Mà lần này, Vương Động trực tiếp xuất hiện tại trong tinh hệ mẹ văn minh tinh tế cấp 1 nào đó, thu hoạch hiển nhiên có thể mong chờ. Tàu tổ mạ hạt một chiếc chiến hạm tới từ bên ngoài như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trong tinh hệ phồn vinh này, lại không có đưa tới một tí gợn sóng. Trong tinh hệ xa xa, mấy chi hạm đội đang bay trôi, cũng không có bất kỳ dị động. Mà theo thời gian qua đi, thời gian tàu tổ mạ hạt xuất hiện hơn 10 phút, văn minh này vẫn không có bất kỳ phản ứng. Đó cũng không phải bởi vì vấn đề kỹ thuật văn minh này. Bất kỳ văn minh, tại trong ngoài tinh hệ mẹ, đều sẽ phủ đầy giám sát thiết bị, đây là rèn luyện tự bảo vệ mình cơ bản nhất. Huống chi văn minh này, đã có đủ năng lực đem hành tinh cứ điểm hóa, cũng thay đổi với áp dụng. Nói rõ chúng nó cũng không phải là loại văn minh ngốc bạch ngọt không tính cảnh giác này. Loại văn minh này, ở trong vũ trụ bình thường không sống qua ba chương. Cho nên nguyên nhân chúng nó từ đầu đến cuối không có phát hiện tàu tổ mạ hạt, cũng rất sáng tỏ. Vương Động khẽ mỉm cười, hệ thống thật lâu. Tàu tổ mạ hạt trước khi tiến vào chiến trường dị không gian, nằm ở trong trạng thái ẩn nấp hệ thống thật lâu. Hiển nhiên, trạng thái ẩn nấp hệ thống thật lâu, cũng không có bởi vì vượt qua dị không gian quá trình này mà chịu ảnh hưởng. Đây là kỹ xảo trước khi Vương Động sống lại mò ra. Cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn cực kỳ coi trọng mổ đủ lệ chiến hạm hệ thống thận lâu này. Hệ thống thận lâu cung cấp trạng thái ẩn nấp, đầy đủ ổn định. Không giống với Vương Động nắm giữ hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm, có thể không nhìn hoàn cảnh thiên thể, trực tiếp bắt được tần số dị không gian. Điều này làm cho tàu tổ mạ hạt có thể lấy khống chế thời gian địa điểm tiếp thu được tần số dị không gian loại phương thức này, chủ động tiến vào dị không gian. Mà chiến hạm hỏa chủng khác, không có loại năng lực này. Phương thức chúng nó tiến vào dị không gian đều là ở trong đai vũ trụ chống rỗng tới lui tuần tra, tùy thời chuẩn bị đụng đại vận, bị động tiếp thu tần số dị không gian. Hệ thống thận lâu khởi động yêu cầu nguồn năng lượng không rẻ, thời gian kéo dài 24 giờ, sau đó yêu cầu thời gian hỏa hoãn 24 giờ. Chiến hạm hỏa chủng khác không cách nào khống chế thời cơ bản thân tiến vào dị không gian, tự nhiên chưa nói tới lợi dụng chức năng ẩn nấp của hệ thống thận lâu, khi tiến vào dị không gian về sau, chiếm hết tiên cơ. Hệ thống phụ trợ của Vương Động phối hợp với tính ổn định cao của hệ thống thật lâu, mang đến ưu thế hoàn toàn mới. Chương 37, văn minh giả tải. Hiệu quả giữa hai người, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Giống như Vương Động như bây giờ, tàu tổ mạ hạt rõ ràng đã xuất hiện tại trong tinh hệ mẹ văn minh này, cũng đối với nó mắt lom lom. Nhưng chúng nó lại không có phát hiện chút dị thường nào. Điều này làm cho Vương Động khi tiến vào chiến trường dị không gian về sau, không chút nào giống như chiến hạm hỏa chủng bình thường như vậy, yêu cầu lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà là có thể tương đối ung dung, thu thập tình báo chiến trường, lại căn cứ tình huống thực tế, tới định ra chiến lược chiến thuật. Nếu như gặp phải chiến trường dị không gian độ nguy hiểm cực cao, Vương Động có thể lặng lẽ lựa chọn không bại lộ chút nào, toàn thân trở ra. Gặp phải tình huống thực lực tương đương, Vương Động cũng chiếm ưu thế tiên cơ. Về phần trước mắt loại ưu thế địch yếu ta mạnh mẽ này, liền có thể có dư thừa thời gian, tới quy định chiến thuật tốt hơn, tới thu hoạch lợi ích lớn nhất. Không có từng lúc lần đầu tiên tiến vào chiến trường dị không gian ngây ngô cùng không biết làm sao. Mở ra radar tuần tra, áp dụng xâm phạm số liệu tin tức. Vương Động bình tĩnh hạ lệnh. Radar tuần tra có thể không đơn thuần chỉ có tìm địch cùng khống chế hỏa lực hai hạng chức năng này, nó còn gồm cả năng lực thu thập số liệu. Phối hợp năng lực phân tích tập hợp cường đại của quang nao chiến hẻm, chỉ cần thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể cho quan chỉ huy cung cấp đầy đủ tin tức. Thì như trong tinh hệ trước mắt, trong mỗi cái hành tinh cư trú, giữa hành tinh cùng chiến hạm, thậm chí chiến hạm cùng chiến hạm tràn đầy số lớn đủ loại sóng điện truyền tin cùng dòng số liệu. Cấp cho đầy đủ thời gian, radar tuần tra hoàn toàn có thể làm được, lấy ra được tin tức trong đó, lại thông qua quang nao chiến hạm phân tích quy nạp, tập hợp ra tình báo có giá trị. Không cần thiết xem xét ngôn ngữ không thông. Tại thời đại vũ trụ, cái vấn đề này sớm bị dùng vượt qua trên trăm loại phương pháp giải quyết. Từ lúc ban đầu từ điển văn minh, đến thăng cấp bản văn minh đồ giải, lại tới đủ loại bit đã tạo phân tích. Đang phân tích qua vạn chủng văn minh khác nhau ngôn ngữ phương thức giao lưu câu thông về sau, đối với phần lớn áp dụng phương thức thông thường tiến hành câu thông giao lưu văn minh xa lạ, song phương câu thông thậm chí một phương diện phiên dịch, đã sớm không tồn tại bất kỳ độ khó kỹ thuật. Chỉ là kiên nhẫn chờ đợi chỉ là thời gian một tiếng về sau, Vương Động liền lấy được một phần tình báo tỉ mỹ. Văn minh dị không gian, văn minh giả tải, lịch sử văn minh năm 12060. Cấp bậc văn minh, văn minh tinh tế cấp 1. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân, phản ứng phân hạch nụ cơ lở phở xỉ ẩn, phản ứng tổng hợp hạt nhân cỡ lớn. Phạm vi thế lực, 2 năm ánh sáng, hành tinh có thể cư trú 3 viên, nhân khẩu 18 tỷ. Hạm chủng chiến lực, chiến đấu hạm 2048 điểm, mẫu hạm 102 điểm. Ngôn ngữ, tiếng giả tải. Thể chế văn minh, chế độ quân chủ. Đại đa số tin tức, Vương Động đảo qua một cái, một số ít tin tức chân chính có giá trị, mới có thể coi như tham khảo tác chiến. Căn cứ tin tức thu thập được, Vương Động bắt đầu nhanh chóng quy định kế hoạch. Đầu tiên là tình huống bản thân tàu Tổ Mã Hạt. Vũ khí tàu Tổ Mã Hạt chỉ có pháo chính cùng pháo phụ, đối với loại chiến hạm văn minh cấp 1 này, pháo chính đương nhiên là một pháo một cái tiểu bằng hưu, liền ngay cả pháo phụ, chúng mục tiêu yếu hại lời, cũng có thể trong nháy mắt đem phá hủy. Hiện tại đạn dược tàu Tổ Mã Hạt còn lại là đạn dược pháo chính còn lại 123 phát, đạn dược pháo phụ còn lại 2012. Có chút ít. Chủ yếu là không nghĩ tới, lần đầu tiên chiến trường dị không gian, sẽ gặp phải đối thủ thể lượng lớn như vậy. Trang giáp chỉ có LV-1, những bộ vị khác không liên quan, chủ yếu là chú ý không thể bị đánh trúng quá nhiều vị trí đuôi chiến hạm đã bị tổn thương. Cũng may tàu Tổ Mã Hạt mang mổ đủ lệ tâm chắn năng lượng, trải qua 2 lần cường hóa, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Pháo quỹ đạo hành tinh không dễ trọng, 2 cái tinh cầu cứ điểm quân sự hóa liền không thể đụng. So với tàu Tổ Mã Hạt loại đối thủ mở hực đánh giá chiến lược tổng hợp đã đạt được LV-6 này tới nói, văn minh tinh tế cấp 1 lộ ra có chút nhỏ yếu. Giống như văn minh giả tại như vậy, trình độ văn minh tinh tế cấp 1 sơ kỳ, đối với chiến hạm hỏa chủng cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp thấp hơn LV-5 tới nói, có thể sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chống lại LV-5 trở lên, cũng có chút lực bất tòng tâm. Đại lượng số liệu cho thấy, chiến hạm hỏa chủng LV-0 mới vừa khởi hành, nếu như không hiểu được tinh tủy chữ cầu, ở trong chiến trường dị không gian thường thường sẽ có xác suất lớn sẽ bị phá hủy. Cũng không phải nói chiến hạm hỏa chủng cấp bậc LV-0 rất yếu. Chủ yếu là bởi vì chiến trường dị không gian cho tới bây giờ đều là tại sân nhà đối phương tác chiến, văn minh dị không gian chiếm cứ ưu thế số lượng tuyệt đối. Hở một tí trên 100 tàu chiến hạm vây công ngươi một tàu chiến hạm. Tấm chắn năng lượng tỷ lệ tái sinh một khi theo không kịp, tấm chắn quá tải về sau, ví dụ như cửa động cơ phun ra các loại bộ vị yếu hại bị đánh trúng, một dạng chơi xong. Mãnh hổ còn không địch lại quần sói, huống chi là chiến hạm hỏa chủng non nớt mới ra đời. Phàm là vừa lên tới liền kêu đánh kêu xông đầu sắt hạm trưởng, thường thường chống đỡ không được bao lâu. Trừ ra vừa vặn gặp một chút khai thác quảng cỡ nhỏ, trạm quan sát, điểm thực dân xa xôi không có lực lượng võ trang bảo vệ các loại cảnh tượng may mắn bên ngoài. Tuyệt đại đa số chiến hạm hỏa chủng tân thủ, thường thường tại mấy lần trước tiến vào chiến trường dị không gian, đều là chọn lựa trốn xa quan sát, cẩn thận một chút, đánh liền chạy. Tuyệt không quay đầu lại phương châm thập lục tự chân ngôn này. Làm ăn vụn vặt, cực khổ để giành được một chút nguyên điểm, dùng để tiến hành cường hóa mổ đủ lệ sơ kỳ. Theo chiến trường dị không gian số lần tăng nhiều, số lượng nguyên điểm góp nhặt cũng càng ngày càng nhiều, chiến hạm hỏa chủng cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chương 38, mục tiêu. Chờ đến cường hóa 2-3 cái mổ đủ lệ về sau, vấn đề mỗi lần chiến trường dị không gian chủ yếu nhất, mới từ còn sống, biến thành làm hết khả năng thu hoạch nguyên điểm. Sau đó, đợi đến cấp bậc cùng chiến lược chiến hạm hỏa chủng đạt tới trình độ nhất định, bắt đầu chạm đến văn minh tinh tế đẳng cấp cao hơn, lại bắt đầu cầu phát rủ. Sinh tồn cùng nguyên điểm, cặp tuần hoàn này, từ đầu đến cuối thông suốt với chiến hạm hỏa chủng ở trong lịch trình chiến trường dị không gian, giống như ổ rồ bồ rồ vô tận. Về phần tàu Tổ Mã Hạt, đã bước qua quá trình tân thủ ban đầu, nắm giữ cấp bậc LV-6, chống lại văn minh giả tài loại đối thủ ở trong văn minh tinh tế cấp 1 cũng không tính là mạnh mẽ này, ưu thế còn là rất rõ ràng. Vấn đề còn lại, là như thế nào ở trong thời gian 24 giờ ngắn ngủi, làm hết sức lớn lấy được chiến quả. Vương Động trầm ngâm. Mục tiêu thứ nhất, ít nhất trước cắt lấy 1.000 nguyên điểm. Vương Động bước đầu tiên, là lấy trước đến 1.000 nguyên điểm, đem danh xưng tàu Tổ Mã Hạt, cho sửa chữa lại. Danh xưng chiến hạm hỏa chủng, tại dung hợp hỏa chủng sau liền đã bị xác định, là minh khắc ở trong hỏa chủng chiến hạm, không cách nào tùy ý tiến hành sửa đổi. Muốn sửa đổi, cần phải tiêu hao 1.000 nguyên điểm mới có thể tiến hành một lần. Đây là một cái con số khá là xa xỉ. Danh xưng chiến hạm, bị khắc sâu tại hỏa chủng. Dưới tình huống bình thường, giữa chiến hạm hỏa chủng, là không cách nào sử dụng tên giả. Nghiệm chứng thân phận, gửi đi cho đối phương tất nhiên là danh xưng chiến hạm chân thật, hỏa chủng mã hóa, không có biện pháp làm giả. Giữa chiến hạm hỏa chủng chiến hạm song phương tiến hành trao đổi thông tin, là không cách nào lấy bất kỳ hình thức làm giả, duy nhất có thể do từ hạm trưởng lựa chọn, là cởi mở bao nhiêu quyền hạn. Tỷ như ngươi có thể lựa chọn cởi mở tin tức cơ bản chiến hạm hỏa chủng bản thân, tỷ như danh xưng chiến hạm, cấp bậc đánh giá tổng hợp các loại, cũng có thể lựa chọn chỉ cởi mở danh xưng chiến hạm, không mở ra cấp bậc. Còn có thể lựa chọn, cái gì đều không mở ra, làm một cái anonymous. Nhưng là, ngươi không có biện pháp lựa chọn để cho chiến hạm hỏa chủng của ngươi, biểu hiện một cái tên giả, hoặc là cấp bậc giả. Tàu Tổ Mã Hạt là tồn tại lên danh sách đen tấn ra. Tuy nói không giống đời trước như vậy, hai tàu chiến hạm ở trong khu mỏ ra tay đánh nhau, trực tiếp đưa tới các phe chú ý. Nhưng theo thời gian qua đi, một chiếc chiến hạm hỏa chủng tấn ra đến, cũng tất nhiên sẽ đưa tới thế lực bản thổ tinh vực khu vực khai thác mỏ chú ý. Theo thế lực bản thổ nhìn chăm chú, ý đồ chiếc chiến hạm tấn ra này, cũng không khó bị tra rõ. Dù sao, quá trình tấn ra âm như ám toán viên thứ, nhưng là phát sinh ở trên cờ G03. Vĩnh viễn không nên xem thường trình độ nắm giữ tình báo trong phạm vi thực lực bản thân thế lực bản thổ. Sau đó, ở trong tinh vực khu vực khai thác mỏ tìm kiếm tàu Tô Mạ Hạt, sẽ không chỉ có một chiếc chiến hạm tấn ra. Nếu như có thể cướp ở trước chiến hạm tấn ra, phát hiện tàu Tô Mạ Hạt, tiếp theo vô luận như thế nào xử trí, một khoản có thể nói lợi nhuận to lớn, đều là không chạy thoát được. Cho nên Vương Động hiện tại gặp phải hoàn cảnh khó khăn nguy cấp nhất là, bản thân hắn trong gần đây chỉ có thể đợi ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, mà phạm vi hiệu quả hệ thống điều khiển sóng nào dối lượng tử có hạn, tàu Tô Mạ Hạt không cách nào cách xa. Đồng thời lại sẽ có nhóm lớn người sẽ ở trong tinh vực khu vực khai thác mỏ quăng lưới thức tiến hành lục soát, tàu Tô Mạ Hạt tùy thời có thể bại lộ. Kiếm đủ 1000 nguyên điểm, trước cho tàu Tô Mạ Hạt đổi một cái ID, liền có thể ở mức độ rất lớn tránh cho loại nguy hiểm trực tiếp bại lộ này. Bởi vì tinh vực khu vực khai thác mỏ khoảng cách gần nhất đai vũ trụ trống rỗng, cũng có một khoảng cách rất dài, trên lý thuyết là không cách nào ở trong thời gian ngắn tiến vào chiến trường dị không gian, thu hoạch được đầy đủ nguyên điểm tới tiến hành thao tác đổi tên này. Đương nhiên, không loại bỏ tàu Tô Mạ Hạt bản thân có nhất định nguyên điểm dự trữ nhân tố này, nhưng ít ra, so với tàu Tô Mạ Hạt hoặc là ạ nổ nỉ mù hai người này tới nói, một khi tàu Tô Mạ Hạt đổi tên, bị đánh lên hiểm nghi cấp ưu tiên, sẽ thấp hơn rất nhiều. Đem sự chú ý quay lại tới. Chiến hạm văn minh cấp 1, mỗi chiếc không sai biệt lắm một điểm nguyên điểm. Thành viên văn minh, mỗi 10.000 người một điểm nguyên điểm. Tạo vật văn minh, dựa theo giá trị bản thân, bắt trước tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, bất quá ở trên thu hoạch đơn thể, phần lớn sẽ không vượt qua chiến hạm. Cho nên dưới tình huống bình thường, chiến hạm ưu tiên, đối mặt hành tinh có thể cư trú, nhân khẩu căn cứ ưu tiên. Hai người cũng không có tình huống, mới là phá xấu tạo vật văn minh, tỉ như vệ tinh, mỏ thuyền, đủ loại thiết bị vân vân. Trên tàu Tô Mạ Hạt không có vũ khí sát thương quy mô lớn, dù sao chỉ là chiếc khu trục hạm, chỉ có pháo chính cùng pháo phụ, tác dụng đều là nhằm vào một cái đơn vị tác chiến. Lựa chọn nhân khẩu, một phát pháo chính đi xuống, thật ra thì đánh không chết số lượng bao nhiêu. Cho nên nhìn bề ngoài, mục tiêu của Vương Động chắc là chiến hạm phe địch, đặt số lượng hơn 2.000, cũng đầy đủ ăn được chống đỡ. Nhưng đối với Vương Động tay già đời như vậy tới nói, thực ra không phải vậy. Căn cứ nắm giữ tình báo, trong lòng không được tính toán. Sau một hồi lâu, mới thở ra một hơi dài. Hơn 3 vạn năm vừa mới đến văn minh tinh tế cấp 1, loại tốc độ phát triển này, yếu gà. Chiến lược chiến hạm phổ thông cao nhất mới 48 điểm, có thể bỏ qua không tính. Số ít mẫu hạm cũng bất quá 102 điểm chiến lược, cùng chiến hạm hỏa chủng trắng LV0 tương đương, đối với tàu Tô Mạ Hạt tới nói, đồng dạng không đáng nhắc tới. Sử dụng năng lượng hạt nhân, như vậy bom nguyên tử không phải ít, bất quá bom nguyên tử ở trong chiến tranh vũ trụ hiệu quả chủ yếu là tốc độ quá chậm, lấy tốc độ của tàu Tô Mạ Hạt, có thể ung dung né tránh. Đáng tiếc, bom nguyên tử tất nhiên có chứng nhận bảo mật nghiêm cẩn, không thể đem ra dùng, nếu không lấy trên mật độ nhân khẩu những hành tinh phía dưới này tới nói. Quét chút ít nguyên điểm còn không đơn giản. Chương 39, sách lược. Suy tư chốc lát, Vương Động truyền đạt chỉ lệnh mới, quét hình hình dạng mặt đất hành tinh có thể cư trú phía dưới, sàng lọc chọn lựa tiết điểm có thể tạo thành tai nạn quy mô lớn. Mỗi tạo thành 10.000 nhân khẩu văn minh hủy diệt, có thể đạt được một điểm nguyên điểm. Tinh hệ dạ tải phía dưới là tinh hệ chính văn minh dạ tải, mật độ nhân khẩu cực cao, trên mỗi viên hành tinh có thể cư trú đều có quy mô mấy tỷ nhân khẩu. Nếu như có thể sáng tạo chút thiên tai, nửa phút chu diệt trên mấy chục triệu nhân khẩu, không nên quá sảng khoái. Loại phần trăm lợi nhuận này, so với đơn thuần phá hủy chiến hạm, còn muốn cao hơn một chút. Cái này cũng là nguyên nhân gặp phải chiến trường dị không gian hành tinh có thể cư trú được gọi là hoàng kim phó bản. Đáng tiếc duy nhất chính là, vũ trụ lớn như vậy, hành tinh có thể cư trú tỷ lệ cũng không cao. Trong chiến trường dị không gian xác suất có thể gặp được hành tinh có thể cư trú thì càng thấp, ngàn dặm không có một. Đó là một ít hạm trưởng Âu Hoàng trong truyền thuyết dành riêng. Ngay cả hành tinh có thể cư trú mật độ nhân khẩu cao, càng là trăm ngàn dặm mới tìm được một, có thể đụng tới, hạm trưởng trở về sau, cũng là muốn xếp đặt tiệc mừng để ngừa bại nhân phẩm. Mà trước mắt Vương Động, đặt tới 3 viên hành tinh có thể cư trú mật độ nhân khẩu cao, nói ra, đủ để cho vô số hạm trưởng đỏ con mắt đến muốn giết người. Phải nói, chiến trường dị không gian lần này, Vương Động coi như là nhặt được cái gói quá lớn. 10 phút ngắn ngủi về sau, quang não chiến hạm chiếu ra 3 tấm hồ lộ rẻm 3D. Đối ứng 3 cái hành tinh có thể cư trú, cũng từng cái một đánh dấu ra tiết điểm khả năng tạo thành thương vong nhân viên quy mô lớn. Vương Động sơ lược nhìn nhỏ một chút, loại thiết bị thủy lợi cực lớn, thiết bị dễ cháy dễ nổ trong thành phố cực lớn, nhà máy điện hạt nhân phụ cận khu vực nhân khẩu dày đặc, núi lửa cực lớn có thể hoạt động nổ tung đáy biển. Siêu cấp đại nhân vật phản diện trong điện ảnh. Vương Động trong nháy mắt có tự giác. Cũng may Nhan Trị Văn Minh dị không gian này, quá không chính nghĩa rồi. Hình tượng chủng tộc Văn Minh giả tại Vương Động tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Tương tự với Đại Tinh Tinh mặc quần áo, cùng người cái chữ này, không dính nổi bao nhiêu bên. Vương Động cảm thấy, nếu như hình thái đối thủ cùng nhân loại tương cận một chút, hắn tại trước khi chọn loại hình thức chu diệt này, hẳn là sẽ do dự một hồi. Đáng tiếc vật liệu trên tàu tổ mạ hạt quả thực có chút thiếu thốn. Vương Động hơi xúc động, bắt đầu luôn là gian khổ như thế, điều kiện có hạn, nói tiếp làm gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vương Động thiết lập săn kế hoạch đại khái. Đương nhiên, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cụ thể như thế nào áp dụng, còn phải xem diễn biến thế cục. Mỗi lần chiến trường dị không gian, đều chỉ có thể kéo dài 24 giờ, thời gian vừa đến, chiến hạm hỏa chủng cũng sẽ bị bài xích trở về trong bản vũ trụ. Thời gian chỉ còn lại hơn 20 tiếng, Vương Động lại không chậm trễ, dựa theo quang nào chiến hạm cho ra đánh dấu, Vương Động đem hành động khởi điểm định tại trên hành tinh thứ tư tinh hệ giả tải. Viên hành tinh có thể cư trú này có nhân khẩu 6,8 tỷ, thành phố siêu lớn nhân khẩu vượt qua 100 triệu 4 cái, có xây 3 cái thiết bị thủy lợi cực lớn, tổng cộng là 15 tiết điểm có thể để cho lựa chọn. Sau đó tiến triển, tương đối thuận lợi. Ỷ vào hiệu quả ẩn nấp của hệ thống thật lâu, tàu tổ mạ hạt ung dung tránh ở trong tinh hệ bay trôi hạm đội tuần tra, không tiếng động lén vào hành tinh mục tiêu. Đầu tiên dùng pháo chính đối với mấy cái ống dẫn cùng kho hàng dễ cháy dễ nổ thành phố siêu lớn tiến hành oanh kích, lại dùng pháo phụ phá hủy lực lượng phòng cháy thành phố chủ yếu, cuối cùng đối với loại thiết bị thủy lợi cực lớn tiến hành công tác phá hủy. Một bộ thiên thai hàng lâm tam liên, ngắn ngủi một canh giờ, trên cái hành tinh này bốn cái thành phố siêu lớn liền lâm vào trong biển lửa. Ba cái loại thiết bị thủy lợi cực lớn hủy diệt, tạo thành quy mô to lớn ngập lụt, hai nạn nước lửa ở trên cái tinh cầu này tàn phá. Chỉ tiêu hao đạn dược pháo chính 17 phát, đạn dược pháo phụ 36 phát, tàu tổ mạ hạt liền thu được 282 điểm nguyên điểm. Chuyện này ý nghĩa là đã có hơn triệu thành viên văn minh giả tải, mất mạng ở trong tai nạn nhân tạo. Chỉ là từ tàu tổ mạ hạt 25% tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm nguyên cớ, chung quy thu nhập bị đánh hai lần gặp đôi lại. Thuế kế thừa di sản chiến hạm hỏa chủng, chính là kinh khủng như vậy. Mà đây vẫn chỉ là mở đầu. Hai nạn nước lửa không cách nào ở trong ngắn hạn lắng xuống, số liệu thương vong này vẫn còn đang kịch liệt tăng lên. Rơi đổi theo thời gian, tàu tổ mạ hạt thu hoạch nguyên điểm cũng đang không ngừng tăng trưởng. Đạn dược pháo chính còn lại, 106 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1976, nguyên điểm còn thừa lại, 354. Đáng tiếc, chỉ có thời gian 24 tiếng, tại sau khi rời khỏi dị không gian, sau này thương vong đã sẽ không bị ghi vào chiến tích nữa, cũng không có nguyên điểm có thể cầm. Vương Động có chút tiếc nuối, loại tai nạn nước lửa này, thời gian kéo dài thường thường vượt xa 24 giờ, nhất là nạn lụt, đầu to đều ở phía sau, chủ yếu lấy ảnh hưởng kéo dài làm chủ. Dù sao ngập lụt di động cũng cần thời gian. Không để ý tới đã phản ứng lại văn minh giả tải, tàu tổ mạ hạt hối hả rời đi hành tinh thứ tư, bay về phía một viên hành tinh có thể cư trú phụ cận khác. Trên cái hành tinh này, thành phố cực lớn nhân khẩu tại 100 triệu người trở lên chỉ có 2 cái, nhưng thành phố quy mô 70 triệu đến 100 triệu người lại có 12 cái. Phá hư loại thiết bị thủy lợi cực lớn tạo thành nhân khẩu tổn thất, mặc dù cũng rất lớn, nhưng là thấy hiệu quả chậm, Vương Động lần này áp dụng phương thức càng thêm trực tiếp, hỏa hoạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trận đầu. Bởi vì số thành phố khá nhiều, Vương Động tại trên hành tinh có thể cư trú thứ 2 xài thời gian 2 tiếng, tiêu hao đạn dược pháo chính 21 phát, đạn dược pháo phụ 56 phát, thu hoạch nguyên điểm tháng 3 năm 52 điểm. Đạn dược pháo chính còn lại, 85 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1920, nguyên điểm còn thừa lại, 736 điểm. Nguyên điểm nhiều hơn, là trên hành tinh có thể cư trú thứ nhất hai nạn nước lửa tiếp tục lan tràn, mà tạo thành không ngừng thương vong mang tới. Lúc này, chiến hạm trong tinh hệ dạ tải điều động, bắt đầu ở bầu trời ba viên hành tinh có thể cư trú bố trí canh phòng. Tại hành tinh thứ nhất bị tập kích, văn minh dạ tải rốt cuộc phát hiện tàu tổ mạ hạt khách không mời mà đến này. Nhưng chiến hạm điều động cùng vào vị trí cần thời gian. Hơn nữa, văn minh dạ tải loại chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1 này, chỉ có thể ở ngoài không gian vận chuyển, không cách nào tiến hành hành tinh hạ xuống tác chiến. Chúng nó chỉ có thể bị động ứng đối. Vương Động cũng không để ý tới, những chiến hạm này muốn vây quanh tàu tổ mạ hạt, cũng không có dễ dàng như vậy. Ba viên hành tinh có thể cư trú tinh hệ giả tải, Vương Động đã viếng thăm hai viên, còn dư lại một viên hành tinh, chiến hạm văn minh giả tải đã hoàn thành bố trí canh phòng. Nhưng một viên hành tinh diện tích bề mặt lớn như vậy, mấy trăm tàu chiến hạm là không làm được hoàn mỹ bao trùm. Vương Động không chút do dự dựa vào ưu thế tốc độ cùng tâm chắn năng lượng che chở, cắm vào khe hở mạng phòng ngự, hạ xuống một viên hành tinh có thể cư trú cuối cùng, trắng trợn phá hư. Hành tinh thứ 3, thành phố cực lớn nhân khẩu tại 100 triệu người trở lên 3 cái, thành phố quy mô 70 triệu đến 100 triệu người 10 cái, tốn thời gian nửa giờ, tiêu hao đạn dược pháo chính 18 phát, đạn dược pháo phụ 78 phát, thu hoạch nguyên điểm 344 điểm. Đạn dược pháo chính còn lại, 67 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1842, nguyên điểm còn thừa lại, 1133. Vương Động mục tiêu thứ nhất đã đạt thành. Nhưng sát hại sẽ không đình chỉ. Hạm đội văn minh dạ tải đã hoàn thành đối với 3 viên hành tinh có thể cư trú bố trí canh phòng. Bất quá điều này cũng không có chứng dùng gì. Trung bình bầu trời mỗi viên hành tinh có thể cư trú, chỉ là hơn 700 tàu chiến hạm, căn bản không chống đỡ được tàu tổ mạ hạt sắc bén đột phá. Pháo chính mở đường, thời gian 10 phút, tại quang nao chiến hạm cùng ra đa tuần tra phụ trợ nhắm vào, 10 pháo kích trầm 10 tàu chiến hạm, pháo phụ 120 phát, đánh chìm 21 chiếc chiến hạm. Không có hạt phá sóng mì nổ hệ ẹt kỳ loại đại sát khí chiến trường này, tàu tổ mạ hạt ung dung có thể làm được tỷ số trúng mục tiêu hỏa lực cực cao. Hệ thống khống chế hỏa lực trên chiến hạm văn minh dạ tải, so với tàu tổ mạ hạt phải kém hơn một mảng lớn, tại trên khoảng cách cực xa, tỷ số trúng mục tiêu thấp đáng thương. Thỉnh thoảng trúng đích 2 phát, cũng chỉ là ở trên tâm chắn năng lượng tàu tổ mạ hạt, tạo thành một chút rung động, khiến cho tổn thất một chút độ bền. Mà mấy cái độ bền này, thời khắc đều đang khôi phục. Vượt qua lưới bao vây mỏng manh về sau, sau đó Vương Động chỉ huy tàu tổ mạ hạt, giết cái hồi mã thương, lại lần nữa trở lại hành tinh thứ nhất. Tàu tổ mạ hạt vòng thứ nhất công kích, chủ yếu là chế tạo tai nạn. Tai nạn phá hư cùng sát thương là một cái quá trình kéo dài, cho nên càng nhanh càng tốt. 3 viên hành tinh đi trước một lần. Sau đó chính là quá trình bỏ đá xuống giếng. Mục tiêu chủ yếu là đối với quá trình khả năng có chút hỏa hoãn tai nạn lan tràn tiến hành nâng lên. Tốn thời gian 1 giờ bỏ đá xuống giếng, tiêu hao đạn dược pháo chính 17 phát, đạn dược pháo phụ 90 phát, thu hoạch nguyên điểm 145 điểm. Đạn dược pháo chính còn lại, 50 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1752, nguyên điểm còn thừa lại, 1338. Theo tai nạn tạo thành tổn thất mở rộng, Vương Động thu hoạch ngoài định mức số lượng nguyên điểm cũng đang tăng thêm. Tàu tổ mạ hạt phá vỡ phòng tuyến, hạ xuống tinh cầu về sau, chiến hạm vũ trụ văn minh giả ta không thể đồng dạng hạ xuống tác chiến, dựa hết vào lực lượng phòng ngự trong tinh cầu, căn bản là không có cách ngăn cản tàu tổ mạ hạt phá hư. Chiến cơ trong mấy tinh cầu kia bắn đạn đạo các loại vũ khí, liền trang giáp tàu tổ mạ hạt đều không cách nào phá hư, tàu tổ mạ hạt cơ hồ là dùng khí thế đục lên, không nhìn đủ loại quái dày. Tụ tập đến số lượng nhất định, lại sử dụng pháo phụ tiến hành oanh kích, một vòng pháo kích chính là giải phóng mặt bằng một mảnh. Sau đó Vương Động dở lại cho cũ, dựa vào tấm chắn năng lượng, lại lần nữa đột nhập hành tinh thứ 2. Tốn thời gian 1 giờ, cộng thêm lúc đột phá phòng tuyến hạm đội văn minh giả tải đánh chìm 31 tàu chiến hạm, tiêu hao đạn dược pháo chính 27 phát, đạn dược pháo phụ 201 phát, cộng thu hoạch nguyên điểm 191 điểm. Đạn dược pháo chính còn lại, 23 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1551, nguyên điểm còn thừa lại, 1595. Sau đó lại là hành tinh thứ 3, tốn thời gian 1 giờ, lúc đột phá phòng tuyến hạm đội văn minh giả tải đánh chìm 25 tàu chiến hạm, tiêu hao đạn dược pháo chính 20 phát, đạn dược pháo phụ 239 phát, cộng thu hoạch nguyên điểm 151 điểm. Đạn dược pháo chính còn lại, 3 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1312, nguyên điểm còn thừa lại, 1806. Tiếp theo, Vương Động không xong rồi. Đạn dược pháo chính còn lại, chỉ còn 3 phát, không còn dám lãng. Nhìn xem vẫn có đại lượng nhân khẩu 3 viên hành tinh có thể cư trú, cùng với tàu chiến hạm tiến lên, Vương Động động lòng nhưng không cách nào hành động. Đạn dược pháo chính cáo tận, đạn dược pháo phụ cũng còn dư lại không nhiều. Không có khả năng đem tất cả đạn dược toàn bộ hao hết, như vậy tàu tổ mạ hạt sẽ biến thành một cái bia ngắm đơn thuần. Hơn nữa có thể nhìn thấy, cư dân trên mấy viên tinh cầu có thể cư trú cũng đã bắt đầu sơ tán, đột phá mạnh mẽ đến đâu, đạt được lợi nhuận cũng sẽ giảm dần. Trên tinh cầu, thành phố bị trắng trợn phá hư, cũng đều đã lấy được có tổ chức cứu viện, hỏa hoạn bị khống chế, nhân viên thương vong giảm nhanh. Chương 41, thu hoạch. Vương Động rõ ràng, đợt tập kích này có thể có được lợi nhuận, đã không sai biệt lắm tối đại hóa rồi. 24 giờ chiến trường dị không gian, đến đây đi qua 13 giờ. Sau 11 tiếng, mới có thể thoát khỏi. Hướng về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch hạm đội văn minh giả tải, tàu tổ mạ hạt không có như mấy lần trước, sông ngang đánh thẳng. Mà là thay đổi hướng bay, tránh quỹ đạo hai viên hành tinh cứ điểm quân sự hóa, hướng ngoài tinh hệ chậm rãi thối lui. Văn minh giả tải lập tức làm ra phản ứng, một nhánh từ 5 chiếc mâu hạm cùng 500 chiếc chiến đấu hạm tạo thành hạm đội cỡ lớn, tập quân mà ra, hướng tàu Tô Mạ Hạt đột kích. Còn thừa lại gần 2000 tàu chiến hạm, ở tại sau tạo thành đường chiến tuyến thứ 3, lấy trận hình cung, chậm rãi đẩy tới. Rất quả quyết, rõ ràng lấy chiến lực tàu Tô Mạ Hạt cho thấy, phòng tuyến hạm đội quy mô nhỏ tạo thành căn bản là không có cách ngăn cản đột phá. Vì vậy dứt khoát triệt tiêu bảo vệ hành tinh, lấy toàn bộ chủ lực, đối với tàu Tô Mạ Hạt tiến hành khu trục cùng bao vây. Vương Động yên lặng cho quan chỉ huy Văn Minh Dạ Tài nhấn cái like. Loại trận hình dày đặc này, Vương Động quả thật không có hứng thú chui vào trong. Nếu như tại thời kỳ toàn thịnh tàu Tô Mạ Hạt, khả năng còn có thể giết hắn cái ba vào ba ra, giá tiền có thể là trang giáp cùng kết cấu thân hạm bị thương nhẹ. Nhưng bây giờ tàu Tô Mạ Hạt, đạn dược cáo tận, đã không có sức đánh trả. Vương Động vô tình lại nổi lên chiến sự, thu hoạch đã đầy đủ to lớn, có lẽ lại liều chết xung phong mấy lần, dựa vào tàu Tô Mạ Hạt tốc độ cao cùng pháo phụ bắn nhanh, còn có thể đặt xuống mấy chục tàu chiến hạm. Nhưng cái này sau khi trải qua giảm giá chỉ có chừng 10 điểm nguyên điểm lợi nhuận, Vương Động đã không coi vào đâu. Ăn uống no đủ, nên về nhà đi ngủ. Đối mặt quân thế hạm đội Văn Minh Dạ Tải, động cơ tàu Tô Mạ Hạt xuất lực chậm rãi gia tăng, bắt đầu nâng tốc độ không ngừng, 3 giờ sau, tàu Tô Mạ Hạt bay khỏi tinh hệ Dạ Tải. Hạm đội Văn Minh Dạ Tải dừng lại ở trong phạm vi tinh hệ, chỉ phái ra mấy chục tàu chiến hạm, xa xa xuyết tàu Tô Mạ Hạt, mãi đến bị quăng ra ra đà phạm vi. Còn có thời gian 8 tiếng, liền muốn rời khỏi dị không gian, xung quanh đã vô địch tung. Vương Động lúc này mới buông lòng ra. Văn Minh tinh tế cấp 1, không có tư sản đuổi giết tàu Tô Mạ Hạt. Về phần Văn Minh Dạ Tải có khả năng hướng Văn Minh tinh tế cao cấp hơn cầu viện hay không, trong thời gian ngắn, không cần thiết xem xét. Tinh hải mênh mông, khoảng cách vô tận, là hạn chế lớn nhất đối với tất cả Văn Minh tinh tế. Liên tục mười mấy tiếng chiến đấu, mặc dù cũng không kịch liệt, nhưng bởi vì một người thao tác chiến hạm, không thể không tiến vào hình thức tương tác số liệu người máy tốc độ cao, vẫn tiêu hao số lớn thể lực tinh lực của Vương Động. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, buông lỏng xuống Vương Động, có loại cảm giác mệt lạ. Đồng thời trong bụng hắn truyền tới cảm giác đói bụng kịch liệt. Tiến vào chiến trường dị không gian về sau, hắn đã có mười mấy tiếng giọt nước không vào. Cũng may tàu Tô Mạ Hạt dự trữ vật tư sinh hoạt vẫn là tương đối phong phú, đối với quang nao chiến hạm nói ra yêu cầu về sau, không mấy phút nữa, một phần bữa sáng phong phú liền bày ở trước mặt Vương Động. Bữa sáng, không tật xấu. Vương Động với tinh lịch ngày 22 tháng 6 năm 10.105 13 giờ tiến vào dị không gian. Sau 16 tiếng, thời gian bây giờ là 5 giờ ngày 23 tháng 6, có thể miễn cưỡng coi như là thời gian bữa sáng. Không nhanh không chậm hưởng dụng xong thức ăn phong phú, Vương Động xoa miệng, dạo bước với trong khoang chỉ huy. Điều chỉnh hình thức lọc ánh sáng về sau, ánh sao ngút trời xuyên thấu cửa sổ mạn tàu, khiến cho Vương Động tựa như đắm chìm trong tinh chi hải dương. Nhẹ nhàng ngửa đầu, hơi hơi nhắm mắt. Vương Động bật cười lớn. So với trọng sinh thời gian ước chừng sớm nửa năm lần đầu tiên chiến trường dị không gian, hoàn thành. Cựu nhân quá khứ, dây treo cổ vận mệnh đã lấy ra răng nanh dữ tợn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến 24 giờ chiến trường dị không gian kết thúc. Khoảng cách kết thúc chiến trường dị không gian lần này còn có thời gian mấy tiếng. Trong lúc rảnh rỗi Vương Động ở trên tàu Tô Mạ Hạt vòng vo một vòng. Nguyên nhân bởi vì muốn ngụy trang thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ muốn đi đào mỏ bình thường, cho nên lần trước thời gian tương đối vội vàng, Vương Động gấp gáp đào mỏ, cũng không ở trên hạm kiểm tra cặn kẽ. Tuy nói trước khi sống lại cùng tàu Tô Mạ Hạt sớm chiều sống chung hơn 10 năm, tương đối quen thuộc. Nhưng trước là trước kia, bây giờ là bây giờ. Không sử dụng ván trôi từ lực, Vương Động lần nữa lấy phương thức đi bộ, ở trên tàu Tô Mạ Hạt dạo bước một vòng. Tàu Lycus thuộc về khu trục hạm cấp trinh sát giả. Thân hạm chiều dài 323m, thân hạm chỗ rộng nhất 70m, độ cao nhất thân hạm đạt 75m. Khu chức năng chính chia làm 4 tầng. Tổng cộng là có một cái khoang chỉ huy, khoang thao tác một số, mấy chục khoang phi hành đoàn, một cái khoang chữa bệnh, một cái khoang tiếp khách, còn có 3 cái khoang cất giữ phân bố ở các vị trí khác nhau trên thân hạm. Khoang giải trí, khoang hội nghị, khoang dự bị các loại khoang chức năng khác hơn 20 cái. Đối với trước mắt độc thân Vương Động tới nói, thực sự quá rộng lớn. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường một chiếc chiến hạm hỏa chủng, không phải là chỉ dựa vào hạm trưởng một cái thành viên liền có thể chơi được. Cuối cùng trở lại khoang chỉ huy về sau, Vương Động thỏa mãn thở ra một hơi dài. Kiểm kê thu hoạch. Nguyên điểm còn thừa lại, 1876 điểm. Con số tuyệt vời, ở trong mắt Vương Động, lóe lên lấp lánh kim quang. Nguyên điểm từ nguyên lai 12 điểm, gia tăng đến 1876. Gia tăng 1,864 điểm. Đây là khái niệm gì? Căn cứ trước khi Vương Động sống lại trải qua, chiến hạm hỏa chủng phổ thông, mỗi lần chiến trường dị không gian, ít thì vài chục điểm, nhiều thì mấy trăm điểm. trung bình xuống, lợi nhuận một lần chiến trường dị không gian, ước chừng tại khoảng 100 nguyên điểm. Chương 42, cái ao. Trung bình lợi nhuận thấp, còn phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Vương động có hệ thống phụ trợ, tần số tàu tổ mạ hạt tiến vào chiến trường dị không gian, sẽ cao hơn nhiều chiến hạm hỏa chủng bình thường. Chiến hạm hỏa chủng bình thường, một năm trung bình tiến vào chiến trường dị không gian không cao hơn 2 lần, bởi vì tần số dị không gian khó mà nắm bắt. Vương động thì lại khác. Cách thời gian hỏa hoãn hỏa chủng chiến hạm 1 tháng, vương động hàng năm có thể tiến vào chiến trường dị không gian số lần cao tới 12 lần. Hơn 6 lần giá trị trung bình. Có phụ trợ chính là hung ác như vậy. Đương nhiên, cũng không phải là nói chiến trường dị không gian lần này, liền hoàn mỹ như thế. Nếu như không phải là bởi vì tàu tổ mạ hạt vẹn vẹn 25% tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, con số nguyên điểm còn thừa lại chắc là 7.456. Mà nguyên điểm tàu tổ mạ hạt lần này lấy được, phần lớn là tới từ ở tiêu diệt thành viên văn minh dạ tài đoạt được. Mỗi tiêu diệt thành viên văn minh một vạn người, có thể được một nguyên điểm. Lấy 25% tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, đạt được 1.681 điểm nguyên điểm. Nói rõ vương động mới vừa tại tổng số nhân khẩu này cao tới trên 10 tỷ tinh hệ giàu có, chỉ bất quá tạo thành hơn 70 triệu tử vong. Vẫn chưa tới 1% tổng số nhân khẩu. Nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên là, trước mắt tàu tổ mạ hạt bản thân cũng không có vũ khí sát thương quy mô lớn, lại đạn dược còn lại thiếu nghiêm trọng. Cho nên một cái cơ hội âu khí bùng nổ như vậy, đều không thể bắt lấy. Nhưng vương động về mặt tổng thể vẫn là cảm thấy hài lòng. Thiết bị phần cứng có hạn, đây là tình huống khách quan. Dù sao ai có thể nghĩ đến, sau khi sống lại lần đầu tiên chiến trường dị không gian có thể đụng phải một khối thịt mập lớn như vậy đây. Không phải là chiến tội, vương động nhìn rất thoáng. Chỉ cần có thể bình an cầu tiếp, nguyên điểm thứ này, vương động không cho là mình sau này sẽ thiếu hụt. Lại nói, vốn định trải qua nhiều lần chiến trường dị không gian mới có thể góp đủ tiền thủ tục đổi tên, lại một lần liền đúng chỗ, đã để vương động cảm thấy tương đối ngạc nhiên. Tiếp đó, chính là lúc giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt rồi. Bước đầu tiên. Đầu tiên là sửa đổi danh xưng tàu tổ mạ hạt, liên kết lên hỏa chủng chiến hạm, lựa chọn lần nữa minh khắc danh xưng chiến hạm. Rất thuận lợi, chỉ thị bị tiếp nhận. Xin điền vào danh xưng chiến hạm yêu cầu sửa đổi. Tàu giả. Vương động thỏa thuê mãn nguyện. Ánh dạng đông nha, báo trước tân sinh cùng hy vọng. Xin lỗi, danh xưng ngài nhập đã bị chiếm dụng. Tàu đã gốt đét. Vương động hơi cau mày. Xin lỗi, chiều dài danh xưng ngươi nhập vượt qua phạm vi chiều dài danh xưng khu trục hạm cho phép. Vương động. Thiếu chút nữa quên rồi, khu trục hạm làm hình thái sơ cấp nhất trong chiến hạm hỏa chủng, quả thật ở một phương diện khác, có một chút chịu kỳ thị. Lại lần nữa 7-8 cái danh xưng bị chiếm dụng. Tàu e a lệ. Vương động thở hổn hển. Xin lỗi, danh xưng ngài nhập đã bị chiếm dụng. Vắt hết óc hơn 10 cái danh xưng sau. Tàu vai cờ giản vương động ủ rũ cúi đầu. Xin lỗi, danh xưng ngài nhập đã bị chiếm dụng. Vương động. Vương động rốt cuộc minh bạch vì sao hắn tiếp xúc qua đại đa số chiến hạm hỏa chủng, vô luận là tàu tổ mạ hạt của viên thứ, vẫn là đã từng giao thủ qua tấn gia tàu Si Mị Tạ, tàu Nải, tàu Lòng Nải, tàu Lạc Hợp Nải các danh xưng, đều lộ ra không có tiêu chuẩn như vậy. Thực tế cũng không phải là tiểu thuyết, tên vai quần chúng không có vấn đề, tùy tiện miêu cầu tùy tiện lấy. Trong thực tế, mỗi chiếc chiến hạm hỏa chủng đều là tâm đầu bảo của hạm trưởng, mà có thể lên làm hạm trưởng, há lại có kẻ vớ vẩn. Danh xưng chiến hạm mình nhất định là tuyển chọn tỉ mỉ. Sở dĩ còn có thể xuất hiện cái gì tàu Tô Mạ Hạt, tàu Si Mị Tạ, tàu Cái mấy danh xưng như vậy, thật sự là bởi vì các tiền bối đã đem đường đều đi sạch, để cho hậu bối đã không đường có thể đi. Vạn năm, văn minh nhân loại đã từng kiến tạo chiến hạm hỏa chủng đếm không hết, danh xưng chiến hạm tự nhiên cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Hơi hơi dễ nghe một chút, đã sớm tại không biết mấy ngàn năm trước bị người dùng hết. Bọn hậu bối chỉ có thể đem tiêu chuẩn làm rơi lại rớt. Tới vương động hiện tại, liền lịt lệ ạ lệ cùng gờ gì cờ dạn tên như vậy, đều hết rồi. Vương động tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, mình sẽ ở đặt tên phân đoạn này, kẹt hơn một tiếng. Không biết bao nhiêu lần thử nghiệm sau, vương động cảm giác đại não đều sắp biến thành hồ dán, từ ngữ trong miệng thoát ra, thậm chí đã là theo bản năng phát âm, đều không quá não. Tàu là kẻ vương động hơi thở mong manh. Xin lỗi, danh xưng ngài nhập đã bị chiếm dụng. Tàu lệ cờ s. Tàu lệ cờ s, danh xưng không lặp lại. Có chắc chắn hay không? Tàu bắt tù. Chờ một chút, không lặp lại. Vương động đột nhiên phản ứng lại. Tàu bắt tù. Danh xưng không lặp lại, có chắc chắn hay không? Không không không. Vương động liền vội vàng bắt bỏ, cài ao, Lakers, cũng đã đủ bi kịch, đổi thành bồn tắm, bắt tù. Còn chịu nổi sao? Tàu Lakers. Vương động thận trọng nói. Tàu Lakers, danh xưng không lặp lại, có chắc chắn hay không? Xác định. Vương động đã tiêu hao hết kiên nhẫn. cái ao liền cái ao, ít nhất so với bồn tắm cấp cao nhất. Thao tác này sẽ tiêu hao 1.000 nguyên điểm, có xác nhận hay không? Xác nhận. Đáp đến đặc biệt sảng khoái. Hạm trưởng các hạ tôn kính, tàu tổ mạ hạt đã thành công đổi tên là tàu Lệ Cơ. Hạng thay đổi này đem ghi vào nhật ký vận chuyển, nếu như cần lần nữa thay đổi danh xưng chiến hạm, cần tiêu hao 2.000 nguyên điểm. Hô, rốt cuộc xong chuyện. Vương Động lấy tay che chán, may mắn không thôi. Chương 43, chữa trị. Lại ở trên phân đoạn tưởng rằng đơn giản nhất, kẹt hơn một tiếng, Vương Động thật sự cũng là say rồi. Bóp bóp giữa chân mày, lần nữa phục hồi tinh thần, Vương Động bắt đầu kế tiếp chính tự. Chỉ cần đổi cái danh xưng, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn che giấu hết, hiểm nghi của tàu Tô Mạ Hát. Không đúng, bây giờ là tàu Lệ Cờ. Bởi vì lúc trước tàu Lệ Cờ từng bị trọng thương đuôi chiến hạm bộ trang giáp, đặc thù hết sức rõ ràng. Tiêu hao 1.000 nguyên điểm có thể sửa đổi danh xưng chiến hạm, nói không chừng trên tàu Tô Mạ Hạt trước đây, vừa vặn có số dư vượt qua 1.000 nguyên điểm đây. Hơn nữa, còn có một chút mổ đủ lệ phụ trợ đặc thù, cũng đồng dạng có thể thay đổi danh xưng chiến hạm. Cho nên chỉ là thay đổi danh xưng chiến hạm bước này, còn chưa đủ bảo hiểm. Tiêu hao nguyên điểm, đối với chiến hạm tổn thương tiến hành chữa trị. Kết cấu vật lý chiến hạm hỏa chủng, thật ra thì cùng chiến hạm bình thường, không có khác biệt lớn, tỉ như trang giáp, đồng dạng là dùng hợp kim tinh luyện, thông số tính năng cùng lúc chiến hạm bình thường một dạng. Nhưng mấy tấm bọc thép hợp kim này, lắp tới trên chiến hạm hỏa chủng sau, thể hiện ra tính năng, vượt xa chiến hạm bình thường. Đây là bởi vì hỏa chủng tồn tại. Hỏa chủng loại tạo vật thần kỳ này, có thể phát tán ra năng lượng chấn động, đối với mỗi cái mổ đủ lệ tiến hành cả tàu chiến hạm BUFF. Chiến hạm thật ra thì chỉ là vật dẫn, hỏa chủng mới là hạch tâm linh hồn. Cái gọi là nguyên điểm cường hóa không phải là bản thân chiến hạm, mà là hỏa chủng chiến hạm. Bình thường tới nói, mổ đủ lệ tương ứng cường hóa, thay đổi cũng không phải là bản thân mổ đủ lệ, mà là hỏa chủng chiến hạm đối với mổ đủ lệ cần bờ UFF cường hóa. Pháo chính LV-2 trên tàu Lệ Cờ tháo ra sau, cùng pháo chính chiến hạm bình thường tại trên tính năng không có gì khác nhau. Nhưng mà ngược lại, đổi một môn pháo chính quy cách giống nhau. Lắp đặt đến trên tàu Lệ Cờ sau, bị hỏa chủng chiến hạm trên tàu Tô Mạ Hạt gia trì, thì trở thành pháo chính cấp bậc LV-2. So với pháo chính chiến hạm chưa trải qua cường hóa uy lực cao hơn mấy thành. Chiến hạm hỏa chủng bị tổn thương sau chữa trị thật ra thì cũng không khó, phần lớn mổ đủ lệ tiêu chuẩn phẩm chất thấp kỹ thuật tương cận, chỉ cần vào xưởng sửa chữa tiến hành sửa chữa bình thường là được rồi. Hư hại nghiêm trọng, trực tiếp thay đổi mổ đủ lệ cùng loại là được, đơn giản nhanh gọn. Đương nhiên, loại thay đổi này giới hạn với bộ phận giống nhau, tỉ như pháo chính loại tiêu chuẩn đổi pháo chính chiến hạm loại tiêu chuẩn, động cơ tiêu chuẩn đổi động cơ tiêu chuẩn. Loại mổ đủ lệ không phẩm chất này đã sớm thực hành tiêu chuẩn hóa sinh sản, dù là lấy tính chất đặc thù chiến hạm hỏa chủng đối với mổ đủ lệ chiến hạm yêu cầu, cũng có thể ở một mức độ nào đó làm được lượng sản. Nhưng nếu như là dùng pháo chính loại hình khác nhau, thay thế đi pháo chính ban đầu. Tỉ như một môn phẩm chất màu xanh da trời bờ ợt cạn đồng, thay thế trên tàu Lực tiêu chuẩn pháo chính. Như vậy, cấp bậc cường hóa của hỏa chủng chiến hạm đối với pháo chính tiêu chuẩn trước đó, không cách nào kế thừa. Bờ ợt cả nổng phải lần nữa từ LV-0 bắt đầu cường hóa. Về phần rất nhiều kỹ thuật không gần gũi, hoặc là dứt khoát liền vượt văn minh thao tác mổ đủ lệ chiến hạm, không cách nào dùng loại phương pháp này chữa trị. Như vậy tại thời khắc khẩn cấp, hoặc là dưới tình huống đặc biệt, hỏa chủng chiến hạm còn có một loại phương thức tự cứu đặc biệt. Tiêu hao nguyên điểm, tiến hành tự động chữa trị. Nhanh gọn bảo vệ môi trường, hiệu quả chữa trị còn thật tốt. Khuyết điểm duy nhất, loại phương thức chữa trị này, so với khắc kim, còn muốn khắc kim A. Nguyên điểm là tài nguyên quý báu biết bao, trực tiếp quan hệ chiến hạm hỏa chủng trưởng thành, có thể nói mỗi một chút cũng là mệnh căn của chiến hạm hỏa chủng. Mà tiêu hao nguyên điểm chữa trị loại phương thức này, mức tiêu hao cũng không phải là một điểm hai điểm tới. Giống như Vương Động hiện tại làm, khởi động phương thức chữa trị nguyên điểm. Bổn hạm tình huống kiểm soát tổn hại như sau, trang giáp tổn thương 38%, thân hạm tổn thương 4%. Sơ đồ như sau, mời lựa chọn vị trí chữa trị. Chữa trị trang giáp vị trí đuôi chiến hạm. Vương Động bình chân như vậy nói ra yêu cầu. Nguyên điểm thứ này, cũ thì không đi mới thì không tới. Chữa trị trang giáp đuôi chiến hạm. Nên vị trí độ tổn thương trang giáp 90%, chiếm tỷ trọng tổng thể trang giáp vì 10%, bổn hạm trang giáp cấp bậc cường hóa vì LV-1, chữa trị lần này cần tiêu hao nguyên điểm 210% 90-18 điểm, chữa trị thời gian 18 phút. Xin chú ý, trong lúc chữa trị mổ đủ lệ trang giáp không cách nào bình thường phát huy tác dụng. Sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Động vẫn là thoáng nhíu mày một cái. Loại chữa trị này là dựa theo tích số thăng cấp tiêu hao cùng vị trí chữa trị mổ đủ lệ chữa trị tới tính toán. Tàu Lycus trang giáp là cấp bậc LV-1, phẩm chất màu xanh lá cây, từ LV0 tăng lên tới LV1 tiêu hao 200 điểm nguyên điểm. Trang giáp đuôi chiến hạm chiếm tỷ lệ tổng trang giáp chiến hạm vì 10%, mà tỷ lệ tổn thương trang giáp bộ phận đuôi chiến hạm tàu Lycus vì 90%, ba người tăng theo cấp số nhân, cuối cùng cho ra số liệu 18 điểm. Cái này nếu là đem trang giáp cả hạm chữa trị một lần, liền tương đương với lần nữa tiêu hao thăng cấp cường hóa mổ đủ lệ trang giáp một lần. Bất quá loại hao tổn này có thể lý giải. Dù sao cũng là thay đổi trực tiếp tác dụng đến trên phương diện vật chất, tiêu hao lớn một chút, cũng bình thường. Nhưng cùng vào xưởng sửa chữa so sánh, hiệu quả liền thấp hơn nhiều. Sửa chữa, yêu cầu chỉ là tiền tệ lưu thông ở trong giai tầng bình dân mà thôi, không dùng được nguyên điểm loại tài nguyên quý trọng cực cao thượng này. Sửa không nổi cũng phải sửa. Xác định chữa trị. Đem sơ hở này bổ túc là phải. Vương Động không dám để cho tàu Lycus tiến vào bất kỳ một nhà xưởng sửa chữa tiến hành sửa chữa, bởi vì tổn thương vừa vặn như vậy, rất dễ dàng đưa tới hoài nghi, mà Vương Động không chịu nổi hoài nghi. Xác định chữa trị, tiêu hao nguyên điểm 18, tốn thời gian 36 phút. Bắt đầu chữa trị, đếm ngược. Nguyên điểm còn thừa lại, 846. Thay đổi danh xưng, chữa trị tổn thương, hai sơ hở lớn biến mất, nhưng cũng chỉ là có thể tránh cho sàng lọc đơn giản nhất. Vương Động ý nghĩ rất rõ ràng. Chương 44, gấp đôi. Tàu tổ mạ hạt danh xưng vừa ra, tuyệt đối bại lộ. Trang giáp đuôi chiến hạm hư hại vừa bị phát hiện, có hiểm nghi to lớn, 89 phần 10 bại lộ. Biến thành tàu Lycus hoàn hảo, sẽ không ngay lập tức bại lộ, nhưng vẫn có hiểm nghi tồn tại. Nếu như đại quy mô lục soát lần thứ nhất, không có thể tìm được hài cốt tàu tổ mạ hạt, như vậy bước kế tiếp lục soát sẽ càng thêm nghiêm mật. Vô luận là tấn gia vẫn là thế lực bản thổ tinh vực khu vực khai thác mỏ. Thậm chí còn đám linh cẩu nghe tin chạy tới khác. Thấy rằng thân phận một tên thợ mỏ phổ thông, Vương Động không cách nào nói rõ quyền sở hữu của hắn đối với tàu Lycus là đến từ đâu, cho nên Vương Động cùng tàu Lycus vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Tốt tại số nguyên điểm lần này thu hoạch, vượt xa Vương Động mong muốn, đủ để thực hành trung cực kế hoạch. Châm tư, trang giáp bộ phận đuôi chiến hạm cũng đã sửa chữa hoàn thành. Bất quá Vương Động không có lập tức lựa chọn thăng cấp trang giáp, mà là hạ tiếp tục chỉ thị sửa chữa. Chữa trị trang giáp toàn hạm. Dự tính ban đầu chữa trị trang giáp đuôi chiến hạm, dĩ nhiên là để cho tàu Lycus thay hình đổi dạng, bởi vì lúc trước trong tay viên thứ, nguyên lai tàu tổ mạ hạt cùng chiến hạm tấn ra làm quá nhiều lần giao phong, trang giáp thân hạm nhiều chỗ bị tổn thương, bộ phận đuôi chiến hạm càng là nghiêm trọng, đặc thù rõ ràng. Nhưng trang giáp đuôi chiến hạm chữa trị về sau, cũng không có nghĩa là tàu Lycus có thể hoàn toàn hoàn thành hiệu quả thay đổi bộ mặt, bởi vì bộ phận trang giáp bị tổn thương khác, thông qua hình ảnh so sánh, vẫn có thể bị người cố ý phát hiện đầu mối. Tuy nói mới vừa tàu Lycus lại trải qua chiến đấu với văn minh giả tải, đồng dạng thừa nhận một chút công kích nhỏ nhẹ, để cho vết tích vốn có bị che giấu không ít, nhưng là, vết tích sinh ra trong lúc chiến đấu với văn minh giả tải, cũng tương tự thuộc về nội dung Vương Động nên che giấu. Cho nên vẹn vẹn truyền đạt mệnh lệnh chữa trị trang giáp đuôi chiến hạm, là có chút qua loa, Vương Động kịp thời cảm thấy được sơ hở này, cũng lập tức cho hồn nắn. Chữa trị trang giáp toàn hạm, chữa trị lần này cần tiêu hao nguyên điểm 29 điểm, chữa trị thời gian 29 phút. So với chữa trị trước đó, thời gian sử dụng ít một chút. Trình độ bị tổn thương nghiêm trọng không giống nhau. Trang giáp bộ phận đuôi chiến hạm thuộc về bị hao tổn nghiêm trọng, cùng những bộ phận khác bị tổn thương nhỏ nhẹ khác biệt còn rõ ràng. Sau một hồi lâu, mổ đủ lệ trang giáp tàu Lycus chữa trị đổi mới hoàn toàn, lại không nhìn ra dấu vết chiến đấu để lại trước đó. Nguyên điểm hiệu quả tương đối thần kỳ cùng cường đại. Đem trang giáp từ LV1 tăng lên tới LV2. Xác nhận trang giáp toàn hạm sau khi đã chữa trị hoàn thành, Vương Động mới truyền đạt chỉ thị thăng cấp. Tiêu hao 200 nguyên điểm cùng 20 tấn mỏ ưu thái, đem trang giáp loại tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV1 cường hóa tới LV2, tốn thời gian 1 giờ, có chắc chắn hay không? Xác định. Loại mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất thấp này, tài liệu phụ trợ cần thăng cấp, vẫn tương đối thường gặp, tại trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh tinh vực khu vực khai thác mỏ liền có thể đào được. Vương Động ở trong quá trình đào mỏ, đã thu thập được lượng chứa đựng nhất định. Nguyên điểm còn thừa lại 617. Thời gian cường hóa mổ đủ lệ chiến hạm tiêu tốn, cùng với cấp bậc cường hóa có quan hệ, LV1 đến LV2, chỉ cần 1 giờ. Mà LV2 đến LV3, thì cần muốn 2 giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trang giáp loại tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV2, tăng lên hoàn thành, thuộc tính giai đoạn hiện tại như sau. Cường độ phòng ngự, 13, chất liệu, hợp kim, thuộc tính phòng ngự, động năng 13%, hạt 13%, laser 13%. Thần bí không. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 200, 2, mỏ ưu thái 25 tấn. Thay đổi không lớn. Mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây, mỗi lần thăng cấp yêu cầu nguyên điểm 200 điểm, cái này không thay đổi. Chỉ là lượng nhu cầu tài liệu phụ trợ gia tăng một chút. Vương Động nhìn thời gian một chút, thời còn có khoảng 5 giờ, chiến trường dị không gian lần này liền sẽ kết thúc. Trên thời gian vẫn là rất dư giả. Đem ra đa tuần tra từ LV1 tăng lên tới LV2. Tiêu hao 100 nguyên điểm cùng mỏ áo 3 đồng tấn, đem ra đa tuần tra tiêu chuẩn LV1 cường hóa tới LV2, tốn thời gian 1 giờ, có chắc chắn hay không? Xác định. Cường hóa bắt đầu, đếm ngược. Nguyên điểm còn thừa lại, 517. Tiếp tục chờ đợi. Ra đa tuần tra tiêu chuẩn, LV2, tăng lên hoàn thành, thuộc tính giai đoạn hiện tại như sau. Phạm vi thăm dò, 11, độ chính xác, 11. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 100, 2, mỏ áo 3 đồng tấn. Mộ đu lệ không phẩm chất, mỗi lần thăng cấp chỉ cần tiêu hao 100 nguyên điểm. Rất rẻ, chính là tính trưởng thành cũng thấp, tiềm lực có hạn. Mỗi lần cường hóa thăng cấp, phạm vi thuộc tính tăng lên đều rất thấp. Chỉ cần có lựa chọn, chiến hạm hỏa chủng bình thường cũng sẽ không đem nguyên điểm quý báu tiêu hao ở trên loại mộ đủ lệ không phẩm chất này. So sánh với mộ đủ lệ không phẩm chất, mộ đủ lệ phẩm chất màu xanh lá cây tăng lên tiềm lực cao hơn một chút. Giống như mới vừa rồi Vương Động tăng lên hai món mộ đủ lệ so sánh. Mộ đủ lệ trang giáp phẩm chất màu xanh lá cây, tại sau khi thăng cấp, cường độ phòng ngự cùng thuộc tính phòng ngự đều tăng lên 2 đơn vị. Mà ra đa tuần tra không phẩm chất, thăng cấp về sau, phạm vi thăm dò cùng độ chính xác đều chỉ tăng lên 1 đơn vị. Khác biệt rõ ràng. Tại mới vừa rồi Vương Động mấy lần truyền đạt cường hóa chỉ thị đồng thời, hệ thống phụ trợ trong đầu đều sẽ đồng bộ bắn ra nhắc nhở. Có tiêu hao 1 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, khiến cho mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi hay không? Vương Động đều hờ hững lựa chọn không. Đây là sau khi hệ thống phụ trợ kích hoạt xuất hiện chức năng có thể chọn 2, mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi. Căn cứ phẩm chất mổ đủ lệ cường hóa thăng cấp bất đồng, tiêu hao kết tinh năng lượng tương ứng, khiến cho mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi. Nếu như lựa chọn có, như vậy mổ đủ lệ trang giáp phẩm chất màu xanh lá cây mới vừa rồi tại sau khi thăng cấp, phạm vi cường độ phòng ngự cùng thuộc tính phòng ngự tăng lên sẽ biến thành 4 đơn vị. Coi như là ra đa tuần tra không phẩm chất thăng cấp về sau, phạm vi thăm dò cùng độ chính xác cũng sẽ tăng lên 2 đơn vị, tương đương với phạm vi trưởng thành phẩm chất màu xanh lá cây. Chương 45, mở hắc. Vương Động không có lựa chọn ngay tại lúc này, bắt đầu sử dụng hệ thống phụ trợ hạng chức năng có thể chọn này, là có nguyên nhân. Một mặt dĩ nhiên là bởi vì số lượng kết tinh năng lượng cấp thấp không đủ, chỉ có 2 đơn vị. Mặt khác, chính là đời này, Vương Động không hy vọng lại đem mình, từ đầu đến cuối cùng tàu Tô Mạ Hạc, cũng chính là Lycus hiện tại khóa lại ở chung một chỗ. Tàu Lycus chỉ là một chiếc hạm 3 đời, tiềm lực trưởng thành thiếu nghiêm trọng. Bản thân phẩm chất cũng không cao. Trước khi sống lại là quả thực không có cách nào, sau khi sống lại Vương Động đối với tòa hạm, đã có yêu cầu cao hơn. Tàu Lycus chỉ có thể làm một cái quá độ. Ở trên người nó, không cần thiết lãng phí kết tinh năng lượng. Liên quan với xử lý tàu Lycus như thế nào, Vương Động từ khi sống lại về sau, liền thiết trí kế hoạch tốt. Đầu tiên, tàu Lycus, cũng chính là nguyên lai tàu Tô Mạ Hạt, là nhất định phải trước cầm tới tay. Tuy nói tàu Tô Mạ Hạt sẽ mang đến một loạt phiền toái, nhất là tấn gia truy đuổi. Nhưng hệ thống thận lâu 3 kiện mổ đủ lệ phụ trợ, là dụ hoặc Vương Động không cách nào dứt bỏ. Tiếp theo, tại từ trên tay viên thứ kế thừa được tàu Tô Mạ Hạt về sau, trong lòng Vương Động, có một cái ranh giới cuối cùng tồn tại. Đó chính là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu như giới hạn này đều không thể hoàn thành, Vương Động sẽ dứt khoát buông tha tàu Tô Mạ Hạt. Mệnh cùng tài sản, cái nào nặng cái nào nhẹ, Vương Động không phải là thiếu niên nhiệt huyết thông thường, vẫn là phân rõ. Đương nhiên, tại trước khi từ bỏ tàu Tô Mạ Hạt, Vương Động sẽ trước tiên đem mấy món mổ đủ lệ phụ trợ trên tàu Tô Mạ Hạt tháo xuống, giấu kỹ. Mà sự tình phát triển, so với mong muốn càng thuận lợi. Thông qua nhiều lần chiến trường dị không gian, đạt được đầy đủ nguyên điểm về sau, tiến hành thân hạm chữa trị cùng chiến hạm thay tên, đây là phải hoàn thành. Bởi vì thời gian hòa hoãn hỏa chủng chiến hạm hạn chế, mỗi lần tiến vào chiến trường dị không gian về sau, đều cần ít nhất thời gian 1 tháng, mới có thể lại lần nữa vượt qua thời không, tiến vào chiến trường dị không gian. Nguyên bản dự tính, quá trình này sẽ xài lên thời gian mấy tháng. Nhưng bởi vì văn minh giả tại toàn lực dâng hiến, Vương Động vẹn vẹn chỉ tốn thời gian mấy ngày, liền hoàn thành cái mục tiêu này. Tại đem trang giáp cùng ra đa tuần tra hai cái mộ đủ lệ, đều cường hóa thăng cấp tới LV2 về sau, pháo chính, trang giáp, động cơ, ra đa tuần tra tàu lệ cất mấy cái mộ đủ lệ tiêu chuẩn này, liền đều đạt tới cấp bậc LV2. Cùng lúc đó, tàu lệ cất cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp cũng tăng lên đến LV7. Tin tức công khai đối ngoại cơ bản của chiến hạm cũng sẽ từ nguyên lai khu trục hạm cấp trinh sát giả, tàu Tô Mạ Hạt, LV6, thay đổi vì khu trục hạm cấp trinh sát giả, tàu lệ cất LV7. lúc này mới là đầy đủ an toàn. Tổng hợp đánh giá là LV7 tàu Lakers, cùng tổng hợp đánh giá là LV6 tàu Tổ Mạ Hạt so sánh, hoàn toàn chính là hai tàu chiến hạm. Mới vừa rồi Vương Động tiêu tốn ước chừng 1.300 điểm nguyên điểm, tiến hành thao tác đổi tên cùng đối với chiến hạm mổ đủ lệ tiến hành cường hóa, mới đưa tàu Tổ Mạ Hạt thay hình đổi dạng thành tàu Lakers. 1.300 điểm nguyên điểm, dựa theo bình thường tốc độ trung bình chiến hạm hỏa trùng thu hoạch nguyên điểm, có nghĩa là khoảng cách cố gắng ít nhất mấy chục năm. Dựa vào sự biến hóa này, Vương Động rốt cuộc thành công đem tàu Lycus cùng nguyên lai tàu Tổ Mạ Hạt vạch ra giới hạn đủ sâu. Một đạo yêu cầu giới hạn ít nhất thời gian mấy chục năm mới có thể vượt qua. Vào giờ phút này tàu Lycus, tại sao khi trở về bản vũ trụ, cũng sẽ không bao giờ để cho người ta đem trực tiếp cùng tàu Tổ Mạ Hạt liên tưởng ở chung một chỗ. Nguyên điểm còn lại cũng không thiếu, đầy đủ đem trên tàu Lycus một cái mổ đủ lệ tiêu chuẩn nào đó tiến hành một hai lần cường hóa. Nhưng Vương Động không có tiếp tục cường hóa mổ đủ lệ tiêu chuẩn, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng trên mổ đủ lệ phụ trợ. Vô luận là chức năng điều khiển tầm xa của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, vẫn là chức năng ẩn nấp siêu cường của hệ thống thật lâu, đối với giai đoạn hiện tại Vương Động tới nói, đều là không thể thay thế. Cho nên nguyên điểm, vẫn là ưu tiên tiêu hao tại trên hai mổ đủ lệ này càng có giá trị. Cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp LV7 tàu Lakers, giai đoạn hiện tại trong chiến trường dị không gian, đã đầy đủ sử dụng. Chiến hạm hỏa chủng, đẳng cấp xếp hạng tổng hợp tại vượt qua LV10 sau đó, đối thủ ở trong chiến trường dị không gian, sẽ không lại là văn minh tinh tế cấp 1 như thịt mập. Ngược lại, thậm chí sẽ có xác suất gặp văn minh tinh tế cấp 3. Lý do ổn thỏa, hắn quyết định tạm thời không một bước tăng lên tổng hợp đẳng cấp xếp hạng tàu Lakers. Dù sao sau đó phải làm chính là cẩn thận ấn nút, mà không phải nhảy ra ngoài chính diện ngạnh cương. Đem hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử từ LV0 tăng lên tới LV1. Tiêu hao 200 nguyên điểm, mỏ khí 1 tấn. Đem hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, màu xanh lá cây, LV0 cường hóa tới LV1, tốn thời gian 30 phút, có chắc chắn hay không? Xác định. Nguyên điểm còn thừa lại, 317. Có tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, khiến cho mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi hay không? Lần này, Vương Động lựa chọn có. Ngay sau đó, trong tay chỉ có 2 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, lại lần nữa bị tiêu hao hết một nửa. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, màu xanh lá cây, LV1, tăng lên hoàn thành, thuộc tính giai đoạn hiện tại như sau. Tiêu hao năng lượng, 1 điểm giờ, phạm vi tác dụng, 0055 ánh sáng. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 200, 2, mỏ khí 2 tấn. Phạm vi tác dụng tăng lên 0.045 ánh sáng. Nếu như trừ gấp đôi giá trị trưởng thành của hệ thống phụ trợ, như vậy dưới tình huống bình thường, lần này cường hóa, tăng lên phạm vi tác dụng chính là 0.025 ánh sáng. Phạm vi mổ đủ lệ phụ trợ cường hóa tăng lên, rất hiển nhiên, là vượt qua mổ đủ lệ tiêu chuẩn. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân Vương Động càng thêm coi trọng mổ đủ lệ phụ trợ. Tính trưởng thành cao hơn. Lại phối hợp thêm hệ thống phụ trợ, chỉ là một lần cường hóa, liền trực tiếp khiến cho phạm vi tác dụng của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, tăng cao đến nguyên lai gấp 5 lần. Khủng bố như vậy. Đây mới là một cái phương thức mở hạc chính xác. Chương 46, giải trừ. Mà không phải giống như trước khi sống lại như vậy, còn đến không kịp phát dục, liền bị nhân sinh sinh suýt ở sau lưng cứng rắn nện nện chết. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ cấp bậc LV0, phạm vi tác dụng chỉ có 0.015 ánh sáng, khoảng cách này, quá ngắn. Vô luận là hiện tại, vẫn là không lâu sau, Vương Động sắp sửa đi đến Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, có thể đoán được, hắn ở trong ngắn hạn đều không cách nào tự do hành động. Đối với tàu Lakers, càng nhiều chỉ có thể áp dụng hình thức điều khiển tầm xa. Cho nên khoảng cách điều khiển, dĩ nhiên là càng xa càng tốt, như vậy tàu Lycus mới có càng nhiều đường sống lựa chọn hơn. Không nói xa như vậy, liền nói hiện tại, không vực trong tinh vực khu vực khai thác mỏ đại khái đã tụ tập số lớn phi thuyền vũ trụ, tới tìm kiếm hành tung của tàu Tổ Mạ Hạt. Khoảng cách 0.015 ánh sáng, đối với Vương Động tới nói, hoàn toàn không đủ dùng. Khoảng cách 0.055 ánh sáng, cũng còn kém một chút ý tứ. Đem hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ LV1 tăng lên tới LV2. Mọi người đều biết, nam nhân không thể ngắn nhỏ vô lực. Ngắn xếp ở vị trí thứ nhất. Nhìn nguyên điểm cùng mỏ khí trong khoang hàng hóa còn đủ, Vương Động không chút do dự tiếp tục cường hóa hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử. Tiêu hao 200 nguyên điểm, mỏ khí 2 tấn. Đem hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, màu xanh lá cây, LV1 cường hóa tới LV2, tốn thời gian 1 giờ, có chắc chắn hay không? Xác định. Nguyên điểm còn thừa lại, 117. Có tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, khiến cho mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi hay không? Vương Động vẫn lựa chọn có. Vì vậy một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp cuối cùng trong tay, cũng đút hệ thống. Hệ thống điều khiển sóng nao rối lượng tử, màu xanh lá cây, LV2, tăng lên hoàn thành, thuộc tính giai đoạn hiện tại như sau. Tiêu hao năng lượng, 1 điểm giờ, phạm vi tác dụng, 0.095 ánh sáng. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 200, 2, mỏ khí 3 tấn. Phạm vi tác dụng lại tăng lên nữa 0.045 ánh sáng, đạt được 0.095 ánh sáng. So với LV0, ước chừng là ban đầu 9 lần. Lần này đã không tính là ngắn. Nguyên điểm trên tàu Lakers đã không đủ để tiếp tục tăng lên hệ thống điều khiển sóng nao rối lượng tử phẩm chất màu xanh lá cây. Kết tinh năng lượng cấp thấp trong tay cũng tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thời gian một chút, chiến trường dị không gian lập tức liền phải kết thúc. Đào mỏ một ngày, cộng thêm phấn khởi chiến đấu một ngày, Vương Động đã tương đối mệt nhọc. Dù sao cũng là thân thể không có trải qua rèn thể thuật tu hành, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực, đều tương đối có hạn. Không có khởi động hệ thống thật lâu. Thời gian hòa hoãn hệ thống thận lâu là 24 giờ, cùng chiến trường dị không gian thời gian kéo dài tương đối. Vương Động là trước khi tiến vào chiến trường dị không gian mở ra hệ thống thận lâu, nhưng thời gian hòa hoãn muốn từ lúc chiến hạm rời khỏi trạng thái ẩn nấp bắt đầu tính toán. Cho nên lúc này còn thiếu một chút hòa hoãn hoàn tất. Nếu không, có thể bảo trì trạng thái ẩn nấp, lui nữa ra chiến trường dị không gian, sẽ càng thêm ẩn nút. Tăng lên cấp bậc cường hóa về sau, thời gian hòa hoãn này sẽ giảm bớt. Bất quá Vương Động cũng không lo lắng. Theo nguyên lai tàu tổ mạ hạt hoàn toàn biến thân thành vô luận là mặt ngoài, danh xưng, vẫn là cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp cũng không giống nhau tàu lực về sau, cảm giác không an toàn từ đầu đến cuối lượn lờ ở trong đầu Vương Động, đã phai đi rất nhiều. Coi như không cách nào bảo trì trạng thái ẩn nấp tàu lực, bại lộ ở trong mắt của chúng, cũng đã không có gì đáng ngại. Vương Động yêu cầu che giấu, chỉ còn lại hạm trưởng tàu lực một thân phận này mà thôi. Bản thân hắn chính là một cái người tính nết cẩn thận. Trước khi sống lại thật sự là ăn thiệt thòi không có kinh nghiệm, cùng một chút nguyên nhân khách quan, mới đưa đến thân phận bại lộ. Sau khi sống lại, càng cẩn thận e dè thận trọng hơn. Cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi. Không lâu, thời gian kéo dài chiến trường dị không gian 24 giờ cũng đi tới phần dưới cùng. Không có bất kỳ dị trạng, thân ảnh tàu Lycus ở trong dị không gian nhanh chóng giảm đi. Cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới, sau một khắc, tàu Lycus lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong bản vũ trụ. Giống như lúc đi, im hơi lặng tiếng. Vừa mới từ trong hôn mê khôi phục, Vương Động liền bắt đầu tra hỏi tình huống tàu Lycus. Vị trí cách trước đây tiến vào điểm không xa. Rời khỏi chiến trường dị không gian sau, vị trí xuất hiện đồng dạng tại tiến vào điểm phụ cận, nhưng sẽ không hoàn toàn nhất trí. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV7, tàu Lycus. Pháo chính loại tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV2, trang giáp loại tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV2, động cơ tiêu chuẩn, LV2, radar tuần tra tiêu chuẩn, LV2, tấm chắn năng lượng loại tiêu chuẩn, LV2, kết cấu thân hạm tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV0. Trạng thái hỏa chủng chiến hạm, đang hòa hoãn, 696 giờ. Chi nhánh mổ đủ lệ, trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùm, màu tím, hệ thống điều khiển sóng nào rối lượng tử, màu xanh lá cây, LV2, hệ thống thật lâu, màu vàng, LV0. Nguyên điểm còn thừa lại, 117, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, 25%. Đạn dược pháo chính còn lại, 3 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1312, nguồn năng lượng còn lại, 987, vật tư sinh hoạt còn lại, 392 đơn vị. Trang giáp tổn thương, 0%, thân hạm tổn thương, 0%. Trang giáp tổn thương đã hoàn toàn chữa trị, thân hạm tổn thương chính là xuất xứ từ chiến hạm hỏa chủng tự thân chữa trị. Tại dưới tình huống bình thường, chiến hạm hỏa chủng bị thân hạm tổn thương, sẽ rời đổi theo thời gian, dần dần khôi phục. Cái này cũng là khác biệt chiến hạm hỏa chủng không giống với chiến hạm bình thường. Cái gì gọi là trải qua hồi lâu dùng bền, kéo dài dị thường? Là cái này. Tiếp đó, Vương Động trước liên thông trước khi tiến vào chiến trường dị không gian, lưu lại máy dò xét bỏ túi. Tra cứu thu hình. Lại không có phi thuyền hoặc là chiến hạm khác tiếp cận qua, cũng không có bất kỳ dị trạng phát sinh. Tàu Lycus tiếp tục bảo trì trạng thái yên lặng, sau một thời gian ngắn, không tiếp thu được tín hiệu dị thường. Cảnh báo giải trừ. Vương Động lúc này mới điều khiển phi thuyền đào mỏ, rời đi tàu Lycus. Chương 47, huynh đệ tấn gia. Lại lần nữa khôi phục thân phận thợ mỏ. Chuyên tâm đào mỏ. Thuận tiện tìm kiếm tung tích kết tinh năng lượng. Nguyên bản lấy được 3 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, một cái đơn vị bên trong đã bị lúc hệ thống phụ trợ bắt tần số dị không gian tiêu hao hết. Còn dư lại 2 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp thì dùng cho lúc cường hóa hệ thống điều khiển sóng nao rối lượng từ chức năng gấp đôi tăng lên. Coi như là tiêu hao sạch sẽ. Sau đó hơn 10 giờ lục soát, Vương Động không thu hoạch được gì. Kết tinh năng lượng loại tồn tại này, cuối cùng vẫn là muốn xem mặt. Chỉ có bỏ ra, cũng không nhất định tiểu gì cũng sẽ thu hoạch. Chuyện trên đời thường thường như thế. Vương Động vốn là cũng chỉ là ôm ý tưởng thuận theo tự nhiên, cũng không nóng nảy. Bất đồng với trước khi sống lại, bị buộc đứng lên trước đài, nên đón bao tố. Hiện tại, hắn thành công đem chính mình nút ở phía sau màn, vì vậy có nhiều thời gian. Kết tinh năng lượng cấp thấp, tại tinh vực khu vực khai thác mỏ loại địa phương này, vẫn có số ít lưu thông. Nếu như chỉ là một hai cái đơn vị, Vương Động tới tay, cũng sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi. Ai còn không có một chút sở thích sưu tầm sao? Trở về. Giao nhận khoáng sản đảo được. Vương Động trở về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau, lại lần nữa đi cà phê Internet chạm cờ làn. Ngày thường của một tên thợ mỏ tinh tế phổ thông. G.V.G. Vương Động nhập vai, hoàn mỹ. Cùng thời khắc đó, trên chiến hạm Tấn Gia trải qua nhiều ngày tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện dấu vết tàu tổ mà hạt. Tiểu thập lục, sao lại tới đây? Ngũ quan âm trí tư Mã Đức Thao, chăm chú nhìn người trẻ tuổi trên màn hình ảo, tức giận hỏi. Thập tam ca, ta đây không phải là sợ viên thứ con chó nhà có tang kia quyết đánh đến cùng, nghĩ đến cái tuyệt địa phản kích, đem ngài gài bẫy sao? Người tuổi trẻ dáng dấp còn tính ngay ngắn, chỉ là lúc nói chuyện âm dương quái khí. Tư Mã Đức Thao khỏe mắt nhỏ nhảy, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, viên thứ đã vào lưới của ta, gặp phải chí mạng trọng thương, nào còn có sức đánh trả. Hảo ý thập lục đệ, ta xin tâm linh chi, ngày sau nhất định sẽ có sở báo. Tiếp theo chỉ là đơn thuần công tác lục soát, ta tự một mình làm là được, xin thập lục đệ trước về đi. Ha ha ha, thập tam ca, nếu như sự tình thật sự giống như ngươi nói thuận lợi như vậy, ngươi cũng không cần khổ bước đến ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh gà không địa phân chim không đẻ trứng này lãng phí thời gian trình độ. Thỏ nóng này còn cắn người, huống chi tàu tổ mạ hạt viên thứ dầu gì ở trên danh sách treo thưởng gia tộc treo không ít năm. Vẫn để cho ta tới giúp ngươi một cái. Người tuổi trẻ không ngần ngại lửa giận Tư Mã Đức Thao chút nào, tiếp tục thản nhiên nói. Tư Mã Đức Lãng, đừng tưởng rằng có thể bị phân phối đến một chiếc khu trục hạm LV-12, liền có thể cùng các ca ca hò hét, nói cho ngươi biết, ngươi còn quá ngây thơ rồi. Tư Mã Đức Thao lại không nén được lửa giận trong lòng, giận tím mặt nói. Muốn hái quả đào, cũng phải nhìn nhìn mình có bản lĩnh kia hay không, chiến đấu cũng không phải riêng bằng so sánh cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp liền có thể quyết định. Ngươi tốt nhất vẫn là ở trong đối chiến giả tưởng học thêm mấy năm. Đối tượng gia tộc treo thưởng là tàu tổ mạ hạt cùng viên thứ, có thể bất kể là ai động thủ trước. Chỉ cần có thể tìm được tàu tổ mạ hạt trước, treo thưởng gia tộc lần này, chính là Tư Mã Đức Lãng ta. Tiếng cười của Tư Mã Đức Lãng tràn đầy rêu cợt cùng khỏa thân khinh bỉ. Tư Mã Đức Thao, nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng thập tam ca, không nể mặt ngươi, ngươi lại tính cái đồ chơi gì. Chẳng qua chỉ là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà miễn cưỡng dính vào bên dòng chính mà thôi, thật đúng là coi mình là con em dòng chính rồi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta nói nhất định có hậu báo. Quả thật là cười chết ta rồi, ha ha ha ha. Tư Mã Đức Thao gắt gao cắn chặt răng ngân. Đối với vị này đồng dạng danh liệt lót chữ Đức, đường đệ xếp hạng thứ 16 Tư Mã Đức Lãng, Tư Mã Đức Thao đã sớm thấy ngứa mắt. Tư Mã Đức Thao sau khi trưởng thành, gia tộc cho ra lựa chọn. Là một chiếc chiến hạm hỏa chủng hai đời cấp bậc LV-9, hoặc là một chiếc chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên. Nếu như Tư Mã Đức Thao có đầy đủ gia thế cùng tài nguyên, một chiếc chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, đúng như Tư Mã Đức Lãng cười nhạo như vậy. Tư Mã Đức Thao bước lên hàng ngũ con em dòng chính Tấn gia, dựa vào là gió đầu giường sau khi mẹ tái giá. Cho nên, một chiếc chiến hạm hỏa chủng LV-9 có thể làm cho hắn thiếu phấn đấu mười mấy năm, liền trở thành lựa chọn hàng đầu. Sau đó hơn 10 năm, Tư Mã Đức Thao nắm lấy cơ hội, cố gắng nỗ lực, được đem tọa hạm cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp, cực khổ tăng lên tới LV-11. Nhưng Tư Mã Đức Lãng, đây tính toán là thứ gì? Chẳng qua chỉ là một tên con nhà giàu, lại ỷ vào gia thế tốt, một khi trưởng thành, liền vào tay một chiếc chiến hạm hỏa chủng hai đời LV-12. Liền đây là đặc biệt chuẩn bị tới làm người ta luyện tay dùng công cụ hạm. Cái này gọi là Tư Mã Đức Thao làm sao chịu nổi. Ngàn vạn lần không nên xem thường chênh lệch mấy cấp giữa LV-9 đến LV-12, chuyện này ý nghĩa là 1.000 nguyên điểm chênh lệch, yêu cầu thời gian 20 năm đi đền bù. Huống chi, lần này Tư Mã Đức Lãng đuổi theo Tư Mã Đức Thao, chân trước chân sau chạy tới tinh hệ khu vực khai thác mỏ xa xôi này, rõ ràng là tới hái quả đào. Cái này thì cũng thôi đi, cạnh tranh tại giữa con em Tấn gia không chỗ nào không có mặt, Tư Mã Đức Thao cũng từng hái đào người khác. Mấu chốt nhất chính là, Tư Mã Đức Lãng tên con em nhà giàu này. Căn bản không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu chiến công nhiệm vụ treo thưởng, cũng không thiếu tài nguyên thực chất. Hắn chính là đơn thuần, đang gây sự với Tư Mã Đức Thao. Hại người không lợi mình. Tư Mã Đức Thao đã không cách nào nữa để nén tâm tình của mình. Chương 48, mâu thuẫn. Thân phận Tư Mã Đức Lãng tất nhiên tôn quý, nhưng Tư Mã Đức Thao hắn cũng tương tự tại hàng ngũ con em dòng chính. Nếu như không có cho đầy đủ phản kích, đừng bảo là rất danh tiếng sau đó ai thấy đều sẽ đạp lên một cước, chỉ là trong khoang chỉ huy hiện tại đám thành viên chiến hạm này ánh mắt khác thường kia, cũng có thể làm cho Tư Mã Đức Thao ăn ngủ không yên. Ngược lại chính là, nếu như có thể đè xuống Tư Mã Đức Lãng tiêu căng phách lối, địa vị Tư Mã Đức Thao sẽ có một cái tăng lên rõ ràng. Ít nhất tại giữa đồng bối, hắn không còn yếu ai. Tư Mã Đức Lãng, thập lục đệ thân ái của ta, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Tàu tổ mạ hạt viên thứ, rất có thể liền núp ở trong vành đai tiểu hành tinh này. Viên thứ là chết chắc, tàu tổ mạ hạt lại không nhất định là một chiếc thuyền không. Hoàn cảnh thiên văn nơi này quá mức phức tạp, vừa thích hợp tàu tổ mạ hạt phát huy ưu thế. Thập lục đệ ngươi cũng đừng mã thất tiền đề, bị tàu tổ mạ hạt cho âm chết. Phải biết, ở trong vành đai tiểu hành tinh này, coi như chiến hạm bị đánh chìm, tín hiệu cầu cứu cũng không nhất định có thể phát đi ra ngoài. Tư Mã Đức Thao thu liễm lửa giận, đổi thành thâm trầm nói. Tư Mã Đức Lãng không ngần ngại sát cơ ẩn chứa trong đó chút nào, toét miệng cười nói, ta nhưng là muốn mở mang kiến thức một chút ngoại hiệu chó dại thập tam ca, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh rất lâu rồi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng. Tư Mã Đức Thao lạnh lùng hừ một cái, chặt đứt truyền tin. Trên tàu tổ mạ hạt tin đồn mố đủ lệ đặc thù đó, hắn thèm thuồng đã lâu, nơi nào sẽ cho Tư Mã Đức Lãng hoành sen vào một tay. Bất quá đấu một hồi phân thắng thua thôi. Quay đầu, hắn đối với sĩ quan truyền tin dặn dò, liên hệ trọng đạt, hỏi hắn một chút đến đâu rồi, làm sao tới còn chậm hơn Tư Mã Đức Lãng. Lê ma lê mề, cho là chơi xuân sao. Sĩ quan truyền tin vội vàng đáp ứng. Tư Mã Đức Thao rõ ràng cho thấy đang tức giận, hắn cũng không dám thay mặt giải thích. Tư Mã Đức Lãng đó là chiến hạm hỏa chủng, mà Tư Mã Trọng Đạt chỉ là một chiếc hạm trinh sát thông thường, nơi nào đuổi kịp qua người ta. Mâu thuẫn xung đột giữa con em tấn gia, Vương Động không biết gì cả. Nhưng vô luận là Tư Mã Đức Lãng, vẫn là Tư Mã Trọng Đạt, Vương Động đều cũng không xa lạ gì. Đời trước, tại thiết lập hạ bẫy dập đánh chìm chiến hạm Tư Mã Đức Thao sau, Vương Động trực tiếp đối mặt, chính là Tư Mã Đức Lãng cùng Tư Mã Trọng Đạt. Tư Mã Đức Lãng không chút kiêng kỵ, cùng Tư Mã Trọng Đạt tư duy kín đáo, đều cho Vương Động mang đến không ít phiền toái. Lần này sao? Tinh cầu khu vực khai thác mỏ, cà phê internet chạm cờ làn. Mở ra nền tảng lợi ích dễ ảm côn bằng. Trong khoang tiếp nhập cà phê internet chạm cờ làn, Vương Động thờ ơ truyền đạt chỉ thị. Cái gì gọi là mạng tinh vực, internet liên thông toàn bộ tinh vực, thông qua kỹ thuật truyền tin lượng tử thực hiện, giá vốn không thấp, chỉ có đến cà phê internet chạm cờ làn châu có thiết bị đặc biệt như vậy mới có thể sử dụng. Quang nào gia đình trong nhà Vương Động cũng có thể mạng lưới liên lạc, nhưng kết nối chính là mạng cục bộ tinh vực khu vực khai thác mỏ, muốn khai thông chức năng mạng tinh vực còn muốn nộp chi phí ngẩng cao ngoài định mức cũng mua khoang tiếp nhập đặc biệt. Kết quả là, giống như nền tảng lợi ích dễ ảm côn bằng nền tảng lợi ích dễ ảm xây dựng ở trên mạng tinh vực bao trùm tuyệt đại đa số cương vực vương quốc sở xịt như vậy, Vương Động chỉ có thể đến trong cà phê internet đến xem. Về phần liên bang xỉ tỷ sợ, thật xin lỗi, nơi đó sử dụng chính là mạng tinh vực liên bang xỉ tỷ sợ. Cùng vương quốc sở xịt internet cũng không liên hệ. Yếu tố chính trị, rất bình thường. Phát ra chỉ thị về sau, trong thị giác Vương Động, lại là biến đổi. Đầy trời ánh sao tối sầm lại, phía trước xuất hiện một cái hố đen cỡ nhỏ, chỉ thấy một đầu cá voi bị dẫn lực hố đen lôi kéo, đang gắng sức giãy giụa. Dẫn lực hố đen quá lớn, ung dung vặn vẹo trường lực bảo vệ quanh người cá voi. Hiển nhiên cá voi từng bước một bị kéo hướng sâu trong hố đen, trong giây lát, trong cơ thể cá voi nổ bắn ra một đoàn ánh sáng màu trắng sữa. Ánh sáng màu trắng sữa trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân cá voi, sau một khắc, ánh sáng tách ra, một con chim bằng to lớn không gì so sánh được dương cánh bay lượn. Nó ung dung tránh ra trường dẫn lực hố đen, một cái dương cánh, liền vượt qua lấy khoảng cách 5 ánh sáng làm đơn vị, xuất hiện ở trước người Vương Động. Vương Động leo lên cánh chim chim bằng rộng rãi như một mảnh đại lục, chim bằng lại lần nữa chuyển tiếp, trong nháy mắt mang theo Vương Động đi tới trên vòng trời. Côn bằng dương cánh, ngao du cửu thiên. Hoan nên đăng nhập nền tảng lợi ích dễ ảm côn bằng, sẽ dẹt vẽn tủ tiên sinh tôn kính. Ngài đã có 28 ngày không đăng nhập nền tảng, lần nữa chào mừng ngài trở về. Trong tầm mắt Vương Động, Vương quốc sở xịt 410 cái tinh hệ tất cả lấy hình thức bản đồ tinh hệ rút gọn hiện ra ở trước mắt. Chỗ tầm mắt tới, bản đồ tinh hệ tương ứng thì sẽ thả lớn đến vị trí chính giữa tầm mắt, trong tinh hệ này tất cả hành tinh cũng từng cái hiện ra thẻ tư liệu. Mời lựa chọn tinh hệ hoặc tinh cầu ngài muốn đi, nếu cần đề cử, mời nói ra phạm vi tương ứng. Như, ta muốn nhìn tiểu tỷ tỷ. Vương Động. Côn bằng đại huynh đệ ngươi ra A, lại cải bản thành như vậy. Nói xong hòa bình phát sóng trực tiếp hòa bình xã hội đây, bị hố đen ướt. Vương Động đương nhiên sẽ không tuyển chọn lật bảng hiệu tiểu tỷ tỷ gì, mặc dù hắn thừa nhận mình có một ít lòng ngưỡng ấy. Đi bảo tàng chiến hạm vinh dự. Ảnh rút gọn tinh hệ thủ đô nhảy chuyển tới trước mắt Vương Động, ngay sau đó trên quỹ đạo phía ngoài tinh hệ nhất, một cái trạm không gian khổng lồ đập vào mi mắt. Xê dẹt vẹn tủ tiên sinh tôn kính, bởi vì quyền hạn của ngài, bảo tàng chiến hạm vinh dự chỉ cởi mở một phần khu vực, như vậy đối với ngài tạo thành bất tiện, kính xin tha thứ. Chương 49, mẫu hạm. Trong bảo tàng chiến hạm vinh dự, có bộ phận nội dung là liên quan đến cơ mật quân sự, Vương Động đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bảo tàng chiến hạm vinh dự Vương quốc Ermetis, tại tinh vực phụ cận đều tương đối nổi tiếng. Là quốc vương Vương quốc Sở Xịt đời thứ nhất nào đó tự mình thành lập. Vị quốc vương này là một tên phan chiến hạm. Hắn vận dụng sức mạnh vương quốc, vơ vét được tư liệu rất nhiều chiến hạm, thành lập mô hình giả tưởng. Tư liệu trong bảo tàng chiến hạm, thậm chí bao gồm lúc tổ tiên tri văn minh nhân loại này, hạm đội hạt giống đi xa sử dụng thâm không mẫu hạm cực lớn. Không loại bỏ trong đó có thành phần phóng đại tuyên truyền. Bất quá đây là chỗ nắm giữ tư liệu tương đối đầy đủ nhất Vương Động có thể tiếp xúc được. Không gian vũ trụ vô hạn mênh mông, coi như tốc độ chiến hạm có thể đạt được tốc độ ánh sáng, cũng là còn xa mới đủ dùng. Bởi vì nguyên cớ này, trong tinh không mỗi cái văn minh cấp tinh tế rối rít phát minh kỹ thuật di động giữa tinh tế căn cứ văn minh bản thân. Ví dụ như không gian vật mèo, độ cong vận chuyển, máy phát lỗ sâu, giếng trọng lực hàng tình chuyển tiếp, di chuyển chính phản không gian vân vân và vân vân, 5,6 tỷ cái văn minh 5,6 tỷ đóa hoa. Không đếm xuể. Đương nhiên, kể trên mấy cái kỹ thuật rất cao thượng này, cơ bản đều nắm ở trong tay văn minh cấp tinh tế đẳng cấp cao, số ít thậm chí vẫn là dựa vào cây thiên phú chủng tộc bản thân người ta cây, cùng văn minh nhân loại quan hệ không lớn. Văn minh nhân loại ban đầu, trải qua mấy lần khoa học kỹ thuật nổ lớn, rốt cuộc mở khóa kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân, thắp sáng cây khoa học kỹ thuật tài liệu cấp đại phân tử, lấy tư thái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đâm đầu xông thẳng vào tinh không, vinh dự trở thành văn minh tinh tế cấp 1. Ở cạnh đạn nấm thành công khi dễ phụ cận một cái đồng dạng mới vừa đi ra tinh cầu văn minh tinh tế cấp 1 mới lên cấp về sau, văn minh nhân loại bành trướng. Chọn lựa phương thức đại hạm thêm nấm, văn minh nhân loại thành công khống chế lấy hệ mặt trời làm trung tâm, tinh vực trong 10 năm ánh sáng xung quanh. Văn minh nhân loại thời đó, bởi vì đột phá hành tinh hạn chế, có năng lực thu hoạch tài nguyên trong vũ trụ, kết quả là lượng lớn tài nguyên tràn vào Thủy Lam Tinh. Nguyên bản bị bọn nhỏ ép sắp một nghèo hai trắng mẹ Thủy Lam Tinh thoáng chốc ăn uống no đủ. Toàn bộ văn minh nhân loại hưng thịnh hưng vinh, tại lượng lớn vật liệu cung cấp, bắt đầu một vòng mới khoa học kỹ thuật nổ lớn. Chuyển tiếp không gian sâu xuất hiện. Tuy nói chuyển tiếp không gian sâu có không ít thiếu sót, tỉ như không cách nào chính xác chỗ rơi chuyển tiếp cùng khoảng cách chuyển tiếp. Nhưng cái này cuối cùng là một loại kỹ thuật vận chuyển siêu quang tốc. Có cùng không có, là bản chất khác nhau. Văn minh tinh tế cấp 1, nghiên cứu ra văn minh cấp tinh tế cấp 4 trở lên mới nắm giữ kỹ thuật di động giữa tinh tế vượt tốc độ ánh sáng. Đây là một cái kỳ tích. Đúng nghĩa kỳ tích. Nắm giữ chuyển tiếp không gian sâu về sau, văn minh nhân loại tiếp tục bành trướng. Văn minh tinh tế cấp 1 lại có thể trước thời hạn hưởng dụng đãi ngộ văn minh cấp tinh tế cấp 4, đây là khí vận gia thân tiết tấu, còn cần khách khí cái gì? Từng chiếc chiến hạm hạ thủy trang bị, văn minh nhân loại bắt đầu cực kỳ hiếu chiến, thường lớn thiên hạ, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, liền đem lãnh địa văn minh từ bán kính 10 năm ánh sáng phát triển đến cân nhắc 10 năm ánh sáng, hơn nữa cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Sau đó gặp một tiểu đội khai hoang văn minh cả mỏ dạ. Diệt chi. Tổ hong vỏ vẻ bị thọc. Văn minh cả mỏ dạ là một cái gọi chung, trong cả siêu tinh hệ cả mỏ dạ tổng cộng có văn minh cấp tinh tế hơn 600 cái, quan hệ giữa lẫn nhau rắc rối phức tạp. Bị Thủy Lam Tinh văn minh nhân loại đội đi trước đánh chìm hạm đội khai hoang thuộc về văn minh tinh tế cấp 1, một thành viên văn minh cả mỏ dạ, văn minh thuộc hạ một cái văn minh cả mỏ dạ cấp 3 khác. Người ta tìm ra trường. Văn minh cấp tinh tế cấp 3 này đối với chỉ là một hạm đội khai hoang văn minh tinh tế cấp 1 thuộc hạ tổn thất không có hứng thú, nhưng đối với đều là văn minh tinh tế cấp 1 văn minh Thủy Lam Tinh cảm thấy rất hứng thú. Một cái văn minh tinh tế cấp 1 lại có thể khống chế không vực mấy chục năm ánh sáng, đây là dạng tình huống gì? Không thể nghi ngờ là nắm giữ một loại kỹ thuật vận chuyển siêu quang tốc nào đó. Tiết tấu nhân bánh từ trên trời rớt xuống nha. Văn minh cấp tinh tế cấp 3 này kẹt ở trên đạo khảm cấp 3 này đã có mấy chục ngàn năm. Thiếu chút nữa là một hạng kỹ thuật di động giữa tinh tế vượt tốc độ ánh sáng. Không thể nói, đốt lên một cái quân đoàn, viễn chinh Thủy Lam Tinh. Dương lịch năm 3998, Liên bang Thủy Lam Tinh cùng văn minh cả mỏ dạ chiến tranh kết thúc, văn minh Thủy Lam Tinh chiến bại. Sau đó mới có hạm đội hạt giống, mới có ngoài ngàn tỷ năm ánh sáng chi văn minh nhân loại này, mới có vương quốc Sơ Xịt, mới có Vương Động. Vương Động, ha ha. Trong bảo tàng chiến hạm vinh dự trưng bày hình ảnh số liệu điện tử. Có lúc hạm đội hạt giống viễn hành sử dụng thâm không mẫu hạm cực lớn. Loại thâm không mẫu hạm cực lớn này, hình thể kích cỡ tương đương như một thành phố, trở nhân khẩu mấy triệu triệu mà tính. Chẳng những nội bộ có hệ thống sinh thái tái sinh tuần hoàn hoàn thiện, có thể tiến hành đại quy mô trồng trọt, nuôi dưỡng làm việc, đồng thời còn ghi lại cuộc chiến trăm năm giữa văn minh thủy lam tinh với văn minh cấp tinh tế cả mỏ dạ cấp 3 mới khai phá ra hệ thống chuyển tiếp không gian sâu phạm vi lớn cực lớn. Bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, hệ thống chuyển tiếp không gian sâu phạm vi lớn cực lớn có thể tiến hành chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên cực xa phạm vi lớn. Chính là loại chuyển tiếp không gian điểm cuối không cách nào xác định này. Chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên cực xa phạm vi lớn là văn minh thủy lam tinh ở trên kỹ thuật chuyển tiếp không gian sâu lại một cái đột phá. Nhân loại đem tốc độ tàu vượt qua 10.000 lần tốc độ ánh sáng, khoảng cách chuyển tiếp vượt qua 10.000 năm ánh sáng ngẫu nhiên chuyển tiếp không gian sâu, gọi là chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên cực xa phạm vi lớn. Mặc dù vẫn không thể nào làm được khống chế chỗ rơi chuyển tiếp chính xác, nhưng kỹ thuật chuyển tiếp không gian sâu phiên bản tiến hóa này, ở trên một phương diện khác đã siêu việt tuyệt đại đa số văn minh cấp 6 kỹ thuật di động giữa tinh tế vượt tốc độ ánh sáng. Hắc khoa học kỹ thuật đơn giản. Đáng tiếc, trừ dùng để chạy thoát thân bên ngoài, hạng kỹ thuật này không có bao nhiêu giá trị có thể nói. Dù sao không cách nào khống chế điểm cuối chuyển tiếp, mỗi một lần chuyển tiếp đều là hơn 10.000 năm ánh sáng trở ra tinh vực xa lạ. Mê lạc giữa các vì sao chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhảy một cái đi ra ngoài, trừ Âu Hoàng bên ngoài, đời này căn bản là đường dự định trở về. Văn minh Thủy Lam Tinh cuối cùng vẫn là chiến bại. Nhưng tổng cộng 3.108 chi hạm đội hạt giống dựa vào chuyển tiếp không gian ngẫu nhiên cực xa phạm vi lớn thâm không mẫu hạm cực lớn, trên căn bản đều thành công đào thoát lưới bao vây của văn minh cả mọ dạ. Hạt giống văn minh Thủy Lam Tinh tản ra ở vũ trụ các nơi. Có chút có lẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, còn không có cắm rễ liền chết yểu quá sớm. Nhưng đại đa số hạt giống văn minh đều tìm được tinh vực thích hợp, tiếp tục kéo dài lớn mạnh văn minh nhân loại. Văn minh Thủy Lam Tinh thành công mở khóa thành tựu giải giống vũ trụ. Vạn năm sau đó hôm nay, thông qua nền tảng lợi ích dễ ảm côn bằng, Vương Động được nhìn thấy chiếc thâm không mẫu hạm cực lớn, mỗi cái hạm đội hạt giống văn minh chỉ có một chiếc này. Trải qua thời gian vạn năm cọ rửa, chiếc thâm không mẫu hạm này đã sớm mục nát, nghe nói bản thể mẫu hạm trước mắt cất giữ tại hành tinh thủ đô đế quốc Thiên Đường, trên quảng trường kỷ niệm anh hùng nhân dân hành tinh Lòn Dịu Sạn. Trong bảo tàng chiến hạm vinh dự, thu nhận là toàn bộ mô hình số liệu điện tử thâm không mẫu hạm cực lớn. Nắm giữ toàn bộ mô hình số liệu điện tử, có thể càng thêm toàn diện xâm nhập hiểu rõ chiếc thâm không mẫu hạm khoa học kỹ thuật mới cũ cùng kiêm đỉnh cao nhất văn minh Thủy Lam Tinh này. Giống như Vương Động hiện tại làm như vậy. Xin tham quan thâm không mẫu hạm cực lớn. Thỉnh cầu đã tiếp nhận, số liệu loạt điểm. Ghi vào thành công. Sau một khắc, Vương Động đã rơi vào trong một chỗ khoang chỉ huy rộng rãi, so với khoang chỉ huy khu trục hạm, quả thật là giống như là biệt thự cùng phòng có tranh như vậy khác nhau một trời một vực. Thâm không đi xa, đúc lại gia viên, ngọn lửa văn minh, chọn đời không tát. Thâm không mẫu hạm cực lớn văn minh Thủy Lam Tinh hạm số 099, chào mừng ngài đến. Giọng nữ điện tử vang lên vang lên. Vương Động sâu đậm thở dài một hơi. Mặc dù đã sớm không phải lần thứ nhất tham quan chiếc mẫu hạm này. Nhưng mỗi lần nghe được lời chào mừng này, Vương Động đều sẽ thâm thâm cảm nhận được gần chứa trong đó cái loại đan xen kẽ tuyệt vọng mất đi gia viên cùng hy vọng xây lại văn minh này. Đối mặt lữ đồ không biết mê mang cùng áp lực trách nhiệm gánh nặng trên vai đan sen, đủ loại tâm tình tập hợp sau loại hào hùng nghĩa vô phản cố đó. Thâm không đi xa, đúc lại gia viên, ngọn lửa văn minh, chọn đời không tát. Đây chính là văn minh nhân loại. Cho dù là tại một cái vũ trụ khác, văn minh nhân loại, như cũ vẫn là văn minh nhân loại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tụ hội. Hoàn chỉnh tham quan một lần thâm không mẫu hạm cực lớn giàu có sắc thái truyền kỳ này về sau, thời gian đã qua hơn 4 giờ. Chưa thỏa mãn. Vương Động ngay sau đó mở ra tinh hải trinh đồ, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mấy cái. 3 thắng 2 thua. Tính năng chênh lệch quá lớn, dù làm thế nào cũng không thể cứu vãn. Sau đó thử tham gia một trận ngàn hạm đại chiến. Quả thật rất kích thích. Cảm giác chiến trường lớn, cùng cận chiến đơn hạm, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Càng thêm coi trọng năng lực chấp hành kỷ luật chiến trận cùng trình độ điều động chỉ huy. Tác dụng của đơn hạm ở trong đó bị làm loãng đến nhỏ nhất. Đắm chìm trong đó, thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt liền tới thời gian dập máy. Có chút tiếc nuối là, thổ thổ thỏ toàn bộ hành trình không có online. Tiểu cô nương dù sao cũng là học sinh chưa tốt nghiệp, không có khả năng ngày ngày ngâm mình ở trên vở tủ ản nệ lợp. Đi ra cà phê internet chạm cờ lạn, Vương Động không có trực tiếp về nhà. Vương Động là viện mồ côi xuất thân. Nhưng không có nghĩa là liền hoàn toàn là người cô đơn. Xã hội giao thiệp, vẫn phải có. Trừ ra vòng thợ mỏ tinh tế bên ngoài, Vương Động cùng đám đồng bạn từng cùng tiếp nhận giáo dục sơ cấp kia, còn duy trì liên hệ đầy đủ. Thông tục nói, chính là đồng học. Tình huống Vương quốc sở xịt chỗ khác không nói, ít nhất tại trong Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, thông dụng là dài đến 12 năm giáo dục sơ cấp. Về phần cao hơn giáo dục trung cấp cùng với trên đó, thật đáng tiếc, trong Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn không cách nào cung cấp. Vương Động hôm nay muốn đi tham gia, là một cái họp lớp quy mô nhỏ. Tại trước thời gian ước định 10 phút bước vào phòng riêng, bên trong đã có 16-17 cái bạn học nam nữ tới trước. Vương Động mỉm cười cùng mọi người từng cái chào hỏi. Giống như Vương Động, đại đa số đồng học tại kết thúc giáo dục sơ cấp về sau, đều chỉ có thể ở lại trong tinh vực khu vực khai thác mỏ, tìm công việc. Tuy nói là đào mỏ loại công nghiệp hạng nặng, nhưng trên thực tế nhiệm vụ công tác trong tinh vực khu vực khai thác mỏ cũng không nặng nhọc. Dù sao cũng là thời đại vũ trụ, bóc lột lao động chân tay tại dưới tiền để trình độ kỹ thuật tiến bộ, lộ ra ý nghĩa hiệu thấp thấp và thiếu hụt. Cho dù là giai tầng bình dân, cuộc sống của đại đa số người cũng không có vẻ túng quẫn cùng cực khổ. Chỉ là muốn nuôi sống chính mình và gia đình, cũng không tính khó. Sinh hoạt áp lực khá nhỏ, lại cộng thêm tinh cầu khu vực khai thác mỏ tương đối đơn điệu thường ngày, cho nên tần số lần họp lớp cũng không thấp. Vương Động, gần nhất thu hoạch như thế nào? Vương Động tìm chỗ ngồi xuống về sau, trước nhất đụng lên tới, là một người vóc dáng khôi ngô, mặt mũi màu đồng, cổ tiểu tử đẹp trai. Đây là bạn thân của Vương Động Trần Lâm Phong, cùng Vương Động từng làm 3 năm ngồi cùng bàn. Trừ cái đó ra, còn thường thường liền lấy đủ loại lý do, đem xuất thân viện mồ côi Vương Động mang về nhà. Trần Lâm Phong người một nhà đồng dạng đối đãi Vương Động không khách khí chút nào, coi như con cháu. Vương Động tại sau khi tốt nghiệp lựa chọn nghề nghiệp thợ mỏ tinh tế, cũng vẫn thường hướng Trần gia làm khách. Hắn đem cánh tay cường tráng khoác lên trên vai Vương Động, một bên đưa qua một bình rượu bọn, một bên chào hỏi. Cũng tạm được tạm được. Người đây, nghe nói trong xưởng lại muốn lên dây chuyền sản xuất, có hy vọng tiến bộ hay không? Vương Động tiện tay nhận lấy rượu, đại đại chút xuống một hớp, dịch thể nhẹ nhàng khoan khoái dọc theo thực quản chảy vào trong dạ dày. Dọc đường mang đến một chuỗi lạnh lẽo. Hắn thích dí thở ra một hơi dài, có chút lười biếng trả lời. Trần Lâm Phong trước mắt tại một nhà kích thước không nhỏ xưởng tinh luyện công tác. Nào có dễ dàng như vậy, dây chuyền sản xuất còn chưa bắt đầu mua sắm, các chức vụ ban tổ tổ trưởng tương quan, liền trên căn bản đã bị dự định. Chờ đến phiên chúng ta biết tin tức, món ăn cũng đã lạnh. Trần Lâm Phong khinh thường suy thanh nói. Vương Động ôm lấy đồng tình vỗ vỗ bả vai dày rộng của hắn. Thế yếu trên tin tức là nguyên nhân trong xã hội loài người kéo ra độ cao nhân sinh thường thấy nhất. Thật ra thì không có vấn đề, nếu không phải là lão đầu tử yêu cầu, ta cũng lười tại trong xưởng tinh luyện lãng phí sinh mạng. Trần Lâm Phong sao cũng được nói. Điểm này Vương Động là tin tưởng, hắn người bạn thân này, cho tới bây giờ cũng không phải là cái tính tình an ổn. Vương Động, ta nghĩ tìm một cơ hội, đến từ tức lĩnh Katmina, nơi đó có học viện giáo dục trung cấp loại chiến hạm. Ta muốn thử một chút có thể thi được hay không. Thêm sức kéo qua Vương Động. Trần Lâm Phong ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Vương Động nhíu mày. Chiến hạm hỏa chủng tồn tại, cũng không tính bí mật quá lớn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nên biết đã sớm biết rồi. Và lại, trên chiến hạm hỏa chủng, đồng dạng yêu cầu mỗi cái nhân viên cương vị bất đồng. Người lãnh đạo, nhân viên phụ trách radar, tua bin, kiểm soát tổn hại nhân viên hạm tổ từng cái đơn vị, thậm chí nhân viên phục vụ, vẫn là phải đối ngoại tiến hành chiêu mộ. Bởi vì mà đối với giai tầng bình dân tới nói, thông qua huấn luyện chuyên nghiệp về sau, leo lên một chiếc chiến hạm hỏa chủng công tác, đồng dạng là một cái đường ra rất tốt. Nhưng không thể không nói Trần Lâm Phong ý tưởng hơi lớn mật. Vương quốc sở xịt chế độ phân đất phong hầu, giữa lãnh địa quý tộc khác nhau giai tầng bình dân di động, cũng không dễ dàng. Muốn thông qua đường dây bình thường làm thủ tục di dân, chỉ có thể nhìn cơ hội. Nhất là nhằm vào Trần Lâm Phong giai tầng bình dân sinh trưởng ở địa phương như vậy tới nói. Ngươi sẽ không muốn nhập cư trái phép chứ? Trần Thúc sợ là sẽ phải chém chết ngươi. Vương Động đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Vậy sẽ không, nhập cư trái phép, người một nhà ta đều phải chịu dính líu. Trần Lâm Phong khoát tay lia lịa. Chương 51, đồng học thiếu niên. Ta là mới vừa rồi nghe Trịnh Nguyên nói đến, vỡ lại trở tổn lĩnh gần đây chuẩn bị cùng tử tức lĩnh Cát Mị Nạ ký một phần hiệp định cởi mở mua bán có hạn. Trong điều khoản tổng quát trong đó có một hạng liên quan với phương diện giáo dục, cho phép lĩnh dân nam tức lĩnh bở lại trở tổn dự thi học viện giáo dục trung cấp tử tức lĩnh Cát Mị Nạ. Vương Động cao mày cẩn thận hồi ức một phen. Thật giống như quả thực từng có chuyện như thế. Tử tước lĩnh Cát Mị Nạ cùng nam tước lĩnh bờ lại trở tồn là hàng xóm. Tử tước cao hơn nam tước một cấp, nhưng giữa hai người cũng không nhất định có quan hệ lệ thuộc trực tiếp. Thí dụ như nam tước lĩnh bờ lại trở tồn là lãnh chúa khai thác quốc vương trực tiếp thủ tước, mà tử tước Cát Mị Nạ chính là từ bắc địa tinh vực bá tước thiên phương thủ tước địa phương lãnh chúa. Giữa hai người, liền là quan hệ lệ thuộc hoàn toàn khác nhau. Nam tước bờ lại trở tồn trực tiếp hướng quốc vương bệ hạ vương quốc tuyên thệ thành tâm ra sức. Mà tử tức Cát Mị Nạ chính là tuân theo mệnh lệnh của bá tước thiên vương, mà không cần quá mức để ý tới ý quốc vương bệ hạ. Dù là bá tước Thiên Vương cũng là lãnh chúa khai thác hướng quốc vương bệ hạ tuyên thệ thành tâm ra sức sau mới đạt được lãnh địa phân đất phong hầu. Chế độ phân đất phong hầu chính là tồn tại kỳ lạ như vậy. Phong thần ta phong thần, cũng không phải là ta phong thần. Làm hàng xóm, quan hệ tự nhiên có tốt có xấu. Quan hệ của nam tước lĩnh bờ lại trở tồn cùng tử tước lĩnh Katmina, tại đại đa số thời điểm nằm ở trung lập lãnh đạo. Nếu như phần hiệp định cởi mở mua bán hữu hạn này có thể thuận lợi ký, có thể sẽ tăng lên đến trung lập thân thiện. Ở trong trí nhớ vương động, phần hiệp định này, không lâu sau, vẫn là thất bại rồi. Nguyên nhân trực tiếp còn muốn từ trên người vương động tìm. Trước khi sống lại, bởi vì đang len lén mua sắm khối năng lượng, tìm được là bá tước lĩnh Thiên Phương người phụ trách thương đội thứ tư Ngô Hạo Trạch, bị nhìn thấy một chút đầu mối. Đưa đến bá tước Thiên Phương phe thế lực này cũng trực tiếp gia nhập vào trong truy đuổi vương động cùng tàu tổ mà hát. Mà vương động lại vừa lúc tại không lâu sau, liền lấy thân phận của con tư sinh nam tước bỡ lại trở tổn. Bị nhận trở về nam tước lĩnh. Cái này trực tiếp gọi đến bá tước Thiên Phương địch ý, tiến tới đưa đến thái độ tử tước lĩnh cặt mì nạ thay đổi. Mới vừa rồi Trần Lâm Phong nhắc tới phần kia hiệp định cởi mở mua bán có hạn, tự nhiên cũng trở thành trăng trong nước hoa trong gương, ngâm nước nóng. Lần này, Vương Động không có bại lộ tự thân tồn tại, cũng sẽ không giống như trước khi sống lại như vậy gọi đến bá tước lĩnh Thiên Phương mơ ước, mà đưa đến tử tước lĩnh cặt mì nạ thái độ thay đổi. Phần hiệp định cởi mở mua bán hữu hạn này rốt cuộc có thể thuận lợi đẩy tới hay không? Trong lòng Vương Động thật đúng là không chắc chắn. Cánh bướm đã bắt đầu vỗ, bánh xe lịch sử cũng đã thoáng thay đổi phương hướng. Đồng nhiên, Vương Động có chút giác ngộ. Đây là chuyện tốt, người trước chuẩn bị. Học phí các loại, có cái gì không đủ, cứ việc mở miệng. Đối với Trần Lâm Phong ôm lấy mỉm cười khích lệ, Vương Động nói. Công tác xưởng tinh luyện, thu nhập chỉ có thể cũng coi là cũng tạm được, so sánh với thợ mỏ tinh tế, kém không chỉ một điểm hai điểm. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Trần Lâm Phong tuét miệng cười nói. Vương Động gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quan hệ giữa hai người, không cần thiết quá nhiều khách sáo. Hai người đại nam nhân các ngươi, thứ nhất là trốn ở góc phòng ngươi ngươi ta ta, trước mặt mọi người, không chê cay ánh mắt sao. Rất ảnh hưởng hình tượng nhất chung chúng ta được không? Vương Động nghe tiếng quay đầu, đối với mặc áo liền váy màu hồng, lộ ra tay trắng mịn màn cùng bắp chân trắng non Lý Tử Thanh gật đầu một cái. Mắt liếc Trần Lâm Phong bởi vì Lý Tử Thanh xuất hiện mà trong nháy mắt giống như là lùn một đoạn. Lúng ta lúng túng không nói một cái về sau, cười nói, ủy viên học tập chỉ thị chính là, chúng ta cái này liền tích cực ốn nắn hướng giới tính. Ta đi lĩnh hội sự tốt đẹp của lớp trưởng Trịnh Nghiên, Lâm Phong cứ giao cho ủy viên học tập các hạ xuống đây xử lý. Lý Tử Thanh ngũ quan thanh lệ, dáng người hiểu điệu, đối đãi người xử sự tự nhiên hào phóng, từng là ủy viên học tập trong lớp, trong các bạn học có uy vọng không nhỏ, lại nghe nói ra cảnh cũng là tương đối khá. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, nàng là nữ thần trong lòng Trần Lâm Phong đồng học. Nhiều năm không biến. Đối với trêu ghẹo trong lời nói của Vương Động, Lý Tử Thanh không lay động chút nào, đưa ra chỉ ngón tay, Trần Lâm Phong hiểu ý hướng bên cạnh rời ra ước chừng xa 1 mét, dành ra vị trí bên cạnh Vương Động. Hai lòng liếc Trần Lâm Phong một cái, không nhìn người sau tràn đầy lấy lòng ý vị mặt mày vui vẻ, Lý Tử Thanh kéo qua bên cạnh một vị cô nương rảo hoạt lung linh, nửa cưỡng bách đem đè ở trên vị trí Trần Lâm Phong nhường ra. Cũng không cần làm phiền lớp trưởng đồng học a, người đem Đinh Linh chăm sóc kỹ là được. Vương Động đối với Lý Tử Thanh hơi cay cú, là dở khóc dở cười lại không thể làm gì, chỉ đành phải hung ác trợn mắt nhìn mắt thấy sắc quên hữu Trần Lâm Phong, lại quay đầu đối với bên người khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Đinh Linh chào hỏi. Đinh Linh, trở về lúc nào, đã lâu không gặp. Ngũ quan tinh xảo, mang chút ít bụ bẩm, giống như một con bút bê bạ bỉ cỡ lớn Đinh Linh nhỏ giọng đáp, 2 ngày trước vừa trở về, nhìn xem ông nội bà nội. Vương Động đồng học, năm ngoái lần họp lớp cỡ lớn đó về sau. Chúng ta có thời gian gần 11 tháng không gặp mặt rồi. Ngươi gần đây được chứ? Tuy là đáp lời, đã Đinh Linh khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là đứng quay lưng về phía Vương Động, hai tay càng là nhẹ nhàng vặn ở chung một chỗ để ở bên người. Vương Động hơi có chút không được tự nhiên, đối với cái này đồng học cũ đồng dạng từng có 3 năm ngồi cùng bàn này, hắn vẫn là khá hiểu. Thiên tính hướng nội, không quen giao thiệp với người khác, hay xấu hổ, nhất là tại lúc đối mặt Vương Động. Chương 52, tuổi xuân sắc. Đinh Linh ở trong lớp thật chịu các bạn học nam hoan nghênh, nhưng làm sao không phải là đồ ăn của Vương Động. Vương Động cũng không phải là cặn bã nam, đối với hảo cảm ngoài sáng trong tối của tiểu cô nương, lập trường vẫn là tương đối ổn, chưa bao giờ cho bất kỳ hình thức khẳng định hoặc là ái mội lập lờ nước đôi. Luôn luôn nghiêm thủ bổn phận đồng học, tôn trọng nhau. Cha người ta, là tổng trưởng an ninh trật tự trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, tay nắm thực quyền, ngươi cặn bã một cái thử xem. Về phần một ít người nói không muốn phấn đấu vân vân. Vừa đến Đinh Linh không phải là con gái độc nhất, trong nhà còn có anh chị em. Thứ hai, tổng trưởng an ninh trật tự đồng dạng không thuộc về giai tầng đặc quyền, tuy nói coi như là trực tiếp phục vụ với cái giai tầng này. Thứ ba, thân là xuyên việt giả vương động, một tia sức lực không rõ kia vẫn phải có, không đến nỗi nhanh như vậy liền buông tha phân đấu. Cùng Đinh Linh lúng ta lúng túng trò chuyện mấy câu về sau, đều nói năng không thiện hai người liền bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn lại Trần Lâm Phong bên kia, trò chuyện vui vẻ sung sướng với Lý Tử Thanh, vương động không khỏi cắn răng thầm hận, quyết ý đem độ hảo cảm điều động xuống 10%. Cũng may, theo thời gian ước định trôi qua, các bạn học trình diện càng ngày càng nhiều, tụ hội cũng chính thức bắt đầu. Dựa theo quy trình trước sau như một, đầu tiên là từ người đề xuất trận tụ hội này phát biểu. Lần này là lớp trưởng Trịnh Nghiên. Nếu như đem Lý Tử Thanh so sánh từ trong Giang Nam Thủy Hương đi ra con gái rượu, như vậy Trịnh Nguyên Mộng chính là trong Đại Minh Cung tử chứa hoa hồng. Mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, phối hợp trong lúc một cái nhăn mày một tiếng cười tự mang êm ái huyền chuyển, 20 tuổi tuổi xuân, cũng đã lộ ra nhẹ nhẹ tiêu mị, cơ hồ là nữ thần trong lòng toàn thể nam sinh. Khó được nhất là, chân dài eo nhỏ nhắn, vóc người có lồi có lõm, triển lộ ra đường cong động lòng người vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Cho dù là tâm hữu sở trúc Trần Lâm Phong, tại lúc đối mặt Trịnh Nghiên, vẫn khó tránh khỏi bị hấp dẫn. Lý Tử Thanh âm thầm dùng sức, hung hăng đạp Trần Lâm Phong một cước, mới để cho tiểu tử này phục hồi tinh thần lại. Về phần vương động, cũng khó nén ánh mắt tán thưởng. Nếu như nói, tại trong vòng xã giao quan hệ của vương động, ai có hy vọng nhất thông qua tự thân cố gắng, hoàn thành giai cấp nhảy vọt, từ giai tầng bình dân tiến vào trong giai tầng đặc quyền, đó phải là Trịnh Nghiên. Chẳng những là vưu vật trời sinh, Trịnh Nghiên còn nắm giữ tài năng tỷ lệ thuận với nhan trị. Đương nhiên, cuối cùng Trịnh Nghiên rốt cuộc có thành công hay không, vương động cũng không rõ ràng. Sống lại lại không có nghĩa là mở ra thị giác thượng đế, cái gì cũng biết. Tuy nói là sống lại trở về, nhưng vương động đối với tình huống sau này những bạn học này, cũng không hiểu bao nhiêu. Trước khi sống lại, hắn từ đầu đến cuối nằm ở dưới trạng thái bị đuổi giết, nhân sinh thể nghiệm cực kém. Đường dây tiếp thu tư vấn đối ngoại không nhiều, chủ yếu nhằm vào đều là tin tức liên quan trực tiếp với an nguy bản thân. Cũng không có tinh lực đi chú ý thứ so sánh mà nói lộ ra cũng không trọng yếu như vậy khác. Trong phòng riêng, Trịnh Nghiên đứng dậy, đảo mắt nhìn một chút, toàn trường tự nhiên làm theo liền an tĩnh lại. Nhẹ nhàng thoải mái chân áp vùng. Mấy câu lời chào mừng lời mở đầu về sau, Trịnh Nghiên rất nhanh chuyển tới đề tài chính. Lần tụ hội này, chủ yếu là vì một tin tức. Không sai, có lẽ có chút đồng học đã biết được, Nam Tước lĩnh Bở Lại Trở Tổn chúng ta đang cùng Tử Tước lĩnh Cát Mị Nạ hiệp đàm hạng mục công tác liên quan với hiệp định cởi mở mua bán có hạn. Tin đồn tương quan không ít, nhưng ta có đường dây tin tức đáng tin, đàm phán quá trình tương đối thuận lợi, chậm nhất là trong 2 tháng, song phương 89 phần 10 có thể đạt tới hiệp nghị. Trịnh Nghiên Mỹ mâu lưu chuyển, thấy trừ ra số ít đồng học mặt lộ vẻ phấn chấn bên ngoài, còn lại đại đa số đồng học như cũ hoang mang, lập tức cũng không ngoài ý muốn. Có năng lực thấy mầm biết cây, luôn là số ít. Dù là nhân viên tham dự lần tụ hội này, nàng trước đó đã từng tiến hành một lần sàng lọc, những thứ kia hoàn toàn không có lòng cầu tiến an với hiện trạng, một cái đều không thông báo. Nhưng có lòng cầu tiến cũng không có nghĩa là thật có thể đi lên. Vượt qua giai tầng, thường thường nhất định là một cái quá trình dài lâu mà lại chật vật, tự mình đối mặt khẳng định không bằng nâng đỡ lẫn nhau kết bạn đồng hành. Ít nhất tại giai đoạn tích lũy sơ kỳ như thế. Trịnh Nghiên cũng không vòng vo nữa, đem quan sát kết quả từng cái ghi nhớ về sau, nói ra đề nghị của nàng. Cùng mới vừa vương động nghe Trần Lâm Phong nói sắp xỉ không kém. Không ngoài chính là bắt lấy cơ hội, tranh thủ bước vào đường dây tiến lên. Đồng thời giữa bạn học chung lớp giúp đỡ hỗ trợ với nhau, chung nhau tiến bộ. Trong lúc nhất thời, không ít đồng học tim đập thình thịch, Trần Lâm Phong liền nghe được mặt mày hớn hở, mặt đỏ tới mang tai. Vương động ngoài mặt nghe được nghiêm túc, nội tâm lại không dao động chút nào. Trịnh Nghiên tâm tư không xấu, bất kể nói thế nào, khuyên người hướng lên chúng quy không phải là chuyện xấu. Thế nhưng con đường bản thân vương động đã định, khởi bước chính là hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng, hoàn toàn không cần thiết giống như giai tầng bình dân bình thường như vậy, bắt đầu lại từ đầu. Từng bước một thông qua sàng lọc, tiến vào học viện chuyên khoa, cố gắng học tập về sau, lại trải qua mấy vòng sàng lọc, người nổi bật trong đó mới có thể đến trên một chiếc chiến hạm hỏa chủng, đạt được cơ hội từ tầng dưới chốt bắt đầu từ từ. Có thể nói trải qua 99-81 nạn, còn chưa nhất định có thể tu thành chính quả. Trước khi sống lại vương động là chưa từng tham gia lần tụ hội này. Khi đó tàu tổ mạ hạt bị thương nặng, vương động còn bận bịu chuẩn bị khối năng lượng, giải quyết nguy cơ nguồn năng lượng của chiến hạm, nào có lòng dạ thành thơi nghĩ. Đừng bảo là học lớp, liền ngay cả Trần Lâm Phong mấy lần mời, tất cả đều là vội vã cự tuyệt. Có thể nhìn thấy, đại đa số đồng học tới tham gia tụ hội, biểu hiện đều tương đối tấp nập. Tại sao Trịnh Nghiên, lại có chừng mấy người tranh nhau lên đài phát biểu, cơ bản lấy đồng ý cùng khích lệ phát động những người khác làm chủ. Trong thời một cái tụ hội ngắn ngủi hơn 2 giờ, liền đạt tới không ít nhận thức chung, sửa sang lại ra ghi danh danh sách, cùng với kế hoạch phân công đơn giản tương ứng. Hành động lực không tầm thường. Chương 53, lộ ra. Vương Động hỗn tạp trong đó, thích hợp lộ ra động lòng, nhưng ý định yêu cầu trở về đi suy tính một chút. Phản ứng tương đối tự nhiên. Về phần sau này có hay không muốn thật cùng bọn họ cùng nhau đi tử tức lĩnh cắt mì nạ tham gia thi đầu vào học viện chiến hạm, vậy đương nhiên là không thể nào. Chờ hiệp định ký, ít nhất chuyện 1-2 tháng sau. Khi đó Vương Động, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là nhận được thông báo, vì trở lại Nam tức lĩnh làm chuẩn bị. Tụ hội kết thúc, số ít đồng học hẹn lên trận thứ 2, những người còn lại bắt đầu tan cuộc, Vương Động thì không động. Hắn bị Trịnh Nghiên gọi lại. Cùng nhau, còn có Trần Lâm Phong, Đinh Linh, Lý Tử Thanh mấy người. Đối với cử động của Trịnh Nghiên, Vương Động trong lòng nhiều ít có mấy phần suy đoán. Đúng như dự đoán, so sánh với mới vừa cười một cách tự nhiên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tại sao khi chỉ còn lại rất ít người, Trịnh Nghiên thu hồi nụ cười trên mặt, chuyển thành trinh trọng. Nếu như nói mới vừa ở trước mặt mọi người, ta muốn là, cùng học một trường, có thể kéo một cái liền kéo một cái. Như vậy hiện tại ta hy vọng, đang ngồi mấy vị, có thể giúp ta một cái, cũng giúp chính mình một tay. Mấy người tất cả mặc không lên tiếng. Liền ngay cả vốn nên nhảy thoát Trần Lâm Phong, cũng chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem Lý Tử Thanh. Đối với mọi người yên lặng, Trịnh Nghiên cũng không ngoài ý muốn. Dầu gì đều là người ở trong xã hội sông qua mấy năm, nàng cố ý lưu lại những người này, cũng đều là trong lòng coi trọng qua, số ít người vượt trội trong lớp. Nếu là không có tâm tính cơ bản nhất này, Trịnh Nghiên ngược lại sẽ hoài nghi ánh mắt mình. Đinh Linh, ngươi là con gái thứ 3 tổng trưởng an ninh trật tự, bên trên có huynh tỷ, dưới có ấu muội. Dù cho Đinh tổng trưởng rất được Nam Tức Bở Lại Trở Tổn tín nhiệm, nhưng trong Nam Tức Lĩnh Bở Lại Trở Tổn, nhiều tổng trưởng an ninh trật tự như vậy, hắn có biện pháp đem tất cả con cái đều đưa vào dưới quyền Nam Tức Bở Lại Trở Tổn sao? Vị trí như vậy, nhà ngươi có thể chia được một cái, vẫn là hai cái. Xuất sắc ba cái, đến phiên ngươi cái này bị kẹp ở giữa hơi trong suốt sao? Trịnh Nghiên ưu tiên nhằm vào, lại là Đinh Linh gia thế tốt nhất trong mấy người. Mới vừa rồi còn dựa ở bên cạnh Vương Động, mặt đầy ngượng ngùng Đinh Linh, đối với lời nói sắc bén của Trịnh Nghiên, biểu hiện dị thường thản nhiên. Nàng thu hồi ngượng ngùng trên mặt, ngồi thẳng thân thể, khẽ vuốt một cái tóc mái trên trán, nhẹ giọng nói, ta ở trong nhà, coi như dù không được coi trọng ra sao, ít nhất tiến vào hệ thống hành chính Nam Tức Lĩnh vẫn là không thành vấn đề. Dù sao cũng hơn lớp trưởng ngài liền phủ Nam Tức đều đạp vào trong không được, tốt hơn một chút. Trịnh Nghiên khẽ mỉm cười, xem thường nói, nếu như nguyện vọng của Đinh Linh ngươi, vẹn vẹn chỉ là tìm một phần công việc ổn định, sau đó chờ trong nhà sắp xếp một nửa kia, vậy ta ngày hôm nay liền không biết để ngươi lại. Đinh Linh quay đầu hướng Vương Động nháy mắt một cái, nhếch miệng không nói. Vương Động lặng lẽ. Đây là nằm cũng trúng thương sao? Trịnh Nghiên quay đầu, nhìn về Lý Tử Thanh. Tử Thanh, trong nữ sinh trong lớp, ta thưởng thức nhất là ngươi. Song thương không thấp, còn có kiên nhẫn có nghị lực. Càng mấu chốt chính là, ánh mắt của ngươi, chưa từng có ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ này. Tiếc nuối chính là, hạn mức tối đa của Nam Tức Lĩnh Bở Lại Trở Tổn, trên khách quan hạn chế phát triển của ngươi. Làm sao, tại trên vị trí kế toán công ty cha ngồi 2 năm, liền để ngươi nhận mệnh chờ nhận ca à nha? Ngươi chẳng lẽ không biết, cha ngươi nuôi tiểu tam, sinh em trai đã sắp tròn tuổi rồi, công ty của hắn, sợ là không tới phiên ngươi nhận ca à. Lý Tử Thanh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Trịnh Nghiên liếc mắt. Ta cũng không biết, lớp trưởng là bắt quái như vậy. Ngươi nếu đều nói ánh mắt của ta chưa bao giờ ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, vậy còn tưởng rằng ta sẽ đối với công ty giỏm kia cảm thấy hứng thú. Mặt khác, Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tổn cùng Tử Tước Lĩnh Cắt Mi Nạ đàm phán hiệp định mua bán hữu hạn là từ 2 năm trước bắt đầu, 1 tháng trước gia tốc. Tiến độ cụ thể, ta rõ ràng hơn ngươi. Nụ cười trên mặt Trịnh Nghiên hơi liễm, lại cũng không vì mình quá mức, ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm Phong bên cạnh Lý Tử Thanh. Trần Lâm Phong, trình độ rèn thể thuật của ngươi, sơ cấp viên mãn chưa? Nếu như không có, uy danh của võ quán Trần gia ở trên thân thể ngươi, có thể cũng có chút có tiếng không có miếng rồi. Ta cũng không dám đem uy danh của võ quán Trần gia hướng trên người vác. Lại nói, võ quán Trần gia mấy chục năm trước liền sớm đã đóng, loại thuyết pháp này, không thích hợp. Trần Lâm Phong thản nhiên đối mặt với Trịnh Nghiên, ánh mắt lấp lánh, không thấy chút tạp niệm nào. Nghiêm túc về sau, thanh âm của hắn hùng hậu có lực, tràn đầy cảm nhận, về phần rèn thể thuật, đó là kỹ năng các lao gia quý tộc, ta thì sẽ không. Gia học Trần gia, chỉ có một môn Hôn Nguyên Thung Pháp, ta thực là mới nhập môn mà thôi. Trịnh Nghiên lại lần nữa mỉm cười nở rộ, cũng không truy hỏi. Mục tiêu kế tiếp ánh mắt nàng, là Vương Động. Không đợi Trịnh Nghiên mở lời, Vương Động giành trước khoát tay, cười nói, lớp trưởng các hạ, giang hồ tán nhân, xưa nay thô bị không chịu nổi ngực không có chí lớn, cầu bỏ qua cho. Lời còn chưa dứt, Vương Động còn không có nói xong, cũng chỉ nghe âm thanh. Phốc suy. A phi. Hắc hắc. Không phải là một tiếng, mà là mấy tiếng rêu cợt. Vương Động giận tím mặt, quay đầu trợn mắt. Mới vừa rồi còn hiên ngang lẫm liệt trạng Trần Lâm Phong, phồng lên quai hàm to lớn, vô tội nhìn xem hắn. Cái này liền coi như xong. Vốn nên duy trì mặt lạnh Lý Tử Thanh, tại Vương Động chuyển tới, theo bản năng đem ánh mắt hướng trên đất chuyển một cái, bắt đầu đếm con kiến. Vậy cũng liền thôi. Liền ngay cả bên người Vương Động Đinh Linh, đều quắt miệng ăn một chút cười lên. Dù là Vương Động ánh mắt nhìn chăm chú, cũng chỉ là đưa ra tay nhỏ, che kín hai mắt của mình, nghiễm nhiên một bộ tự lừa dối mình. Ngược lại thì Trịnh Nghiên, không có phản ứng lớn như thế, vẫn tựa như cười mà không phải cười liếc Vương Động. Một đám heo đồng đội, Vương Động bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai tay mở ra, biểu thị buông tha dãy rủa, lớp trưởng ngài nói, ta khiêm tốn tiếp nhận. Chương 54, Tam Quan. Vương Động đồng học, nhắc tới, ở trong lớp, ta nhìn không thấu nhất, chính là ngươi. Nói ngươi thanh tao đi, bất luận là bạn cùng lớp, vẫn là các lao sư, nhắc tới ngươi, đều nói dễ sống chung. Nói ngươi mạnh vì gạo, bạo vì tiền đi, 12 năm giáo dục cấp thấp xuống, thật giống như liền cùng Trần Lâm Phong một người hữu nghị thâm hậu. Đối với những người khác, chỉ là chỗ qua được mà thôi. Đi gần, không có mấy cái. Bao gồm Đinh Linh, Thử Thanh, cũng bao gồm ta. Đúng không? Trịnh Nghiên khẽ cười nói. Vương Động lặng lẽ, cũng không nói lời phản đối. Cái này vốn là sự thật. Tình hữu nghị của xuyên Việt giả, nào có giá rẻ như vậy. Chống lại đồng học giáo dục cấp thấp một đám tiểu thí hài kia, nếu như không phải chân chính siêu quần xuất chúng, nơi nào sẽ vào mắt. Lại nói, cơ bản nhất tình đồng học, Vương Động vẫn phải có. Chỉ là không có đi thâm giao thôi. Tam quan của hắn từ trước đến giờ rất chính diện, không phản nhân loại cũng không phản xã hội. Thành tích của ngươi, không có cầm lấy mấy lần thứ nhất, trên căn bản là tại khoảng top 10 quanh quẩn. Nhưng có ý tứ chính là, mỗi lần điểm số kiểm tra, đều không khác mấy. Vô luận độ khó như thế nào? Trong mắt Trịnh Nghiên lóe ánh sáng thú vị. Ngươi mấy lần hạng nhất kia, cũng vừa vặn đều là kiểm tra đánh giá độ khó cao nhất mấy lần kia. Vương Động đồng học, ngươi làm mọi người đều là đồ ngốc sao? Ha ha ha, ta chỉ là làm người tương đối là ít nổi danh, muốn khiêm tốn sao? Vương Động có chút lúng túng bắt gãi ra đầu. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện. Một lúc lâu, cái gọi là khiêm tốn, thao tác không thích đáng, rất dễ dàng sẽ biến thành giả bộ khiêm tốn. Chủ yếu là lần thứ nhất xuyên Việt, không có kinh nghiệm, không nắm chắc tốt phân tức. Nếu như chỉ là thích giả bộ khiêm tốn, vậy cũng liền thôi, cái này là tự do cá nhân. Có thể Vương Động đồng học, phải nói ánh mắt cao xa, Tử Thanh so với ngươi đến, cũng là tiểu vu thấy đại vu. Nàng giống như chúng ta, đều không hy vọng ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ xa xôi này, phí thời gian cả đời. Mà ngươi, từ vừa mới bắt đầu, chạy chính là giai tầng đặc quyền. Ngươi muốn hoàn thành, là vượt qua giai tầng. Không phải là hy vọng, mà là chắc chắc, ngươi chắc chắc mình có thể hoàn thành vượt qua giai tầng. Trong ánh mắt Trịnh Nghiên, lóe lên hứng thú kinh người. Đó là sự tự tin cùng kiên định kinh người dường nào. Tại lúc nhìn tới một điểm này bắt đầu, ta không nghi ngờ chút nào, Vương Động đồng học, ít nhất ở trên tầng thứ tư tưởng, ngươi đã bỏ rơi tất cả đồng học, ít nhất hai cấp bậc. Đối mặt hùng hổ dọa người Trịnh Nghiên, Vương Động thu hồi trên mặt lặng lẽ. Nắm giữ hệ thống phụ trợ kề bên người chính hắn, quả thật chưa bao giờ từng hoài nghi tới chính mình. Cũng chưa từng cho là, chính mình sẽ vô pháp hoàn thành cái gọi là giai tầng nhảy vọt. Hắn yêu cầu, thật ra thì chỉ là một cái, mắt thường có thể thấy được, tự thân hoàn toàn có năng lực đi sáng tạo, cơ hội thích hợp mà thôi. Hoàn thành trong mắt đám người Trịnh Nghiên, cần phải hao phí cả đời cố gắng, lại cộng thêm đầy đủ vật khí, mới có thể hoàn thành giai tầng vượt qua, Vương Động yêu cầu, chỉ là thời gian mà thôi. Bị nhìn ra một điểm này, Vương Động cũng không kỳ quái. Một người xấu, giả bộ người tốt một ngày dễ dàng, giả bộ người tốt cả đời, vậy thì thật thành thánh rồi. Trước khi Vương Động xuyên Việt, chỉ là một người bình thường, giả bộ con nít không được. Hắn cũng không phải là ảnh đế. Ảnh đế cũng không giả bộ con nít 10 năm được. Bất quá thời đại vũ trụ, chút trưởng thành sớm cùng tự tin này, Vương Động cũng không cảm thấy, có cái gì quá mức dị thường. Cô nhi viện mồ côi đi ra, trưởng thành sớm hoặc là lập chí thật xa, không phải là rất bình thường sao. Về phần cách nhìn của Trịnh Nghiên, chỉ có thể nói cái cô nương này, quả thật thiên tư bất phàm. Trong giai tầng bình dân số lượng to lớn, xuất hiện thiên tài khắp mọi mặt, hoàn toàn phù hợp đủ loại quy luật khoa học hoặc là không khoa học. Đương nhiên, hôm nay lời đều nói rõ ràng minh bạch, Vương Động lại làm bộ làm tịch liền không thích hợp. Cho nên Vương Động thu hồi biểu tình dư thừa trên mặt, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Trịnh Nghiên. Mộng tưởng dù sao phải có, nếu không chờ đến thực hiện, há chẳng phải là để cho người ta rất không có cảm giác thành tựu. Lớp trưởng cố ý đem mấy người chúng ta lưu lại, còn thẳng thắn phê bình một phen, nghĩ đến là chủ ý đã định, không ngại nói tường tận một chút. Bất luận như thế nào, mặt mũi lớp trưởng, chúng ta vẫn là phải cấp cho. Mấy câu nói, Trần Lâm Phong gật đầu phụ họa, Lý Tử Thanh vòng tay không nói, Đinh Linh lại lần nữa treo lên nụ cười ngượng ngùng. Không người phản đối. Trịnh Nghiên cũng không ngoài ý muốn. Nàng hôm nay có thể nói là thẳng thắn, trình độ thẳng thắn quá mức, không phải là vì sáng tạo một loại hoàn cảnh nói chuyện thành thật với nhau như vậy. Vương Động, để cho Trịnh Nghiên có thể trực tiếp nhảy qua giai đoạn làm nền vốn nên có sau đó, tiến vào trong chính đề, giảm bớt không ý chuyện. Lại lần nữa nhìn kỹ Vương Động một cái, Trịnh Nghiên càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Nếu như có thể cùng Vương Động đạt tới hiệp nghị hỗ trợ, kế hoạch của nàng, tỷ lệ thành công ít nhất có thể tăng lên 10%. Đáng tiếc, người nam nhân này là kẻ một người duy nhất có thể cùng nàng đối mặt vượt qua một phút còn như cũ mặt không biểu tình thờ ơ không sóng trong lớp. Tương đối có tiềm lực không bằng cầm thú. Nói nhảm, Vương Động xuất thân tại một cái thời đại thần thú hoành hành, tam quan kỳ chính. Trơ mắt nhìn xem, từ 6 tuổi tiểu thí hài lớn lên 18 tuổi đại cô nương, đối với một cái linh hồn người trưởng thành bình thường tới nói, sẽ có ý kiến gì không? Chương 55, cái gọi là đại nhân vật. Nhìn cái rắm. Một câu nói, không có cảm giác. Còn muốn thanh mai trúc mã. Cha già mỉm cười dán ngươi một mặt. Hiệp định cởi mở mua bán có hạn với tử tức lĩnh Katmina, đối với chúng ta mà nói, là một cái đường mòn leo lên. Nhưng con đường mòn này là nhỏ hẹp như thế, cho nên không chứa được bao nhiêu người đồng hành. Chính nghiên ngữ xuất kinh nhân, để cho mấy người đều không khỏi sương sở. Theo ta được biết, trong hiệp định, mặc dù quy định tử tức lĩnh Katmina cho phép lĩnh dân nam tức lĩnh bở lại trở tổn dự thi học viện giáo dục trung cấp tử tức lĩnh Katmina. Nhưng trên thực tế, tại trong điều khoản bổ sung của hiệp định, lại đối với phạm vi đối tượng thu nhận, cùng với quy mô, đều có phân biệt rõ ràng. Nghe đến chỗ này, Vương Động nháy nháy con mắt, có chút hiểu được. Trước khi sống lại, hắn dù sao tại trong phủ nam tức bở lại trở tổn đợi qua một đoạn thời gian, đối với tình huống thực tế giữa hai cái lãnh địa, hiểu rõ thông suốt một chút. Trong vương quốc sơ xịt, cùng tuyệt đại đa số quốc gia, mâu thuẫn nặng nề. Một loại mâu thuẫn chủ yếu trong đó, chính là xung đột giữa quý tộc địa phương với vương quyền. Quốc vương hy vọng thu hồi quyền quản hạt trực tiếp địa phương, thực hiện vương quốc tập quyền hóa. Quý tộc địa phương tự nhiên không chịu. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn cùng tử tước lĩnh Katmina, hai người phân thuộc trận doanh bất đồng. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn chính là quý tộc phân đất phong hầu trực thuộc quốc vương bệ hạ, mà tử tước lĩnh Katmina chính là quý tộc hạ cấp phụ thuộc với bá tước lĩnh thiên vương. Hơn nữa, tự nam tước lĩnh bở lại trở tổn thành lập tới nay, cùng giữa tử tước lĩnh Katmina từ đầu đến cuối tồn tại đủ loại xung đột. Những phương diện khác không đề cập tới, chỉ là tinh cầu khu vực khai thác mỏ Vương Động đang ở, cho nam tước lĩnh bở lại trở tổn mang tới đủ loại tài nguyên khoáng sản, liền đánh vào đến lượng tiêu thụ cùng giá bán khoáng sản biên giới tử tước lĩnh Katmina. Quan hệ giữa hai người không tính là tốt. Hiệp định ký kết mua bán hữu hạn lần này tự có bối cảnh. Đối với các hạng điều khoản trong hiệp định, song phương cũng đều ở trong điều khoản bổ sung có nhiều giới hạn. Tỷ như điều khoản lĩnh vực giáo dục bọn họ thảo luận, tuy nói tử tức lĩnh Katmina cho phép lĩnh dân nam tức lĩnh bở lại trở tổn dự thi học viện giáo dục trung cấp tử tức lĩnh Katmina. Nhưng nam tức lĩnh bở lại trở tổn sợ hai trong lãnh địa đại quy mô thu hút nhân tài nước ngoài, sẽ hạn chế vị trí phạm vi cùng số lượng. Tử tức lĩnh Katmina đồng dạng kiêng kỵ nam tức lĩnh bở lại trở tổn nhờ vào đó tăng lên thực lực tổng hợp quá nhiều, cũng sẽ hạn chế vị trí phạm vi cùng số lượng. Như vậy trải qua đồng thời cắt giảm cùng hạn chế về sau, đám người Vương Động muốn thành hàng, độ khó tự nhiên tăng cao cực lớn. Quả nhiên, Chính Nghiên sau đó nói ra nàng từ đường dây mình lấy được, liên quan với một chút tin tức trong điều khoản bổ sung hiệp định. Đầu tiên là trong nam tức lĩnh bở lại trở tổn, quan hành chính các con cái thân thuộc nhân viên có công chức, không được xin. Đinh Linh mặt không biểu tình. Cho dù ở trong nhà không được coi trọng, nhưng cái này không cách nào thay đổi thành phần gia đình của nàng. Tiếp theo là người xin cần muốn ký hiệp ước, học thành sau ít nhất là tử tức lĩnh Katmina công tác 20 năm trở lên. Trần Lâm Phong sắc mặt không lo. Hắn là con trai độc nhất trong nhà, không hy vọng rời nhà người thời gian dài như vậy. Tổng thể vị trí có hạn, có một nửa vị trí tại trước khi hoàn thành cũng đã bị các đại nhân vật có lực trong nam tước lĩnh bở lại trở tổn dự định. Đối với giai tầng bình dân tới nói, không cố gắng tìm một chút quan hệ, làm xong chuẩn bị chảy máu nhiều, là tranh không được. Lý Tử Thanh cao mày trầm tư. Gia đình Lý Tử Thanh, ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ có một nhà công ty quy mô trung đẳng, cha nàng coi như là có chút quan hệ. Nhưng tinh cầu khu vực khai thác mỏ chỉ là tinh cầu khu vực khai thác mỏ, ở trong toàn bộ nam tước lĩnh bở lại trở tổn, cũng không chỉ có một viên tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Chút quan hệ kia, đối với chuyện này có thể ra bao nhiêu lực, thật không nắm chắc được. Huống chi, cha nàng còn chưa nhất định chịu đem quan hệ, tốn ở trên người Lý Tử Thanh. Ngược lại là Trịnh Nghiên, nhìn nàng có thể có đường dây đạt được mấy tin tức này, ít nhất nói rõ mạng lưới quan hệ nàng kinh doanh, với tới cấp độ này, còn có hy vọng. Nhưng nàng nếu cố ý đem mấy người lưu lại nói tới chuyện này, hiển nhiên tính toán không phải là đơn giản như vậy. Trong mấy người, chỉ có Vương Động vẫn lạnh nhạt như cũ, mặt mũi điềm tĩnh. Hắn vốn là đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là loại an tĩnh này, ở trong mấy người có phản ứng, liền lộ ra đặc biệt bất đồng. Chính Nghiên mặc dù có một ít dự liệu, vẫn là không nhịn được có chút ngạc nhiên. Sức lực người này, tương đối đủ. Nhưng là lại không tra được bất cứ gì thường nào, thật chẳng lẽ chỉ có thể quy kết đến với trên sự tự tin năng lực bản thân. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, không nên đơn giản. Bầu không khí nhất thời trầm tĩnh. Chính Nghiên cũng không vòng vo nữa, hơi nghiêng đợi mấy người tiếp nhận đầy đủ về sau, trực tiếp công bố mấu chốt. Bá tước Linh Thiên Vương, thương đội thứ tư, người phụ trách Ngô Hạo Trạch. Nàng chậm rãi phun ra một câu nói, để cho mọi người đều sợ. Lý Tử Thanh mấy người này, dĩ nhiên là bởi vì thân phận Ngô Hạo Trạch. Danh tiếng bá tước Linh Thiên Vương, tương đối rất cao thượng. Dù là Ngô Hạo Trạch chỉ là một tên người phụ trách thương đội, đối với bọn họ mà nói, cũng là không hơn không kém đại nhân vật. Huống chi, Chính Nghiên nếu nhắc tới hắn, đã nói lên, bọn họ có cơ hội đáp lên đường dây này. So với Tử Tước Linh Cát Mina, Bá Tước Linh Thiên Phương làm trực thuộc quý tộc thượng cấp, các hạng tài nguyên nhất định cao hơn không chỉ một bậc. Vương Động cũng đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ, cái này khiến Trịnh Nghiên vui vẻ không thôi. Xem ra cái tên này cũng không phải thật thủy hỏa bất xâm. Đương nhiên, Vương Động kinh ngạc nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì Ngô Hạo Trạch là một thành viên trên sách đen nhỏ hán. Chương 56, Thuyết Phục. Trước khi sống lại, Vương Động hy vọng giải quyết nguy cơ nguồn năng lượng Tô Mạ Hạt, tìm chính là Ngô Hạo Trạch. Kết quả bị giết một khoản không nói, còn bị Ngô Hạo Trạch tiết lộ tin tức, đưa đến thế lực bá tước Linh Thiên Phương vào sân, gia nhập bên trong mơ ước đối với Vương Động cùng tàu Tổ Mạ Hạt. Trực tiếp liên lụy đến toàn bộ Nam Tước Lĩnh Bờ Lại trở tổn, cho Vương Động mang đến áp lực thực lớn. Trước khi sống lại Vương Động không có tham gia lần họp lớp này, lại không nghĩ rằng Trịnh Nghiên lại đã cùng Ngô Hạo Trạch đi chung đường. Hai năm trước, ta lần đầu tiên gặp mặt với Ngô Tiên Sinh. Sau đó trải qua mấy lần giao thiệp cùng lui tới trên nghiệp vụ, chúng ta thành lập được giao tình nhất định. Ngô Tiên Sinh đối với tư chất cá nhân của ta tương đối tán thưởng, với gần đây, đối với ta phát động chính thức mời. Hắn đề nghị ta lấy nhân vật nhân tài dự bị, gia nhập vào bá tước Linh Thiên Phương. Trải qua Ngô Tiên Sinh giật dây, hai lần khảo hạch thẩm tra về sau, ta thuận lợi thông qua. Nói điểm, Chính Nghiên quét qua mọi người, phát hiện mấy người tất cả tiếp tục giữ yên lặng. Không có ngôn ngữ quá khích gì, cũng không có các loại tâm tình hâm mộ ghen tị gì. Không khỏi trong lòng nhất định. Làm nhân tài dự bị bá tước lĩnh, ta có quyền lực xây dựng đoàn đội nhỏ của mình. Đãi ngộ không dám nói thật tốt, nhưng có một điểm, tất cả thành viên trong đoàn đội, bao gồm ta ở bên trong, đều có thể tại trong bá tước lĩnh thiên phương, hưởng thụ được nhất định ưu đãi. Nhất là trên tài nguyên giáo dục, chúng ta sẽ phải chịu cường độ tương đối nghiêng về bồi dưỡng. Mà nếu như chúng ta biểu hiện đầy đủ xuất sắc, như vậy tại sau khi mấy năm bồi dưỡng kết thúc, thậm chí có thể đạt được quyền chỉ huy một chiếc chiến hạm hỏa trùng. Chính Nghiên hai gò má ửng đỏ, tâm tình hơi lộ ra sụp sôi. Mà Lý Tử Thanh, Đinh Linh cùng Trần Lâm Phong, lúc trước còn tốt, có thể nghe được có thể đạt được quyền chỉ huy chiến hạm hỏa trùng, cũng đều không khỏi trở nên động dung. Chính Nghiên nói tới đoàn đội, nhất định là cách nói khách sáo, trên thực tế chính là thượng hạ cấp, điểm này tất cả mọi người hiểu. Cho nên dù là sẽ có được bá tước Linh Thiên Phương bồi dưỡng, mấy người cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Nhưng cộng thêm quyền chỉ huy chiến hạm hỏa trùng điểm mấu chốt này, sức hấp dẫn liền lớn rất khác nhau. Đối với giai tầng bình dân mà nói, có thể trở thành thành viên chiến hạm trên một chiếc chiến hạm hỏa trùng, nói thật, tương đương với trình độ nào đó nhân sinh đỉnh phong. Trước mắt Trịnh Nghiên chỉ ra con đường này, thoạt nhìn nhắm thẳng vào điểm cuối, làm sao có thể để cho bọn họ không vì đó động lòng. Nô Hạo Trạch chỉ là người phụ trách một thương đội mà thôi, ngươi xác định hắn có quyền lực thao tác tiến hành liên quan với phương diện nhân tài dự bị sao? Lý Tử Thanh trước tiên đặt câu hỏi. Ta xác định, tại ba tước lĩnh thiên phương, quyền đề cử nhân tài dự bị cũng không khó đạt được. Thí sinh được đề cử yêu cầu thông qua chuyên môn khảo hạch cùng thẩm tra. Nếu như có thể thông qua, như vậy người đề cử sẽ đạt được ban thưởng không ít. Có thể trở thành nhân tài dự bị hay không, dựa vào chủ yếu là chính mình, mà không phải người đề cử. Ta tham gia khảo hạch là tại phủ chính vụ trong bá tước lĩnh thiên phương cử hành, cùng tham dự khảo hạch, cũng không thiếu người địa phương bá tước lĩnh thiên phương, cùng với đối tượng giống như ta tới từ quý tộc lĩnh khác nhau. Chính Nghiên đúng dung đáp, bá tước lĩnh thiên phương có thể bảo đảm đãi ngộ cam kết hay không, có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng hay không, ta là chỉ, muốn đạt được quyền chỉ huy chiến hạm hỏa trùng. Trần Lâm Phong trầm giọng hỏi, đãi ngộ liên quan, đều do bá tước lĩnh thiên phương tiến hành công khai cùng thông báo, mọi người đều biết. Còn quyền chỉ huy chiến hạm hỏa trùng đã không hề dưới ba chi đoàn đội, đạt được vinh dự này. Trịnh Nghiên khẳng định đáp, nếu quyền đề cử nhân tài dự bị cũng không khó đạt được, tại sao mấy người chúng ta không tự nghĩ biện pháp đơn độc đi tiếp thu khảo hạch, mà là muốn gia nhập đoàn đội của ngươi? Đinh Linh ngữ điệu nhàn nhạt, nói ra vấn đề lại nhất là sắc bén. Độ khó khảo hạch tương đối không thấp, còn muốn xem xét bao gồm lực thống ngự ở bên trong các hạng tư chất tổng hợp. Coi như là ta, thông qua cũng rất cố hết sức. Nói thật, chư vị ngồi ở đây trong, chỉ có ta mới có thể thông qua. Trịnh Nghiên mỉm cười nói. Mọi người không nói, trong lòng lại nắm chắc. Nếu là hình thức đoàn đội, đối với yêu cầu của lãnh tụ, đương nhiên sẽ không thấp. Với yêu cầu có tư chất tổng hợp, còn trọng điểm ra lực thống ngự, như vậy người đang ngồi trong, quả thật không có so với Trịnh Nghiên thích hợp hơn. Nàng ở trong học viện, là được khen là, 30 năm khó gặp chi anh tài tình anh chân chính. Dù là mấy người tự tin đi nữa, cũng không dám nói có thể vượt qua từ năm thứ 2 bắt đầu liên tục chức vụ hội trưởng hội học sinh học viện Trịnh Nghiên. Thấy dáng vẻ mấy người đều có nhiều ý động, Trịnh Nghiên mỉm cười. Chỉ có Vương Động không khỏi nhíu mày. Vương Động đồng học, ngươi có vấn đề gì không? Trịnh Nghiên rõ ràng, chỉ cần không ngừng cố gắng, bắt lại Vương Động, như vậy chuyện ngày hôm nay liền ổn. Một đoàn đội, năng lực thành viên đoàn đội tất nhiên quan trọng, nhưng ở đoàn đội thành lập sơ kỳ, nhất là tiếp đó, kéo dài mấy năm bồi dưỡng kỳ, thiếu hụt lợi ích buộc chặt tương ứng, vì vậy trọng yếu hơn là hài hòa cùng lực hướng tâm trong đoàn đội. Cho nên nàng lựa chọn thành viên đoàn đội sơ kỳ, càng nghiêng về biết gốc biết rễ, đồng học ở chung một chỗ nhiều năm, mà không phải sau đó nhận biết người càng có năng lực. Năng lực dễ bồi dưỡng, đoàn đội lực hướng tâm lại không có đơn giản như vậy. Bá tước Lĩnh Thiên Phương là một cái quý tộc lĩnh truyền thừa vượt qua ngàn năm, hiện đảm nhiệm bá tước Thiên Phương đang tại vị hơn 80 năm. Yên lặng chốc lát, Vương Động đột nhiên mở miệng nói. Chương 57, bá tước Lĩnh Thiên Phương. Nói vẫn là nội dung có vẻ như không liên quan nhau với đề tài tối nay. Nhưng Trịnh Nghiên mấy người đều không có ý định cắt đứt, lặng lặng lắng nghe. Các nàng không cho là Vương Động sẽ đơn thuần nói chút lời nhảm. Bởi vì thiếu hụt thiên phú, cùng với đầy đủ nghị lực, trình độ tu hành rèn thể thuật hiện đảm nhiệm bá tước Thiên Phương cũng không cao, thân thể cũng từ trước đến giờ không quá tốt. Không quản sự đã có hơn 20 năm. Bá tước Thiên Phương hơn 10 tên con cái trưởng thành, phân biệt nhận làm hết một đống công việc trong ngoài bá tước Lĩnh Thiên Phương. Năm gần đây, theo tình trạng cơ thể bá tước Thiên Phương ngày càng trở nên ác liệt, giữa con cái của hắn trình độ đấu tranh kịch liệt, cũng đang kịch liệt dâng lên. Dưới tình huống này, người bình thường một khi bị dính vào, trên căn bản chính là con chốt thí. Vương Động ngữ khí thờ ơ, từ từ nói. Ngoài ra, nhân tài dự bị xây dựng một khối này, bị nắm ở trong tay con trai thứ ba bá tước Thiên Phương. Hắn là tay ăn chơi nổi tiếng. Liên Hoa Hoa công tử cũng không đáng xưng là. Hoa Hoa công tử giàu gì cùng ngươi chơi một cái trò chơi ngươi tình ta nguyện, tay ăn chơi chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, xong chuyện sau liền trở mặt không nhận người. Nhân tài dự bị xây dựng ở trên tay hắn, mấy năm này cơ bản diễn biến thành biến tướng tuyển Mỹ đại hội. Về phần nói cam kết quyền chỉ huy chiến hạm hỏa chủng, cũng không phải là quyền sở hữu. Quyền sở hữu thay đổi, sẽ hạ thấp tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm của chiến hạm hỏa chủng, bình thường sẽ không tùy ý thay đổi. Mà quyền chỉ huy, chỉ là chuyện một câu nói. Mắt thấy vẻ mặt của mọi người lần lượt biến đổi, nhất là sắc mặt của Trịnh Nghiên, theo lời nói của Vương Động, từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh thành trắng, cuối cùng lại lần nữa chuyển đỏ, Vương Động có xung động thở dài. Cô nương vẫn là tuổi còn rất trẻ, tao thao tác trong xã hội lại quá nhiều, không cẩn thận, thật sự có thể ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại tới. Vương Động, ngươi nói đều là thật sao? Cũng không nên là tin vỉa hè nơi nào tới. Bá tước Lĩnh Thiên Phương giàu gì là một phương cự đầu trong Bắc Địa tinh vực, bên trong như thế nào không chịu được như vậy. Thấy Trịnh Nghiên cắn môi nhất thời im lặng, Lý Tử Thanh thẳng thắn mà hỏi. Vương Động cười đáp ý. Trước khi sống lại, bá tước Lĩnh Thiên Phương cũng là đại địch của Vương Động, mấy cái tin tức cơ bản này, Vương Động là từng bỏ khí lực đi đặc biệt thu thập. Tính chân thực hoàn toàn có thể bảo đảm. Nhưng lý do khẳng định không thể nói như vậy. Lớp trưởng có đường dây của nàng, ta cũng có đường dây của ta. Chỉ cần bắn tên có đích. Loại tin tức này thật ra thì không khó hỏi thăm. Ngược lại ta đề nghị, loại chuyện này làm quyết định trước lại thận trọng một chút, chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian. Vương Động không cần thiết giải thích quá nhiều, chỉ cần để cho trong lòng các nàng có chút phòng bị, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi tìm hiểu. Cùng học một trường, cũng không thể trơ mắt nhìn các nàng nhảy vào hố lửa. Bởi vì Vương Động nhạc đệm này, vốn là kích hội động viên động lòng người, mang tâm sự riêng tan cuộc. Chính Nghiên cam kết sẽ nghĩ biện pháp dùng đường dây khác. Đi nghiệm chứng tin tức của Vương Động, cũng cho mọi người nói xin lỗi. Thái độ rất ngay ngắn. Đám người Lý Tử Thanh cũng không vì mình quá mức, từng người trở về khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp đi hỏi thăm. Đinh Linh thì tại cuối cùng nhẹ nhàng lôi kéo và táo Vương Động, ra hiệu có lời muốn nói. Vương Động hiểu ý chậm xuống bước chân, hai người rơi ở phía sau. Lúc ta tối ngày hôm qua ăn cơm, nghe cha nói đến, phủ cận tinh cầu khu vực khai thác mỏ ngày hôm qua lại tới một chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng một chiếc hạm đột kích. Hơn nữa cũng không giống là chiến hạm Vương quốc sơ xịt. Bọn họ tại không vực phụ cận bay trôi, mục đích không biết. Hạm đội tuần tra tinh cầu khu vực khai thác mỏ chú đóng đã tiến vào tình trạng báo động cao, hơn nữa hướng nam tức lĩnh bờ lại trở tồn cầu viện. Ngươi khoảng thời gian này, tận lực không muốn đi ra đào mỏ. Quả thực muốn đi, liền ngàn vạn muốn chú ý an toàn. Vương Động trong lòng một lộ bộ, thận trọng gật đầu. Sau khi sống lại, Vương Động không có ngay đầu tiên, liền để Tư Mã Đức thao lĩnh cơm hộ. Một mặt, dĩ nhiên là ngạnh thực lực vừa vặn không qua, chơi sáo lộ lại sợ lộ chân tướng. Mặt khác, chính là hy vọng không nên kinh động đối thủ, đưa tới tồn tại phiền toái hơn. Tư Mã Đức thao tài năng Vương Động ứng phó không có bao nhiêu áp lực. Nhưng sức mạnh sau này tấn ra phái ra, thì không thể coi thường. Trước khi sống lại, Vương Động dùng cạm bẫy mượn địa lợi giết chết Tư Mã Đức thao, sau này chống lại, là Tư Mã Đức Lãng cùng Tư Mã Trọng Đạt. Trong đó Tư Mã Đức Lãng là con em dòng chính chính hiệu của tấn gia, tài năng thật ra thì cũng chỉ là bình thường. Có thể mấu chốt là, cái tên này so với Tư Mã Đức thao đến, đặc thù con em dòng chính tấn gia đáng sợ hơn. Đó chính là, không chút kiêng kỵ. Trước khi sống lại, Vương Động lộ ra chân ngựa nho nhỏ, coi như là đối tượng hiểm nghi. Tư Mã Đức Lãng suy đoán thân là hoàn cảnh khu mỏ thợ mỏ quen thuộc Vương Động, có thể đem tàu tổ mã hạt ẩn nút tại trong khu mỏ tiểu hành tinh, lập tức chọn lựa cách làm cực đoan. Không cố kỵ chút nào thân ở tha hương nơi đất khách quê người, liền dám ngang nhiên hạ lệnh, bật hết hỏa lực oanh kích đai khu mỏ tiểu hành tinh, cố gắng tìm ra vị trí tàu tổ mã hạt ẩn nút. Hành động này trực tiếp đưa đến hoàn cảnh thiên văn trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh rối loạn, tạo thành trên trăm tên thợ mỏ tinh tế tử vong. Đối với tới hạm đội tuần tra ngăn cản tinh vực khu vực khai thác mỏ, Tư Mã Đức Lãng càng là chủ động xuất kích, dựa vào chiến lược mạnh mẽ của chiến hạm hỏa chủng LV-12, đem hạm đội tuần tra đánh quân lính tăng dã. Sau chuyện này còn hoàn toàn không để ý công ước quốc tế, chỉ huy chiến hạm để gần tinh cầu khu vực khai thác mỏ, tuyên bố muốn tiến hành quỹ đạo ném bom. Ngông cường, không chút kiêng kỵ, để cho người ta tương đối nhức đầu. Về phần một người khác Tư Mã Trọng Đạt, mặc dù chỉ là con em dòng thứ vợ lẽ tấn ra, liền chiến hạm hỏa chủng cũng không có phân phối, chỉ huy chỉ là một chiếc hạm đột kích thông thường. Nhưng Tư Mã Trọng Đạt người này tâm tư kín đáo, sức quan sát kinh người, dấu vết Vương Động để lại đều bị một trong số đó một bắt được, thân phận chân thật rất nhanh liền bị nắm giữ. Nếu như không phải là giữa Tư Mã Trọng Đạt cùng Tư Mã Đức Lãng, có mâu thuẫn to lớn, hai người hợp lực, trước khi sống lại Vương Động sợ là liền một tháng đều không chịu đựng được. Tin tức của Đinh Linh, tới rất kịp thời. Để cho Vương Động hiểu được, hắn cố gắng giảm bớt phiền toái cố gắng, dường như thành công không lớn. Tư Mã Đức Thao còn không có xảy ra việc gì, Tư Mã Đức Lãng cùng Tư Mã Trọng Đạt chân trước chân sau liền chạy tới. Không khí cạnh tranh kịch liệt nội bộ tấn ra, danh bất hư truyền. Bất quá Vương Động cũng không có hoảng hốt. Sống lại tới nay, Vương Động làm chương trình hành động, trên căn bản là dựa theo liệu địch sẽ khoan hồng xấu nhất dự định tới ứng với đúng. Tư Mã Đức Lãng cùng Tư Mã Trọng Đạt xuất hiện, đương nhiên cũng tại trong phạm vi sai lầm dung thứ được. Sau khi sống lại, Vương Động liền chưa từng xuất hiện tại trước mắt người tấn gia qua, so với lúc trước, không thể so sánh nổi, không có dễ dàng bại lộ như vậy. Hắn ở trong tối, người tấn gia tới ở ngoài sáng. Giảm chút phiền toái tất nhiên được, náo nhiệt chút nhưng cũng không phải là không có lợi. Nước đục mới dễ bắt cá hơn. Đúng không? Chương 58, tìm kiếm. Ngày 1 tháng 7, nhiều mây. Lại là một cái ngày đào mỏ. Đối với nhắc nhở của Đinh Linh, Vương Động không có không để ở trong lòng. Tư Mã Đức Lãng không chút kiêng kỵ, quả thật làm cho Vương Động càng cảnh giác. Bất quá, tại sao khi cân nhắc nhiều lần, Vương Động vẫn là lựa chọn hướng khu mỏ đi. Tư Mã Đức Lãng không chút kiêng kỵ, nhưng ở dưới tình huống không có đạt được bất kỳ đầu mối nào, lại không đến nỗi giống như trước khi sống lại như vậy, ngang nhiên đối với toàn bộ khu mỏ động thủ. Vậy không kêu không chút kiêng kỵ, vậy kêu là phát điên. Tư Mã Đức Lãng là ngang ngược càn rỡ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Vương Động lần này lựa chọn là một chiếc phi thuyền đảo mỏ không gian gần Interloser 2. Interloser 2 thể tích tinh tế, là vóc dáng nhỏ trong phi thuyền đảo mỏ không gian gần. Lượng chứa của nó không cao, nhưng đối với ứng với chính là hành động bén nhạy, trạng thái phi hành ổn định. So sánh với mãi nở Master 2 các loại đại gia hỏa tới nói, tại trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, Interloser 2 năng lực ứng biến mạnh hơn. Khống chế Interloser 2 lao ra tầng khí quyển tinh cầu khu mỏ, đâm đầu vào là một cái pháo đài vũ trụ cỡ nhỏ. Pháo đài vũ trụ động lực mở hết, triển khai tư thế chiến đấu đa giác. Trên đó trải rộng mấy chục ổ tháp pháo loại hình phòng ngự cách thức khác nhau, cùng với trang giáp cùng tâm chắn thật dày, không khỏi biểu dương sự cường đại của loại hệ thống phòng ngự này. Xuất phát từ tiết kiệm nguồn năng lượng xem xét, trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ mặc dù trang bị một cái pháo đài vũ trụ cỡ nhỏ, nhưng đại đa số đều nằm ở trạng thái tiết kiệm năng lượng. Hiển nhiên là trước sau mấy chiếc chiến hạm hỏa chủng đến, khiến cho tinh cầu khu vực khai thác mỏ tiến vào tình trạng báo động. Loại pháo đài vũ trụ này là hệ thống phòng ngự chuyên dụng cho hành tinh. Tại trên căn bản dựa vào hành tinh, có thể phát huy ra chiến lực tương đối cường đại. Chiến hạm hỏa chủng LV-10 trở xuống, không cách nào đối với nó tạo thành đả kích chí mạng. Chống lại chiến hạm hỏa chủng LV-15 trở xuống, đều có thể đánh một trận. Hạm đội tuần tra tinh vực khu vực khai thác mỏ cũng tương ứng tăng cao cấp bậc đề phòng. Interloger 2 cũng cần phải tiến hành một lần thân phận nghiệm chứng về sau, mới được cho đi. Vương Động cũng hơi có chút chắt lưới. Phải nói phản ứng của tinh cầu khu vực khai thác mỏ vẫn là rất nhanh, ở dưới tình huống này, chỉ cần mấy chiếc chiến hạm hỏa chủng của tấn gia không có được tình báo xác thực, trên căn bản sẽ không lựa chọn trực tiếp cùng tinh cầu khu vực khai thác mỏ trở mặt động thủ. Một đường bay đến khu mỏ, chưa từng xuất hiện gì chẳng gì. Tại căn cứ tiền tiến đâu, Vương Động phát thợ mỏ tinh tế hiện ra đào mỏ, thiếu một gần nữa. Su cắt tị hung, nhân chi thường tình. Có một ít thợ mỏ vẫn là lựa chọn trước khi tình huống không rõ, trước hoán lại một chút. Lão sử cũng thuộc về một thành viên trong đó, để cho bên thai Vương Động thanh tĩnh không ít. Cùng thân cao 180 trọng lượng cơ thể 180 lịt lễ ly nạ chào hỏi, Vương Động men theo ý nổ tợ dị ốt, tiến vào trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Lần này đào mỏ, Vương Động không có trực tiếp thâm nhập sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, mà là lựa chọn không chê Interloger 2, dọc theo vòng ngoài khu vực khai thác mỏ, hướng phần giữa vành đai tiểu hành tinh xuất phát. Cứ như vậy là tránh cho thâm nhập sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, vạn nhất có biến cố gì, có thể nhanh chóng thoát khỏi. Thứ hai, đoạn giữa khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, mặc dù là vòng ngoài khu mỏ, nhưng lại ít ai lui tới. Thợ mỏ không có năng lực chỉ có thể ở tiến vào điểm phụ cận đào mỏ, thợ mỏ có năng lực thì thường thường thâm nhập bên trong khu mỏ đào mỏ. Đoạn giữa vòng ngoài khu mỏ, ngược lại trở thành một cái điểm mù. Vương Động không chê Interloger 2, linh hoạt ở trong khu mỏ xuyên qua, nhẹ nhàng chọn con mồi. Dựa theo quỹ tích lúc đầu, mấy tháng về sau, tại vị trí đoạn giữa khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, một tên thợ mỏ già phát hiện một chỗ điểm tập trung tài nguyên khoáng sản ẩn chứa kết tinh năng lượng trung cấp. Tên thợ mỏ già này từ đấy một đêm trở giàu, di dân rời đi tinh vực khu vực khai thác mỏ, đi đến tinh cầu phồn hoa hơn an hưởng tuổi già. Khi đó Vương Động vừa vặn thân ở trên hình tinh bờ lại chờ tổn thủ phủ Nam Tước lĩnh bờ lại chờ tổn, cũng nghe được tin tức này. Cùng người bình thường xem náo nhiệt không giống nhau. Thợ mỏ xuất thân, lại cộng thêm nhu cầu của hệ thống phụ trợ đối với kết tinh năng lượng, để cho Vương Động từng đặc biệt để ý tin tức này, còn cố ý chăn trở liên lạc với tên thợ mỏ già này, nhìn có thể từ trên tay thu mua một chút kết tinh năng lượng hay không. Thu mua đương nhiên là không có kết quả, trong quá trình từ tinh cầu khu vực khai thác mỏ đi ra ngoài, thợ mỏ già sớm bị vớt làm mỡ. Nhưng tin tức cụ thể vẫn là hỏi thăm được không ít. Trong đó liền bao gồm phát hiện địa điểm. Sau khi sống lại Vương Động, không có ngay lập tức liền tới tìm điểm tài nguyên khoáng sản này, là điều kiện không cho phép. Số ít mấy đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, còn có thể đạp ở trong ngực giấu đi mang về nhà. Số lượng nhiều, vậy thì không gạt được người. Chỉ có chờ đến chiến hạm tới tay, có chỗ chứa đựng về sau, mới có thể khai thác điểm đảo mỏ này. Mặt khác, toàn bộ khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh đều là chỗ ở dưới trạng thái vận động tương đối, dù là Vương Động rõ ràng tình huống điểm tài nguyên khoáng sản, cũng vẫn phải cần một khoảng thời gian tới tìm kiếm. Căn cứ quy luật vận hành vành đai tiểu hành tinh làm đẩy ngược, tọa độ đối lập là X32, Y12, Z26, điểm tài nguyên khoáng sản, khu giữa tọa độ có khả năng đang ở trước mắt có 3 cái. Bên trong một cái nằm ở sâu trong khu vực khai thác mỏ, thả vào cuối cùng. Vương Động trong lòng tính toán, căn cứ kết quả tính toán, trước lựa chọn một cái địa điểm hơi gần. Chương 59, thu hoạch lớn. Sau 8 tiếng, Vương Động điều khiển phi thuyền, cẩn thận đến phụ cận điểm tọa độ thứ nhất. Bắt đầu sử dụng máy dò xét khoáng sản tiến hành quét hình. Cái này không có. Cái đó cũng không có. Đối với phần lớn tinh thể tiến hành từng cái quét hình, Vương Động trừ ra một chút khoáng sản thường gặp bên ngoài, không có những phát hiện khác. Rất hiển nhiên, địa điểm thứ nhất cũng không phải là chính xác. Công tác 10 tiếng của Vương Động, toàn bộ hưởng phí. Nhưng hắn cũng không ngại. Tỷ lệ 1:3, không trúng rất bình thường. Hy vọng tọa độ tiếp theo sẽ có vận khí tốt. Vương Động yên lặng cầu nguyện. Tính toán tọa độ cũng không dễ dàng, nếu không có quang não chiến hạm trên tàu lực cật phụ trợ, bằng vào Vương Động chính mình, thật đúng là không có biện pháp làm được. Thời gian đào mỏ lần này, tối đa chỉ có thể để cho Vương Động thăm dò 2 cái tọa độ. Hắn còn cần một ít thời gian, thu thập đầy đủ khoáng sản trở về hơi kém. Che giấu thân phận là trước mắt trọng yếu nhất. Mà chờ đến ngày đào mỏ lần sau lại xuất phát tìm kiếm, tọa độ mục tiêu là yêu cầu lần nữa tính toán. Kết quả tính toán có lẽ là 2 cái, có lẽ là 3 cái hoặc là càng nhiều, ngược lại khả năng không lớn là 1 cái. Nói rõ phải tiếp tục đi thử vận khí. Vương Động không thích loại hành vi thử vận khí này. Có thể một lần giải quyết đương nhiên tốt nhất. Lại lần nữa trải qua hơn 7 giờ phi hành, It The Lodger 2 đến tọa độ thứ 2. Sắp tới 20 tiếng không gián đoạn điều khiển phi thuyền, Vương Động đã có chút mệt mỏi. Tu hành rèn thể thuật sơ cấp, có thể tăng cường khí lực cùng tinh lực, đáng tiếc là rèn thể thuật nhập môn, yêu cầu có ánh sao bị giai tầng đặc quyền lũng đoạn, không có phương pháp thích hợp, rất khó bắt tới tay. Mặc dù biết được, chỉ cần qua một thời gian ngắn, thân phận con tư sinh của Vương Động bị Nam Tức Bở Lại Trở Tồn thừa nhận về sau, sẽ ngay lập tức nhận về hành tinh Bở Lại Trở Tồn, khi đó muốn đạt được cỏ ánh sao, chính là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng Vương Động vẫn là tương đối hoài niệm trước khi sống lại, rèn thể thuật tu hành tiểu thành về sau, tinh lực cùng thể năng dư thừa kia. Động tác thuần thục mở ra máy dò xét khoáng sản, Vương Động bắt đầu dò xét khoáng sản tiểu hành tinh phụ cận. Bộ động tác này, đối với hắn mà nói đã sớm dưỡng thành thói quen cơ thịt tương đối. Bằng không sau khi sống lại hắn cũng không thể nhanh như vậy liền khôi phục lại tiêu chuẩn một tên thợ mỏ tinh anh. Ồ! Số liệu máy dò xét phản hồi về tới, ở trên màn hình ảo cỡ nhỏ trước mặt Vương Động, như thác nước chảy xuôi. Vương Động ngay lập tức liền bắt được tin tức trong đó. Khoáng thạch sờ cắt lệ. Đây là một loại khoáng sản rất hiếm thấy. Bên ngoài hiện ra kim loại sáng bóng đẹp lạ thường. Chứ coi như đồ trang sức bên ngoài, tính thực dụng cơ hồ không có, cho nên giá trị không cao. Nhưng các thợ mỏ đối với nó lại phi thường yêu thích. Bởi vì ở bên trong loại khoáng thạch này, thường thường bao bọc có kết tinh năng lượng. Mà ở trong trí nhớ của Vương Động, điểm đặc thù chỗ tài nguyên khoáng sản kia, chính là khoáng thạch sở cật lệ tồn tại. Ổn định, đáp án còn không có công bố. Vương Động kiềm chế xuống tâm tình kích động. Mặc dù phát hiện khoáng thạch sở cắt lệ, nhưng là có hay không chỉ là ví dụ vẫn không thể xác định, mặt khác bên trong có tích chứa kết tinh năng lượng hay không, tại trước khi mổ xẻ, cuối cùng vẫn là ẩn số. Thận trọng gần sát, triển khai từ lực trói buộc, đưa ra thiết bị đào mỏ, tiến hành chiết xuất thu thập. Sau 30 phút, Vương Động sử dụng mũi khoan thủ công cỡ nhỏ, đem một tầng khoáng thạch sở cắt lệ cuối cùng đục mở về sau, nhìn xem bên trong ẩn chứa, kết tinh năng lượng trung cấp lớn chừng quả đấm. Sắp tới 2 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Lại cộng thêm ở trong dò xét sau này, Vương Động lần lượt phát hiện tung tích nhiều chỗ khoáng thạch sở cật lệ. Không nghi ngờ chút nào, Vương Động tại tọa độ thứ 2, tìm tới chính xác. Ha ha, cảm ơn vận mệnh coi trọng. Vương Động cởi mở cười to. Cũng dành thời gian, ưu tiên lựa chọn đem khoáng thạch sở cật lệ phụ cận toàn bộ thu thập tới trong khoang hàng hóa của The Lodger 2. Về phần tiến một bước chiết xuất thu thập kết tinh năng lượng bên trong, Vương Động không gấp gáp làm. Thời gian quý báu. Không thể toàn bộ tiêu hao ở trên quá trình chiết xuất thủ công yêu cầu thời gian rất dài này. Chỉ cần trước đem mấy cái khoáng thạch sở cắt lệ này thu thập, cũng chuyển tới trên tàu Lycus về sau, Vương Động hoàn toàn có thể sau này từ từ thực hiện đạo trình tự này. Đem tọa độ phụ cận, không chỉ là khoáng thạch sở cắt lệ, còn bao gồm đủ loại khoáng sản thường gặp khác ở bên trong tất cả chủng loại khoáng thạch đều khai thác không còn một ngống về sau, Vương Động mới rời khỏi nơi này. Tuy nói khoáng thạch chủng loại khác không giống khoáng thạch sở cắt lệ như vậy, có xác suất lớn ẩn chứa kết tinh năng lượng. Nhưng có giết lầm không bỏ qua. Nếu đây là một chỗ điểm giấu kết tinh năng lượng phong phú, như vậy hiển nhiên khả năng trong khoáng sản chủng loại khác gần chứa tâm chắn năng lượng, muốn cao hơn chỗ khác nhiều. Nếu như chỉ là đào thô, chút thời gian này Vương Động vẫn là cam lòng bỏ ra. Vương Động không chê The Lodger 2, cẩn thận hội họp với tàu Lycus, đã là sau 5 tiếng. Ở trên tàu Lycus, Vương Động dỡ xuống thu hoạch lần này, trên 100 tấn khoáng sản có thể ẩn chứa kết tinh năng lượng. Bộ phận khoáng sản giá trị khá cao chứa trên tàu Lycus chứa khác. Đây là Vương Động trước đào được, dự bị cho mổ đủ lệ chiến hạm trên tàu lệ cực cường hóa thăng cấp sử dụng khoáng sản. Trước mắt thời gian đào mỏ còn thừa lại không nhiều, Vương Động liền trước vận dụng bộ phận cất giữ này, dùng để sung làm là thu hoạch lần đào mỏ bình thường này. Chương 60, thả mồi. Đương nhiên, số lượng thu hoạch này cũng không đủ, cho nên Vương Động còn cần lê thân thể mệt mỏi, tiếp tục khống chế The Lodger 2, thu thập một chút khoáng sản khác. Đưa nhanh đổi chậm, Vương Động dầu gì trước ở bình thường trước khi thời gian đào mỏ kết thúc. Đem khoang chứa hàng ịt tờ Lodger 2, dùng khoáng sản giá trị trung đẳng trở lên, lấp đầy 7-8 thành. Như vậy thì giao phó qua đi. Trên đường trở về, Vương Động gặp phải mấy chiếc phi thuyền đảo mỏ đồng hành. Trong nói chuyện phiếm câu có câu không, Vương Động lấy được một cái tin tức thú vị. Có người đang treo thưởng hết thẻ tin tức có giá trị liên quan với chiến hạm hỏa chủng cùng mô đủ lệ chiến hạm. Quan hệ bởi vì tính chất công việc, thợ mỏ tinh tế là một cái quần thể tương đối khép kín. Bọn họ yêu cầu chỉ là kỹ xảo tinh xảo. Yêu cầu giao thiệp, thì chỉ có đồng hành cùng công ty khai thác mỏ. Mà quần thể khép kín như vậy, đều có thể nhận được treo thưởng, nói rõ người treo thưởng là xài đại khí lực đi thu thập tình báo. Hơn nữa, người treo thưởng không thèm để ý bại lộ tự thân tồn tại chút nào. Loại bút tích này, loại này tác phong, để cho Vương Động ngay lập tức liền phong tỏa thân phận người treo thưởng. Tư Mã Đức Lãng, 89 phần 10 chính là hắn. Vương Động cười đắc ý. Mặc dù hắn luôn luôn đối với đủ loại âm mưu quỷ kế cũng không giỏi. Nhưng sống lại mang tới, ưu thế tin tức phương diện liên quan với địch nhân của hắn, lại đủ để cho hắn giả mạo mấy lần thần cơ diệu toán. Lần trước, Tư Mã Đức Lãng liền đã từng chọn lựa thủ đoạn tương tự. Cho nên Vương Động đã sớm làm xong các biện pháp phản chế tương kế tiểu kế gấp lửa bỏ tay người. Thương đội thứ tư bá tước Lĩnh Thiên Vương, người phụ trách là Ngô Hạo Trạch. Ở trong lần hành thương này, thuận lợi thu mua đến một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím. Mổ đủ lệ chiến hạm này, đối với chiến hạm hỏa chủng bình thường mà nói, giá trị thực dụng cũng không cao. Nhưng đối với Vương Động cùng với tàu Lực Cật tới nói, hoàn toàn có thể coi như hỗ trợ lẫn nhau. Bá tước Thiên Vương chi thương đội này, nắm giữ vũ lực bảo vệ hàng tương đối, đang dừng lại ở phụ cận tinh vực khu vực khai thác mỏ. Bản thân Ngô Hạo Trạch thì ngồi tọa hạm của mình đi tinh cầu khu vực khai thác mỏ xử lý hạng mục công tác mua bán liên quan. Tại mấy ngày trước, lấy được Đinh Linh nhắc nhở về sau, Vương Động liền cẩn thận cải trang, tại các loại chỗ quầy rượu, từng bước thả tin tức ra. Đồn đãi liên quan với bá tước Thiên Phương thương đội thứ tư, gần đây đạt được mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao, vốn chỉ là một loại trò cười bắt quái. Kéo dài mấy ngày, theo thời gian trôi qua, tự nhiên làm theo sẽ bị tin tức bắt quái mới bao trùm. Nhưng nếu như vừa vặn đuổi tới có người treo thưởng, hết thảy tin tức liên quan với chiến hạm hỏa chủng cùng mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao. Như vậy, bản thân Ngô Hạo Trạch là kẻ bị Vương Động ghi vào quyển sổ nhỏ. Hắn lần này vận chuyển mổ đủ lệ chiến hạm, Vương Động cũng tương đối thấy thèm. Vương Động là không dám trực tiếp động thủ, không đánh lại. Người ta chiến hạm hỏa chủng LV-10 trở lên liền có 2 chiếc, còn có chiến hạm phụ trợ khác một số. Nhưng Vương Động không được không liên quan, còn có 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng của Tấn gia tại. Tư Mã Trọng đạt tâm tư kín đáo, sẽ không dễ dàng xung động. Nhưng Tư Mã Đức Thao cùng Tư Mã Đức Lãng cũng không giống nhau. Chỉ cần có thể xác định, trong thương đội thứ tư bá tước Lĩnh Thiên Vương có mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao tồn tại. Hơn nữa, là tại thời gian mẫn cảm địa điểm mẫn cảm viên thứ chắc chắn phải chết, tàu tổ mạ hạt không rõ tung tích như vậy. Bằng tác phong trước sau như một tới nay của Tấn gia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngô Hạo Trạch thương đội. Nếu như mổ đủ lệ phẩm chất cao trong thương đội Ngô Hạo Trạch đúng là tới từ tàu tổ mạ hạt viên thứ, vậy đương nhiên tốt nhất. Coi như không phải, tại dưới tình huống hoàn toàn mất đi tung tích tàu tổ mạ hạt, có thể đạt được mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao khác, đối với Tấn gia tới nói, đồng dạng có thể tiếp nhận. Mặt khác, rời đổi theo thời gian, cùng với treo thưởng thủ bút lớn giống như bức dây động rừng của Tư Mã Đức Lãng gần đây. Ý đồ Tấn gia lần này đi tinh vực khu vực khai thác mỏ vắng vẻ, trên căn bản cũng bị đoán được thất thất bát bát. Đối với tàu tổ mạ hạt viên thứ, thế lực bản thổ trong tinh vực khu vực khai thác mỏ, đồng dạng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần nước lan lộn, liền dễ bắt cá hơn. Thương đội của Ngô Hạo Trạch, chiến hạm hỏa chủng của Tấn gia, thế lực bản thổ tinh vực khu vực khai thác mỏ, lại cộng thêm người du đãng có khả năng men theo mùi tanh mà tới khác. Nước chảy này đã đầy đủ đục ngầu. Ẩn thân ở trong bóng tối Vương Động, cũng liền có đủ xác suất thành công bắt cá. Vương Động thuận lợi trở lại tinh cầu khu vực khai thác mỏ không để cập tới. Trải qua mấy ngày lên men về sau, người bí ẩn phân phát lệnh treo thưởng, tiếp thu được số lớn phản hồi. Trên tọa hạm của Tư Mã Đức Lãng, sĩ quan tình báo đã đem rất nhiều tình báo thu thập được tiến hành bước đầu quy nạp tổng kết. Hạm trưởng các hạ, bước đầu phân tích báo cáo đã đi ra. Hết hạn cho tới bây giờ, cộng nhận được tình báo tương quan 123,000 cái, trải qua bước đầu sàng lọc, tình báo có giá trị 132 cái. Chợt nhìn, số lượng tình báo có giá trị, chỉ có tỷ lệ 0.1%. Dường như tương đối khoa trương. Thật ra thì cái này ở trong công tác tình báo là tương đối tình huống bình thường. Cái gọi là công tác tình báo cũng không giống như trong một chút tác phẩm điện ảnh và truyền hình như vậy, chỉ có lẻn vào cái gọi là nơi trốn quan trọng, từ trong tủ sắt trộm ra tài liệu quan trọng một cái quá trình như vậy. Ngược lại chính là, tại trên thực tế, thông qua mỗi cái đường dây, thu được lượng lớn đủ loại tin tức, lại từ trong đó lọc ra tin tức gần chứa giá trị tương ứng, mới thật sự là công tác tình báo. Dùng mò kim đáy biển để hình dung đều không quá đáng. Sĩ quan tình báo trên tọa hạm Tư Mã Đức Lãng, có thể tại trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền hoàn thành tình báo thu thập sửa sang lại, nghiệp vụ tiêu chuẩn tính là không tệ. Báo cáo tiếp tục. Chương 61, Mắc Câu. Thông qua đối với 132 cái tình báo có giá trị phân loại cùng bước đầu kiểm soát, chúng ta loại bỏ 54 cái tình báo tỷ số chính xác thấp hơn 30%, 62 cái tình báo qua thời hạn, cùng với 13 cái tình báo vượt qua thượng hạn thực lực phe ta, còn thừa lại 3 cái tình báo có hành động giá trị. Kinh phí tiêu hao tổng cộng. Tư Mã Đức Lãng giơ tay lên, ngăn cản sĩ quan tình báo tiếp tục phát biểu. Trực tiếp nói tình báo cho ta biết, không nên dùng thứ dâu dịa không đáng kể khác lãng phí thời gian. Sĩ quan tình báo thành thói quen theo lời nhảy qua nội dung báo cáo sau đó, trực tiếp đi vào kết quả phân tích. Tình báo thứ nhất, đang dừng lại ở phụ cận tinh vực khu vực khai thác mỏ thương đội thứ tư bá tước thiên vương, trong hạm đội vận chuyển có mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao. Hư hư thực thực ở trong gần đây đạt được. Tình báo này tỷ số chính xác vượt qua 8/10. Tình báo thứ hai, trong gần đây có chiến hạm hỏa trùng ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh thường xuyên qua lại. Căn cứ đối với miêu tả bên ngoài, có thể phong tỏa là tọa hạm của Tư Mã Đức Thao các hạ. Tình báo này đã chứng thực. Tình báo thứ ba, trong một đoàn thể đạo tặc vũ trụ chô giáp giới nam tước lĩnh bờ lại trở tồn cùng tử tước lĩnh cắt mi nạ tồn tại, khả năng có một kiện mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao. Tình báo này khả năng là 3/5. Tư Mã Đức Lãng lộ ra một tia cười gằn, nói như vậy, trước mắt duy nhất có hiểm nghi, chính là thương đội bá tước thiên phương gì đó rồi. Sĩ quan tình báo kính cần nói, căn cứ các đồng liêu nhiều lần thảo luận, tổng hợp tất cả tình báo thu thập được trước mắt, chúng ta nhất trí cho rằng, viên thứ đã chết, tàu tổ mạ hạt vô chủ tự chìm sát suất là cao nhất. Ở dưới loại điều kiện tiên quyết này, thương đội thứ tư bá tước thiên phương cùng thế lực bản địa khu vực khai thác mỏ tìm kiếm được hài cốt tàu tổ mạ hạt sát suất cao nhất. Đương nhiên, cũng không loại bỏ hiểm nghi Tư Mã Đức Thao các hạ cùng Tư Mã Trọng Đạt trước một bước bắt tay. Đối với sĩ quan tình báo nhắc tới Tư Mã Đức Thao, Tư Mã Đức Lãng không nhịn được lạnh rên một tiếng. Cái tên kia ta rất biết, nếu quả thật là hắn tìm tới, không phải là hiện tại loại biểu hiện này. Tư Mã Trọng Đạt chính là một con chó Tư Mã Đức Thao nuôi, bên người đều là người Tư Mã Đức Thao, hắn tìm tới liền tương đương với Tư Mã Đức Thao tìm tới. Về phần mỏ thế lực bản địa tinh vực khu vực khai thác, bọn họ liền chiến hạm hỏa chủng cũng không có. Coi như tìm tới hải cốt tàu tổ mạ hạt, cũng sẽ lấy ra bán ra, thêm chút lưu ý là đủ. Ngược lại là thương đội bá tước thiên phương gì đó, hiểm nghi lớn nhất. Các ngươi có thể xác định, trong hàng hóa của thương đội, có bao gồm mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao sao. Sĩ quan tình báo khẽ vuốt cằm, chúng ta thông qua một chút thủ đoạn, đối với mấy tên thành viên thương đội bá tước thiên phương tiến hành nghiệm chứng. Cho ra kết luận là, trong thương đội quả thực có mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao, nhưng không cách nào xác định phải chăng tới từ tàu tổ mạ hạt. Tư Mã Đức Lãng cười ha ha một tiếng, không sao, chỉ cần có mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao, chúng ta liền không lỗ. Nhiệm vụ viên thứ là Tư Mã Đức Thao lĩnh, nhiệm vụ thất bại vác nổi cũng là hắn. Ta này tới vốn là vì hái quả đào, thành cố vui vẻ bại cũng không sao. Có thể thuận tay vớt một cái, đó chính là thuần kiếm. Các ngươi có thể bắt đầu quy định kế hoạch tác chiến nhằm vào thương đội bá tước gì đó. Sĩ quan tình báo hơi có chút do dự, hạm trưởng các hạ, bá tước thiên phương là thế lực lớn nhất tinh vực phụ cận. Sức mạnh thương đội hộ hàng cũng không yếu. Chỉ bằng vào hạm ta, muốn lấy được chiến quả lý tưởng, xác suất quá thấp. Tư Mã Đức Lãng trong nháy mắt trầm mặt xuống, không vui nói, chỉ là một chỗ thế lực, có gì có thể cố kỵ. Thuận lợi sau chúng ta liền rời đi Vương quốc Sơ Xít, trở lại Liên bang Sỉ Tỷ Sơn. Quản hắn là bá tước thiên phương hay là hầu tước thiên phương, đều là hưởng công. Về phần sức mạnh hộ hàng, một cái thương đội có thể có bao nhiêu thực lực. Lại nói, loại thời điểm này, gấp nhất chính là Tư Mã Đức Thao. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, trừ là đánh giá của chính hắn. Các ngươi chỉ cần đem tình báo này nói cho hắn biết, tại sao phải sợ hắn không đi đánh trận đầu. Một đám ngu xuẩn, nuôi các ngươi đều là lãng phí tài nguyên. Sĩ quan tình báo bị mắng cầu huyết lâm đầu, lại không dám phản bác chút nào. Vâng vâng đáp dạ, mãi đến Tư Mã Đức Lãng lửa giận nghỉ về sau, mới dám thận trọng góp lời nói, thương đội thứ tư bá tước thiên phương có chiến hạm hộ hàng 12 chiếc. Trong đó chiến hạm hỏa chủng LV-12 chiếc, hạm trinh sát 4 chiếc. Hạm đột kích 6 chiếc, phi thuyền vận chuyển cỡ lớn khác 8 chiếc. Phong tác chiến đề nghị là, có thể hay không từ hạm trưởng các hạ ra mặt, cùng Tư Mã Đức Thao các hạ đạt tới nhận thức chung trên trình độ nào đó, từ hai hạm chung nhau tác chiến. Hai chiếc chiến hạm hỏa chủng LV-10, lại cộng thêm nhiều tới 10 chiếc chiến hạm bình thường. Nghe nói sức mạnh của thương đội thứ tư bá tước thiên vương, Tư Mã Đức Lãng hơi bị sợ. Dù là cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược tọa hạm đạt được LV-12, Tư Mã Đức Lãng cũng hiểu được. Chỉ dựa vào bản thân hoặc là Tư Mã Đức Thao, đơn độc một phương nhất định là không ăn hết. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm trước đây của mình. Đám phế vật phòng tác chiến dầu gì coi như là có chút tác dụng. Được rồi, lắc lư Tư Mã Đức Thao đánh trận đầu liền do ta đích thân ra tay. Vẫy tay để cho sĩ quan tình báo rời đi, Tư Mã Đức Lãng nghĩ ngợi một chút về sau, kết nối Tư Mã Đức Thao truyền tin. Trên tọa hạm Tư Mã Đức Thao, Sắc mặt âm trầm kết thúc truyền tin với Tư Mã Đức Lãng về sau, Tư Mã Đức Thao cầm lên một cái đồ trang sức trên bàn trước mặt, tức giận nện trên mặt đất. Tư Mã Đức Lãng, khinh người quá đáng. Chẳng những muốn ta đánh trận trước, còn muốn cầm đầu to chiến lợi phẩm. Hôn trướng, hôn trướng. Sau khi phát tiết như gió bão mưa rào, Tư Mã Đức Thao miệng to thở hổn hển, trừng đỏ cả mắt, quan hướng sĩ quan phụ tá thở mạnh cũng không dám ra một bên. Kết nối Tư Mã Trọng Đạt cho ta. Chương 62, bao đoàn. Nửa ngày sau, hai chiếc chiến hạm hỏa chủng của Tấn Gia Đạt tới nhận thức chung, bắt đầu biên đội hành động, tại ngoài tinh vực khu vực khai thác mỏ bày trôi. Hạm đột kích của Tư Mã Trọng Đạt thì thông qua thân phận nghiệm chứng về sau, hạ xuống trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Liên quan với hạm đội Tấn Gia hợp lưu, Vương Động cũng không biết. Vì ẩn nấp bản thân, tàu Lycus từ đầu tới cuối duy trì trạng thái yên lặng, ẩn nấp ở trong vành đai tiểu hành tinh. Nhưng ngồi câu đã thả ra, đối với con em Tấn Gia tính tình, Vương Động hiểu rõ khá sâu. Đối với phương châm hành động bọn họ có thể chọn lựa, cũng đoán 89 phần 10. Hắn không cần thiết đi nghĩ biện pháp xác minh chiều hướng chiến hạm Tấn Gia. Hắn chỉ cần chú ý hành tung của Ngô Hạo Trạch là đủ. Ở trong tinh vực khu vực khai thác mỏ, thương đội của Ngô Hạo Trạch, một khi gặp bất trắc, tùy thời có thể lựa chọn hướng tinh cầu khu vực khai thác mỏ dựa vào, đạt được pháo đài vũ trụ cùng hạm đội tuần tra trợ giúp. Đây là giữa quý tộc vương quốc sở xịt trách nhiệm hỗ trợ có hạn cho phép. Chiến hạm Tấn Gia nếu như muốn xuống tay với thương đội của Ngô Hạo Trạch, nhất định sẽ chọn rời đi một khoảng cách tinh vực khu vực khai thác mỏ sau. Tinh vực khu vực khai thác mỏ lệ thuộc vào Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn, nhưng trên thực tế là một khối thuộc địa. Tinh vực xa xôi này, cùng giữa những tinh vực khác, tồn tại mảng lớn khu không người vô giá trị. Trên tuyến đường vẫn có không ít địa điểm hạ thủ thích hợp. Về phần mỏ thế lực bản địa tinh vực khu vực khai thác, Vương Động đương nhiên sẽ không giống Tư Mã Đức Lãng không ngần ngại chút nào như vậy. Tuy nói thực lực cứng lên, mấy cái thế lực bản địa này, ví dụ như thương hội Esac, thương đội sở cả tỷ gở thậm chí hội quán kình Fisher, liền một chiếc chiến hạm hỏa chủng đều không nhất định có thể cầm ra. Nhưng địa đầu xà là vĩnh viễn không thể xem thường. Giống như lệnh treo thưởng Tư Mã Đức Lãng lúc trước phát ra, đồng dạng không thiếu được thế lực địa phương tham gia. Tư Mã Đức Lãng bỏ ra số tiền lớn lấy được tình báo, thế lực bản địa cơ hồ không phí nhiều sức, liền có thể cầm tới phó bản. Ở dưới tình huống này, chiến hạm Tấn Gia nếu như muốn động thủ với thương đội bá tước Thiên Vương, đám chuột chuối này đồng dạng sẽ không để ý đi phân thượng một hớp. Cái này cũng là biến số, đánh bàn tính đục nước béo cò Vương Động, giống nhau phải cần chú ý. Hành tung của Ngô Hạo Trạch cũng không cần Vương Động chính mình ra tay. Thông qua giữ liên lạc với Trịnh Nghiên, Vương Động rất thoải mái liền có thể lấy được tin tức liên quan tới Ngô Hạo Trạch. Trong mấy ngày này, Trịnh Nghiên thông qua đường dây khác đã nghiệm chứng tin tức trước đó của Vương Động. Trong ba tước lĩnh Thiên Vương, liên quan với xây dựng nhân tài dự bị, quả thật màn đen không nhỏ. Nhân tài dự bị tuyển chọn còn đang tiếp tục, cũng không thiếu có nhân tài từ trong bộc lộ tài năng. Nhưng cũng không thiếu mỹ nữ, lấy danh nghĩa gọi là nhân tài dự bị, tại sao khi bị nhét vào bá tước lĩnh Thiên Vương, tin tức hoàn toàn không có. Dựa vào thực lực của Trịnh Nghiên, quả thật có thể thông qua khảo hạch nhân tài dự bị. Nhưng tương tự lấy vóc người dung mạo của nàng, cũng quả thật khó mà tránh con thứ ba bá tước Thiên Vương mơ ước. Trừ phi nàng làm xong chuẩn bị không có đền bù hiến thân, nếu không con đường này, là đi không thông. Như vậy rất hiển nhiên, Ngô Hạo Trạch tại trong này đóng vai một cái nhân vật như thế nào, liền rõ ràng. Nói khó nghe một chút, chính là một cái dẫn mối. Có thể tưởng tượng sự chán ghét của Trịnh Nghiên đối với hắn. Nữ nhân cùng quân tử không giống nhau, báo thủ từ trước đến giờ là từ sáng sớm đến tối. Liên Vương Động biết, Trịnh Nghiên gần đây đều tại tích cực hành động, cố gắng cho Ngô Hạo Trạch một chút giáo huấn. Nàng cũng quả thật yêu cầu chọn lựa một chút hành động, làm ra đáp lại. Nếu không tại trong mắt đám người Lý Tử Thanh, Đinh Linh biết được tình huống, hình tượng Trịnh Nghiên không thể nghi ngờ sẽ rớt xuống ngàn trượng. Loại ảnh hưởng này thậm chí sẽ còn khuyết tán đến bạn học cả lớp thậm chí trong phạm vi toàn trường. Không thể nghi ngờ đối với nhân mạch của Trịnh Nghiên sẽ tạo thành hậu quả bất lương nghiêm trọng. Đây chính là một loại thể hiện người tại giang hồ thân bất do kỷ. Rất nhiều lúc, không phải là ngươi muốn nhận túng, liền có thể nhận túng. Nhân vật đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, hoặc là trên địa vị lãnh đạo, thật sự sợ không đi xuống. Cho nên thật phải khiêm tốn. Liền không thể trông cậy vào một bên trang bức còn một bên bảo trì khiêm tốn. Đó là lừa mình dối người. Thông qua Trịnh Nghiên, Vương Động đạt được không ít tình báo. Ngô Hạo Trạch lần này tới tinh cầu khu vực khai thác mỏ, chủ yếu là mua sắm một nhóm khoáng sản giá trị khá cao. Tại Trịnh Nghiên không tiếc giá cao mượn mỗi cái đường dây làm áp lực về sau, nàng thành công khiến cho Ngô Hạo Trạch lần này mua sắm giá cả tăng lên 25%, lượng mua sắm thì hạ xuống 20%. Loại thành tích này, coi như là để cho Ngô Hạo Trạch ngã xuống một cái ngã nhào không nhỏ, sẽ ảnh hưởng điểm đánh giá công trạng của hắn. Đương nhiên, giữa nàng cùng Ngô Hạo Trạch cũng hoàn toàn vạch mặt. tham dự vào trong đó, vì Trịnh Nghiên giúp đỡ một tay, còn có Lý Tử Thanh, Đinh Linh cùng Trần Lâm Phong. Đinh Linh dựa lưng vào Tổng trưởng An ninh Trật tự tinh cầu khu vực khai thác mỏ, suýt nữa bị một đạo bỏ túi bán tới bá tước Linh Thiên Vương, nơi nào nuốt trôi khẩu khí này. Lý Tử Thanh cũng tương tự, vận dụng quan hệ trong thương giới trong nhà, thêm dầu vào lửa. Tổ tiên Trần Lâm Phong là mở võ quán, tại trên một ít lĩnh vực có ảnh hưởng lực. Liền ngay cả Vương Động, cũng tại công ty khai thác mỏ phương đã làm nhiều lần động tác nhỏ. Tại trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ một mảnh đất nhỏ này, thân là địa đầu xa bọn họ, vẫn là nhiều ít có thể làm một ít chuyện. Mấy phương hợp lực, không đơn thuần cho Ngô Hạo Trạch mang đến phiền toái không nhỏ, thông qua hợp tác, quan hệ giữa mấy người cũng cùng lúc trước ít nhiều có chỗ bất đồng. Tin tức Trịnh Nghiên mang tới, mặc dù không có thật sự cung cấp một cái đường dây lên cao, nhưng nàng thành công đánh thức dã vọng trong lòng mấy người. Lần báo đoàn này, liền là một loại phản ứng theo bản năng. Ngô Hạo Trạch mặt mày xám xịt bàn giao dịch xong xuôi, sau 5 ngày mở hàng, rời đi tinh vực khu vực khai thác mỏ. Chương 63, trọng đạn. Mặt khác trong quá trình Trịnh Nghiên đang nhắm vào Ngô Hạo Trạch, phát hiện mặt khác có người, cũng đang thu thập tình báo tương quan Ngô Hạo Trạch cùng với thương đội. Mấu chốt hơn là, người này Vương Động lại nhận biết. Là Tư Mã Trọng Đạt. Trước khi xuống lại, Vương Động cùng Tư Mã Trọng Đạt từng đánh không ít giao thiệp. Tư Mã Trọng Đạt là con em dòng thứ con vợ lẽ tấn ra, nói cách khác, xuất thân thành phần rất thấp, tính trong gia tộc tít ngoài rìa loại đó. Không chỉ xuất thân không được, điều kiện gia đình cũng rất kém cỏi. Lúc tuổi nhỏ bắt đầu liền cha mẹ đều mất, cùng em gái nương tựa lẫn nhau. Tư Mã Trọng Đạt dựa vào thông minh tài trí bản thân, cùng từng bước cố gắng, chẳng những khôi phục gia sản, còn đem mình tăng lên đến một cái độ cao mới. Nếu như đến đây chấm dứt, quỹ đạo trưởng thành của hắn, cũng coi là kiểu mẫu con cháu dòng thứ quật khởi. Tiếc nuối chính là, Tư Mã Trọng Đạt xuất thân, quyết định hạn mức tối đa của hắn ở trong hệ thống tấn gia. Đến trình độ nhất định về sau, trần nhà ngoài sáng trong tối theo nhau mà tới. Đồng thời, muốn giữ vững độc lập tự chủ cũng trở thành một chuyện không thể. Ở dưới tình huống này, Tư Mã Trọng Đạt không thể không đưa vào môn hạ Tư Mã Đức Thao. Lần này tiếp nhiệm vụ truy bắt viên thứ cùng tàu Tô Mã Hạt, chính là theo đề nghị của Tư Mã Trọng Đạt, Tư Mã Đức Thao mới tiếp. Đối với thành viên chiến hạm viên thứ kêu gọi đầu hàng cùng với đối với viên thứ Mai Phục Giết, cũng là tác phẩm của Tư Mã Trọng Đạt, trực tiếp tạo thành viên thứ tử vong. Chỉ là Tư Mã Đức Thao ở trong thao tác thực tế, có chút sơ sót, mới để cho viên thứ có cơ hội chạy thoát, vẫn cứ kéo dài tánh mạng 24 giờ, để cho tàu Tổ Mã Hạt được chuyển thừa đến trên tay Vương Động. Tại mất đi hành tung của tàu Tổ Mã Hạt với viên thứ về sau, Tư Mã Đức Thao bị buộc triệu tập Tư Mã Trọng Đạt tới tiếp viện. Trước khi sống lại, Vương Động tử chiến đến cùng, đánh chìm tọa hạm Tư Mã Đức Thao, khiến cho Tư Mã Trọng Đạt trở thành người thi hành nối tiếp nhiệm vụ viên thứ. Tại hắn cẩn thận thăm dò, thân phận chân thật của Vương Động rất nhanh liền bị tra rõ. Hơn nữa thông qua chỗ dị thường Vương Động bị buộc bộc lộ ra, biết được trên người Vương Động ẩn chứa giá trị khổng lồ vượt xa bản thân viên thứ. Tư Mã Trọng Đạt đem coi là hy vọng đánh vỡ trần nhà, tăng lên địa vị bản thân, báo lên gia tộc. Sau đó liền trực tiếp bị Tư Mã Đức Lãng hái đảo. So sánh với Tư Mã Đức Thao, Tư Mã Trọng Đạt tại đối mặt ác ý tới từ Tư Mã Đức Lãng, càng thêm bất đắc dĩ. Càng nghiêm trọng hơn chính là, hậu viện còn bốc cháy rồi. Em gái Tư Mã Trọng Đạt bị một vị con em dòng chính vừa ý, dùng sức mạnh không được, trực tiếp bị giết. Tư Mã Trọng Đạt chạy về sau đại náo một trận, cũng chỉ đòi lại một chút bồi thường. Tên con em dòng chính kia bị nghiêm trị, tại bỏ ra giá cao lợi ích nhất định về sau, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngược lại Tư Mã Trọng Đạt sau này gặp phải chèn ép liên tục. Cuối cùng đưa đến Tư Mã Trọng Đạt phản bội tấn gia. Ở kiếp trước thời khắc nguy cấp Vương Động bị tấn gia đuổi giết, Tư Mã Trọng Đạt còn từng cung cấp mấy lần viện thủ. Đương nhiên là xuất phát từ mục đích trả thù tấn gia. Cái này cũng là Vương Động thoáng cái liền nhận ra nguyên nhân Tư Mã Trọng Đạt tới. Tư Mã Trọng Đạt là một nhân tài, hắn tại sau khi phản bội tấn gia, cho tấn gia mang tới phiền toái, vượt xa quá Vương Động rất nhiều. Đáng tiếc, thân phận Tư Mã Trọng Đạt kém đi nữa, cũng thuộc về một thành viên tấn gia, hưởng thụ đãi ngộ cơ bản giai tầng đặc quyền. So với Vương Động, không biết muốn thắng ra bao nhiêu. Nếu không Vương Động thật là có ý tưởng đem kéo vào dưới quyền. Tư Mã Trọng Đạt xuất hiện, càng làm cho Vương Động khẳng định chính mình chủ tính tiến triển thuận lợi. Hai huynh đệ tấn gia quả thật để mắt tới thương đội của Ngô Hạo Trạch. Nếu không cần thiết Tư Mã Trọng Đạt đích thân ra tay, tới đối với Ngô Hạo Trạch tiến hành giám thị cùng thu thập tình báo. Ngày 10 tháng 7, lại một cái ngày đào mỏ. Chiến hạm tấn gia có mục tiêu mới, đối với Vương Động tới nói, sức uy hiếp giảm mạnh. Vương Động cứ theo lẽ thường xuất công. Thời gian một ngày bình thường đào mỏ, thời gian một ngày đợi ở trên tàu Lakers, đối với khoáng thạch trước đó đào được, từng cái tiến hành chiết xuất. Tại mổ xẻ 1-3 khoáng thạch về sau, Vương Động từ trong đạt được 18 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp cùng một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Tính lần trước nữa mổ ra 2 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp, ít nhất tàu Lycus ở trong ngắn hạn, không lại vì nguồn năng lượng dự trữ dầu gì. Thương đội của Ngô Hạo Trạch, tại hôm qua đã hoàn thành mở hàng. 2 chiếc phi thuyền vận chuyển, tại tinh cầu khu vực khai thác mỏ hạ cánh, dỡ xuống rất nhiều hàng hóa tinh cầu khu vực khai thác mỏ yêu cầu, lại trở lên số lớn khoáng sản giá trị cao. Hoàn thành tiếp tế về sau, phi thuyền cất cánh, hội họp với hạm đội hộ tống, chuẩn bị rời đi tinh vực khu vực khai thác mỏ, đi chạm kế tiếp trên thương lộ. Đây chính là ngày thường của thương đội. Tại lái trên tuyến đường thương lộ cố định, dừng đậu dừng rừng cũng tiến hành mua bán. Kiếm lấy lợi ích đồng thời, còn gánh vác nhiệm vụ ngoài sáng trong tối khác. Tại trong vương quốc sơ xịt, không có đại quý tộc cùng hộ, giống như thương lộ ổn định lâu dài như vậy, là không cách nào thiết lập. Trời sao rộng lớn vô ngần, ẩn chứa rất nhiều vùng đất ngoài vòng pháp luật. Băng cướp vũ trụ, dị tộc tàn dư các nhân tố bất an, càng là tồn tại ở các ngõ ngách biển sao. Vũ trụ cũng không phải là khắp nơi hòa bình an vui nghỉ phép chi địa. Ngày 14 tháng 7, tinh cầu khu vực khai thác mỏ, mưa nhỏ. Theo thương đội Ngô Hạo Trạch rời đi, 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng cũng nhiều ngày không thấy tăm hơi, tinh vực khu vực khai thác mỏ dường như đã khôi phục bình tĩnh như trước. Hạm đội tuần tra cấp bậc đề phòng còn chưa điều động xuống, nhưng pháo đài vũ trụ đã giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vương Động chống giữ dù che mưa, dạo bước tại đầu đường. Chương 64, khảo nghiệm. Bên cạnh là nhắm mắt theo đuôi Đinh Linh. Phía trước, tùy tiện Trần Lâm Phong có chút hăng hái đạp bọt nước, chọc đến Lý Tử Thành cùng hắn kéo ra khoảng cách xa xa. Nô Hạo Trạch lần này ăn quả đắng, tuyệt đối sẽ không từ đó bỏ qua. Đinh Linh có chút lo lắng nói. Không sao, bá tước Linh Thiên Phương tự lo không xong, đã nhiều năm không có đối với bên ngoài làm sức ảnh hưởng. Hơn nữa Ngô Hạo Trạch dù sao cũng là người ngoài, nhiều nhất là một chút ít quan hệ trên kinh doanh, không làm gì được coi như địa đầu xà chúng ta. Vương Động mỉm cười nói. Lại nói có chuyện gì, cũng có lớp trưởng đè ở phía trước, không sợ. Rơi vào sau cùng Chính Nghiên, nghe vậy tức giận trắng mặt nhìn Vương Động một cái, cũng không để ý hắn có nhìn thấy hay không. Ngô Hạo Trạch bên kia không cần lo lắng, hắn lần này chọc phải phiền toái cũng không chỉ một chút như vậy, có thể bình an trở về còn phải khó nói hay không. Nói lời này không phải là tin tức trên lý thuyết hẳn là linh thông hơn Đinh Linh, mà là Trần Lâm Phong. Cái này tương đối ngoài dự đoán mọi người. Đối với mọi người tập trung nhìn, Trần Lâm Phong không nhịn được gãi gãi đầu. Gần đây mấy thế lực địa phương trên hành tinh mỏ, đều có hành động, động tác lớn như vậy, không lừa được người địa phương. Cũng chỉ có giống như Ngô Hạo Trạch người ngoại lai như vậy, sẽ không chiếm được tin tức. Vương Động sáng tỏ. Võ quán loại tồn tại này, muốn không cùng thế lực địa phương dính líu quan hệ, khả năng thật không lớn. 2 chiếc hạm đột kích của thương hội ẹ sạc ngày hôm qua liền bay lên không, hướng đi không biết. Lý Tử Thanh bổ sung nói. Thương hội ẹ sạc điều động, đối thủ một mất một còn của hắn thương đội sở cả tỷ gờ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngoài ra, hội quán kỉnh phịt sở cũng không có ý định bỏ lỡ trận náo nhiệt này. Chính Nghiên bước nhanh hơn, vượt qua mấy người về sau, hai tay đặt sau, ngược lại mặt hướng mấy người, sâu xa nói. Vương Động cười ha ha một tiếng, hiếm thấy nhìn thấy thế lực bản thổ hành tinh mỏ hành động nhất trí như vậy. Đáng tiếc chúng ta không có biện pháp tham dự trong đó, chỉ có thể ở trên hành tinh mỏ chờ một cái kết quả. Đúng vậy à, ít nhất 4 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 20 chiếc chiến hạm bình thường tham dự trong đó. Chiến đấu quy mô như vậy, đối với tinh vực khu vực khai thác mỏ tới nói, nên tính là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả chứ. Chính Nghiên có chút hướng tới thản nhiên nói. Mấy người đều có cảm giác ưu tư. Thân là giai tầng bình dân, lại tâm tồn cao xa, bất mãn với tình trạng hiện tại, hướng tới tinh không. Đây là điểm giống nhau của mấy người bọn họ, cũng là nguyên nhân hôm nay bọn họ lần nữa ước hẹn. Mặc dù con đường lên cao bá tước Linh Thiên Phương Trịnh Nghiên gửi hy vọng vào thất bại, nhưng một cái đoàn đội nhỏ, vẫn là ở trong vô hình, mơ hồ thành hình. Chỉ bất quá Trịnh Nghiên không còn là vị trí lãnh đạo dẫn trước nửa bước, mà là tất cả mọi người tương đối bình đẳng. Cho tới nay, ta đều quan tâm đường dây giai tầng bình dân lên cao. Nhưng ít ra tại biên giới vương quốc sơ xịt, tương đối không thực tế. Giữa quý tộc lĩnh, giai tầng bình dân không cách nào tùy ý di dân, hạn chế cực lớn tính di động nhân khẩu, cũng bất lợi cho chúng ta đi ra ngoài cầu học. Trừ phi đạt được một vị quý tộc thưởng thức, nếu không giai tầng bình dân, cơ bản không có đường dây lên cao. Chính Nghiên nghiêm mặt nói, không sai, cho nên chúng ta hẳn là đưa ánh mắt lại thả xa một chút. Thì như nước láng giềng vương quốc sơ xịt, liên bang sỉ tỷ sơn. Lý Tử Thanh hai mắt long lánh ước mơ, gật đầu khen. Biên giới liên bang sỉ tỷ sơn, có kích cỡ trên 100 sở học viện giáo dục trung cấp. Đối tượng thu nhận học sinh thâu tóm tất cả giai tầng. Giai tầng bình dân liên bang sỉ tỷ sợ, hoàn toàn có thể thông qua phương pháp thi thống nhất, đạt được cơ hội tăng giai tầng lên. Không khí dân chủ, tự do, làm người ta hướng tới biết bao. Bị Lý Tử Thanh động tình miêu tả đả động, Trần Lâm Phong có chút hướng tới mà hỏi, liên bang xỉ tỷ sật thật sự tốt. Như vậy, chúng ta đây có thể đi liên bang xỉ tỷ sật phát triển sao? Đinh Linh thì lắc đầu một cái, nói, ta từng nghe cha nhắc tới, an ninh trật tự biên giới liên bang xỉ tỷ sật quả thật khá hơn một chút, không có nhiều băng cấp vũ trụ như vậy các loại tồn tại. Nhưng trừ cái đó ra dường như không sai biệt lắm với vương quốc sở xịt. Không sai biệt lắm với vương quốc sở xịt là có ý gì? Không phải nói xỉ tỷ sật bên kia không có quý tộc linh thiết trí như vậy, nhân khẩu tự do di động, hưởng thụ hoa hồng xã hội phát triển sao? Lý Tử Thanh nghi ngờ hỏi ngược lại. Nàng ngược lại không phải là nghi ngờ Đinh Linh, mà là đơn thuần thắc mắc. Bối cảnh gia đình của Đinh Linh quyết định, tại một ít phương diện thu hoạch tin tức, chiếm cứ rất nhiều ưu thế so với người bình thường. Dù sao xuất thân trưởng thành tại tinh cầu khu vực khai thác mỏ khu vực xa xôi như vậy, trong mấy người, cho dù là xuất sắc nhất Trịnh Nghiên, cũng vẫn bị giới hạn điều kiện khách quan, nhãn giới không chống trải. Hoặc có lẽ là, cơ bản không có nhãn giới có thể nói. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Ngô Hạo Trạch lừa gạt được. Chủ yếu vẫn là bị đại danh của bá tước Lĩnh Thiên Phương làm cho mê hoặc. Hiện tại cũng là như vậy. Mấy người đồng dạng bị liên bang xỉ ti sật đối ngoại tuyên truyền nói dối. Dù sao cách nhau xa xôi quá mức, lúc nói tới, tất cả đều là tin tức một vài tin đồn các loại, tỷ số chính xác đương nhiên đáng lo. Vương Động cười đắc ý, nói, giai tầng đặc quyền trong liên bang xỉ ti sật, so sánh với vương quốc sở xịt tới nói, càng quan tâm tướng ăn một chút. Tuyên truyền làm tốt, công trình mặt mũi cũng không có trở ngại. Học viện giáo dục trung cấp là có không ít, nhưng cùng chiến hạm hỏa chủng có quan hệ, chỉ có một khu nhà, học viện giáo dục tuần tra liên bang trung cấp. Nhập học ngưỡng cửa cao không nói, đối tượng dự thi còn chỉ có thể là người tốt nghiệp khóa này. Chúng ta coi như người nước ngoài, muốn lấy được tư cách học sinh tốt nghiệp khóa này. Ha ha! Mấy người im lặng. Quả thật, suy nghĩ một chút tại dưới tình huống tha hương nơi đất khách quê người, chưa quen cuộc sống nơi đây. Không chỉ muốn giải quyết vấn đề thân phận, còn muốn đạt được tư cách học sinh tốt nghiệp khóa này, loại độ khó này, cũng không phải là những người trẻ tuổi mới bước vào xã hội thời gian mấy năm có thể vô đầu liền nghĩ ra biện pháp. Còn nữa, chúng ta thân ở Nam Tức Lĩnh Bờ lại trở tồn nằm ở cách xa quốc thổ một bên liên bang xỉ tỷ sơn, như thế nào vượt qua khoảng cách dài lâu đến lấy năm ánh sáng tính toán, thông qua trong đó tất cả lớn nhỏ quý tộc lĩnh, lại vượt qua đường biên giới. Lời nói thực tế cực đoan của Vương Động, để cho ước mơ trong lòng mấy người bị một lần đánh nát. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể phí thời gian tiếp như vậy à? Cũng không biết là ai nhẹ giọng nói. Trong lúc nhất thời, tâm tình mấy người đều thấp xuống. Không lâu sau, ai đi đường đấy? Vương Động là cố ý hành động. Tâm tình của người tuổi trẻ, vốn là không ổn định. Con đường tăng lên giai tầng, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là mục tiêu đáng giá dùng một đời chi lực đi phân đấu. Chỉ có tâm tình nhất thời, là không làm nên chuyện gì. Chỉ có tín niệm kiên định không thay đổi. Dù là trải qua khốn khổ thất bại dùng mọi cách, cũng có thể sơ tâm không thay đổi từ đầu đến cuối đi về phía trước dũng giả chân chính, mới có hy vọng hưởng thụ được mỹ vị thành quả thắng lợi. Mấy người mới vừa ở trên người Trịnh Nghiên tìm tới hy vọng, lại bị hung hăng chèn ép. Sau đó thông qua chung nhau nhằm vào Ngô Hạo Trạch trả thù, lại đem hy vọng ngưng tụ lại. Sau đó mới vừa Vương Động lại đem đè xuống. Lên xuống thường xuyên như thế, rất dễ dàng để cho người ý chí không kiên định, cứ thế từ bỏ. Nếu như ở trong ngắn hạn, mấy người có thể lại lần nữa cháy lên ngọn lửa hy vọng, theo Vương Động, cái kia mới xem như chân chính có chí với siêu thoát xuất thân giai tầng người có chí. Mới đáng giá đầu nhập tài nguyên sau này. Qua một thời gian ngắn, Vương Động lấy thân phận con tư sinh trở về phủ Nam Tức Bờ lại trở tồn về sau, cũng cần một chút thành viên nòng cốt của mình. Tương đối mà nói, kiếp sống đồng học 12 năm, ở trong chút ít bạn học biết gốc tích này, tìm kiếm nhân tài thích hợp, là một trong đường dây đỡ tốn thời gian công sức nhất. Chương 65, Điều động. Trở về nhà, Vương Động nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều, thu thập hành lý đơn giản, 3 giờ đúng ra ngoài. Một chiếc nhà xe từ trôi lơ lửng đã dừng ở cửa. Công ty du lịch Phủ Y Dạ Hệ Tù hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Xin hỏi là Vương Động tiên sinh sao? Dựa theo ngài trên mạng đặt trước, trong thời gian 15 ngày kế tiếp, chiếc nhà xe hào hoa Z3 này, để cho ngài sử dụng. Tài xế mặc đồng phục chỉnh tề sau khi xuống xe, lễ phép trước nghiệm chứng mã thân phận Vương Động đưa ra về sau, đem chìa khóa nhà xe giao cho Vương Động. Tuy nói trên danh nghĩa xưng hô làm nhà xe hào hoa, trên thực tế chính là nhà xe bình thường. Giá cả không rẻ, tiền thuê nửa tháng, sắp tới hơn 80.000 nguyên, không sai biệt lắm tương đương với toàn bộ thu nhập một lần đào mỏ của Vương Động. Tiền này vẫn không thể không xài. Thương đội của Ngô Hạo Trạch đã có hàng rời đi tinh vực khu vực khai thác mỏ. Chiến hạm tấn ra theo sát phía sau. Lại phía sau còn có bao gồm một đám chó săn thương hội ẹ sặc các thế lực bản địa. Đối với trận chiến này, Vương Động ôm hứng thú tương đối lớn, làm sao bỏ qua. Không nói trước Tấn Gia cùng Ngô Hạo Trạch đều là mục tiêu trên quyển sổ nhỏ của hắn. Thương đội Ngô Hạo Trạch lần này thu nạp đến mồ đủ lệ chiến hạm đó, đồng dạng là thứ tình thế bắt buộc Vương Động. Tinh không vũ trụ, mênh mông không bờ bến. Muốn truy lùng chi thương đội nào đó, liền không thể cách quá xa. Đám người Ngô Hạo Trạch nếu như là đã xuất phát, Vương Động cũng phải kịp thời đuổi theo. Hôm nay mới ngày 14 tháng 7, khoảng cách ngày đào mỏ của Vương Động còn có chừng mấy ngày. Đến lúc đó lại xuất phát đi truy tìm thương đội Ngô Hạo Trạch, sớm sẽ không tìm được bóng dáng. Hơn nữa Vương Động không cách nào xác định, chiến hạm Tấn Gia sẽ chọn vào giờ nào, địa điểm nào, lựa chọn động thủ với Ngô Hạo Trạch. Quá trình lần này, cũng không phải là dựa vào thời gian đào mỏ 2-3 ngày, có thể che giấu đi. Cho nên Vương Động dứt khoát hủy bỏ ngày đào mỏ lần sau, đổi thành lấy danh nghĩa nghỉ phép, tới lần du lịch tự túc. Lên xe, Vương Động khởi động nhà xe, rời đi thành phố. Tinh cầu khu vực khai thác mỏ đương nhiên không coi như là loại hành tinh du lịch cái gì. Nhưng trên đó cư trú nhân khẩu không nhiều, thành phố hóa chiếm diện tích càng nhỏ hơn. Tinh cầu mặt ngoài từng mảng lớn đất chưa khai phá. Lại cộng thêm tinh cầu khu vực khai thác mỏ tại trước khi nhân loại đặt chân lên, trên đó cũng chưa phát hiện sinh vật dân bản địa, môi trường sinh thái sau này cũng là từng bước bồi dưỡng ra tới. Nhưng địa điểm để du ngoạn ngắm cảnh, vẫn là tương đối nhiều. Đồng thời trên nhà xe, cũng trang bị có vũ khí tự vệ hạng nhẹ cùng tiếp tế đầy đủ sử dụng nửa tháng, an toàn cơ bản tương đối có bảo đảm. Sau đó thông qua thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân, Vương Động đem một người động tính sửa đổi thành nghỉ hè đến, vương lòng nghỉ phép mấy ngày, có chuyện nhắn lại. Chợt liền có mấy cái bình luận bán ra. Trần Lâm Phong, cùng thả lỏng, ta trước đi quán ba 30 giờ. Lý Tử Thanh, hâm mộ người nghề nghiệp tự do, có thể điều khiển thời gian của mình. Đinh Linh, là không nên quá mệt, thân thể quan trọng. Vương Động từng cái quét nhìn mà qua, không có phải đáp lại, liền đem để qua một bên. 9 giờ rưỡi tối, Vương Động đã lái xe cách xa thành phố. Khoảng cách này, không sai biệt lắm có thể. Vương Động lầu bầu một tiếng. Đem xe cộ dừng lại xong, xuống xe. Đi ra mấy chục mét, ngẩng đầu nhìn trời. Không có bất kỳ ánh sáng, lặng yên không tiếng động, một bộ người máy vũ trang, bị thả vào bên cạnh Vương Động. Là tàu Lakers. Tàu Lakers mở trạng thái ẩn nấp ra hệ thống thật lâu, ung dung tránh thoát đường cảnh giới bầu trời tinh cầu khu vực khai thác mỏ, hạ xuống hành tinh, trước tới đón tiếp Vương Động. Tại dưới trạng thái ẩn nấp, nguyên bản chùm sáng kéo từ lực bắt mắt, cũng biến thành không có chút tung tích nào. Tại Vương Động chỉ huy cùng giúp đỡ, người máy vũ trang nguyên bản ở trên tàu Lakers phụ trách an ninh này, mặc lên trang phục mũ trùm Vương Động chuẩn bị xong, lại hướng trên nhà xe ngồi xuống. Sau đó Vương Động đem thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân tháo xuống, đeo lên trên người người máy vũ trang. Thế thân bố trí xong. Kỹ thuật lái bình thường, đối với người máy vũ trang tới nói, chẳng qua chỉ là một hạng kỹ năng nho nhỏ. Vương Động cho người máy vũ trang thiết trí tốt chỉ thị. Ở trong ngày Vương Động không có ở đây, người máy vũ trang sẽ dựa theo chỉ thị thiết lập trước, mỗi ngày lái xe đi phong cảnh khác nhau, buổi tối thì tại dã ngoại qua đêm, lấy che giấu hành tung của Vương Động. Đồng thời, Vương Động còn thiết trí tốt dự án khẩn cấp. Giả thiết gặp sự kiện sát suất nhỏ, tỉ như các loại tình huống giặc cướp hoặc là thiên tai, người máy vũ trang sẽ lấy tuyển hạng chạy trốn làm ưu tiên. Mất tích dù sao cũng hơn tại chỗ lưu lại một bộ hài cốt người máy vũ trang tới dễ dàng giải thích. Sau đó, thông qua chùm sáng kéo từ lực, Vương Động leo lên tàu Lakers. Không gấp rời đi, mà là điều khiển tàu Lakers, tiếp tục tại bầu trời quanh quẩn gần một giờ, trong lúc không có bất kỳ dị động, radar tuần tra cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, tàu Lakers mới nâng mũi tàu lên, gia tốc lao ra phạm vi dẫn lực tinh cầu khu vực khai thác mỏ, tiến vào vũ trụ chân chính. Cái này cũng là mấy ngày gần đây. Tàu Lakers lần đầu tiên rời đi sự che chở của khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Biển sao tiềm hành, chính thức kéo ra màn che. Tàu Lakers từ đầu tới cuối duy trì tại dưới trạng thái ẩn nấp, tốc độ cao nhất cách xa tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Tại trước thời gian kéo dài trạng thái ẩn nấp dài đến 24 giờ đến, Vương Động liền tìm tới một cái địa điểm thích hợp, trước thời hạn rời khỏi trạng thái ẩn nấp. Chương 66, màn che. Cùng với chờ đến sau khi thời gian kéo dài kết thúc, đột ngột hiện ra thân hình. Bại lộ hiệu quả hệ thống thật lâu, còn không bằng chủ động trước thời hạn kết thúc, lấy tư thái bình thường chạy. Trải qua thay đổi bộ mặt tàu Lakers, đã không phải là từ trước chiếc tàu tổ mạ hạt muốn thường xuyên ẩn nấp trốn tránh né tránh Tấn Gia truy lùng kia. Vương Động không để cho tàu Lakers tốc độ cao nhất tiến tới. Tàu Lakers thành viên chiến hạm không đủ, tiếp tế chưa đủ, chiến lực ở trong bản không gian vũ trụ cũng không cao. Tuy nói cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lực là LV7, nhưng lấy kinh nghiệm của Vương Động đến xem, có thể phát huy ra tiêu chuẩn LV5 hay không, đều có vấn đề. mà cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược hai chiếc chiến hạm hỏa chủng tấn ra theo thứ tự là LV-11 cùng LV-12, hai chiếc chiến hạm hỏa chủng trong thương đội Ngô Hạo Trạch thì đều là LV-10. Bốn chiếc chiến hạm hỏa chủng cũng đều là trạng thái nhân viên đầy đủ, có thể phát huy đầy đủ chiến lược tiêu chuẩn. Vội vội vàng vàng xông lên đưa đồ ăn, đều không đáng. Và lại, thương đội của Ngô Hạo Trạch mới vừa rời đi tinh cầu khu vực khai thác mỏ, tùy thời có thể trở lại, cũng không phải là thời cơ động thủ thích hợp. Vương Động phải đợi chiến hạm tấn ra hành động về sau, mới sẽ xem xét tiếp cận chiến trường. Hơn nữa phải bảo đảm tại dưới trạng thái ẩn nấp, mới dám tiếp cận. Hệ thống thận lâu LV0, có thể cung cấp trạng thái ẩn nấp, thời lượng là 24 giờ, cần phải cẩn thận trường khống. Không thể tùy ý lãng phí. Mặc dù không phải là tốc độ cao nhất tiến tới, nhưng tốc độ tàu chiến hạm hỏa chủng là cao hơn phi thuyền vận chuyển nhiều. Cho nên khoảng cách giữa tàu Lycus cùng thương đội Ngô Hạo Trạch, từ đầu đến cuối đang thu nhỏ lại. Vương Động không phải là tân thủ. Lịch trình 10 năm bị đuổi giết, rèn luyện ra hắn trái tim lớn cùng kinh nghiệm đuổi trốn phong phú. Tuyến đường của thương đội Ngô Hạo Trạch, nhất là mới vừa rời đi tinh cầu khu vực khai thác mỏ tuyến đường này, không tính cơ mật cái gì. Vương Động đem tốc độ tàu cùng khoảng cách các loại nhân tố tính toán tương đối chính xác. Trải qua nửa ngày truy đuổi về sau, hắn thuận lợi tại trên radar tuần tra, nhìn thấy điểm sáng đại biểu chiến hạm. Mặc dù chỉ là chiến hạm cỡ nhỏ thông thường, không phải là chiến hạm hỏa chủng. Đây cũng là hạm đột kích của mấy cái thế lực bản thổ thương hội ẹ xác. Căn cứ hạm hình cùng số lượng, trong lòng Vương Động nắm chắc. Hạm đột kích là chiến hạm cỡ nhỏ, chủ yếu dùng cho tác chiến tiến nhanh, tỷ lệ tính tổng hợp không sai, nhưng hạn mức tối đa không cao. Sau đó hắn liền lần nữa lại hạ xuống tốc độ tàu, chỉ bảo đảm mấy chiếc hạm đột kích trước mặt sẽ không thoát khỏi phạm vi dò xét lớn nhất của radar tuần tra trên tàu Lycus là đủ. Radar tuần tra trên tàu Lycus, mặc dù là mổ đủ lệ chiến hạm không phẩm chất, nhưng ít ra cấp bậc cường hóa đạt được LV2. So với thương hội ẹ sạc mấy thế lực bản thổ mấy cái chiến hạm bình thường kia mà nói, tính năng cao hơn một đoạn. Vì vậy Vương Động có thể thành thạo bảo trì tại trong một cái khoảng cách ta nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi không nhìn thấy ta. Xa xa suyết. Phạm vi dò xét của tàu Lycus vượt qua hạm đột kích thương hội ẹ sạc, nhưng Vương Động không dám nói có thể vượt qua hai chiếc chiến hạm hỏa chủng của tấn gia. Vì vậy Vương Động sẽ không mạo hiểm đến gần chiến hạm tấn gia cùng thương đội của Ngô Hạo Trạch, mà là chọn lựa thông qua quan sát chiều hướng chiến hạm mấy thế lực địa phương thương hội ẹ sạc để phán đoán tình huống tiến triển tình hình. Loại quá trình xa xa treo cái đuôi theo dõi này kéo dài thời gian ước chừng 2 ngày, tương đối khô khan, nhưng là trong tinh hải đi thường ngày. Cho dù là cô đơn một người tự mình điều khiển một chiếc chiến hạm lớn như vậy, Vương Động vẫn lộ ra rất dễ dàng. So sánh với trước khi sống lại, thường thường nằm ở trạng thái bị đuổi giết, ngày thường từ đầu đến cuối phải giữ vững đầy đủ tình trạng báo động. Hiện nay loại cuộc sống nhàn nhã chỉ cần mở ra tự động vận chuyển, lựa chọn bảo trì khoảng cách cố định theo đuôi mấy chiến hạm phía trước kia liền có thể này. Vương Động biểu thị tương đối hài lòng. Ngày 17 tháng 7, 7 giờ 35 phút. Tích tích tích. Quang não chiến hạm phát ra tiếng nhắc nhở dồn dập, giật mình Vương Động đang ở trong khoang hàng, cho khoáng thạch trước đó đào được tiến hành chiết xuất. Trải qua 2 ngày thời gian cố gắng, Vương Động đã đem khoáng sản lần trước tại điểm tập trung kết tinh năng lượng phong phú đào được, chiết xuất thất thất bát bát, liền còn dư lại một chút công tác kết thúc. Đạt được 33 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp cùng 5 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Lúc này trên tàu Lycus, nắm giữ kết tinh năng lượng cấp thấp tổng số đạt được 51 đơn vị, kết tinh năng lượng trung cấp tổng số cũng đạt được 8 đơn vị. Vương Động buông xuống công cụ trong tay, chạy tới khoang chỉ huy. Xa xa lấp ló mấy chiếc hạm đột kích kia, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, loại kích động dị thường này chỉ thị Vương Động thiếp lập trước, quang nao chiến hạm mới sẽ bắt đầu báo cảnh sát. Vương Động nghĩ ngợi một chút, dứt khoát hạ lệnh. Sau một tiếng, hệ thống thận lâu hoàn thành bổ sung năng lượng, tàu Lycus thuận lợi trốn vào trạng thái ẩn nấp. Ngẫu nhiên, tàu Lycus động cơ mở hết, đi về phía trước đuổi theo mà đi. Trên thực tế, trận chiến đấu từ 4 chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng hơn 10 chiếc phổ thông chiến hạm cỡ nhỏ tham dự này, thời gian bắt đầu là ngày 17 tháng 7 6 giờ 12 phút. Tại vận chuyển ra tinh vực khu vực khai thác mỏ, Ngô Hạo Trạch đã chú ý tới lấp ló ở sau lưng một khoảng cách, chiến hạm từ thương hội ẹ sặc các thế lực bản thổ tinh vực khu vực khai thác mỏ phái ra. Nhưng hắn không có để ý. Đây là tuyến đường công cộng, đường ra vào tinh vực khu vực khai thác mỏ phải đi qua. Hơn nữa khoảng cách của đối phương cùng thương đội, kéo đủ xa, không giống như là có ác ý. Ngược lại ý định càng giống như là cùng thương đội kết bạn đồng hành, loại chuyện này trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra. Chính là lần này quy mô lớn hơn một chút. Thương hội ẹ sạc chỉ có 2 chiếc hạm đột kích, 1 chiếc hạm trinh sát, tất cả đều tại chỗ. Thương đội sở cái tỷ gở cũng không kém dốc toàn bộ ra, đồng dạng là 3 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Để người khác bất ngờ nhất chính là hội quán Kingfisher, từ trước đến giờ lấy buôn bán tin tức làm nghề chính, nhưng cũng phái ra hai chiếc hạm đột kích, thực lực không tầm thường. Hành trình phát sinh ngoài ý muốn tại thương đội rời đi tinh vực khu vực khai thác mỏ 2 ngày sau. Chương 67, chiến khởi. Thương đội tại ngay phía trước tuyến đường, đón đầu gặp gỡ hạm đội cỡ nhỏ từ hai chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng một chiếc hạm đột kích tạo thành. Dưới điều kiện tiên quyết không có bất kỳ câu thông giao thiệp, ngang nhiên phát động đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền tâm chắn năng lượng đều chưa kịp dâng lên, một chiếc chiến hạm hỏa chủng trong thương đội Ngô Hạo Trạch gặp phải tập kích, thân hạm bị tổn thương. Cũng may, đội hình thương đội bảo trì hoàn chỉnh, một chiếc hạm trinh sát nằm ở vòng ngoài, chặn một phát pháo kích chí mạng trong đó. Hạm trinh sát tất nhiên bị thương nặng, nhưng chiến hạm hỏa chủng phía sau hắn không có tổn thương tới bộ vị yếu hại, chỉ là trang giáp vị trí mũi tàu bị tổn thương. Địch tấn công. Địch tấn công. Nhanh kéo tâm chắn năng lượng lên. Nhanh tỏa ra hạt phá sóng mì nổ hiệu kỳ. Không nên để cho đối phương có cơ hội lần nữa áp dụng tấn công từ xa. Chiến hạm hỏa chủng trước ra đón địch, hạm đội đột kích che chở phi thuyền vận chuyển rút lui. Hạm trinh sát mở rộng phạm vi trinh sát, xác nhận tình huống xung quanh. Hướng hạm đội tinh vực khu vực khai thác mỏ phía sau phát tin, yêu cầu xác nhận lập trường. Thương đội của Ngô Hạo Trạch không thể nghi ngờ là chi hạm đội kinh nghiệm phong phú. Mặc dù không nghĩ tới sẽ tại không vực ngày trước an toàn này chợt gặp phải tập kích, nhưng lên tới Ngô Hạo Trạch, xuống tới quan chỉ huy các tàu chiến hạm trong hạm đội, thậm chí nhân viên chiến hạm cũng không có quá nhiều hốt hoảng, mà là nhanh chóng chọn lựa một loạt các biện pháp đáp trả hiệu quả chính xác. Hạt phá sóng mì nổ hiệu ẹt kỳ tỏa ra sẽ khiến cho ra đa tuần tra trong phạm vi hiệu quả bị ảnh hưởng cực lớn, tỷ lệ chính xác pháo kích tầm xa sẽ hạ xuống đến trình độ tương đối cảm động lòng người. Chiến hạm hỏa chủng sau khi kéo tâm chắn năng lượng lên thì nắm giữ năng lực chịu đòn hạm đột kích không thể so được. Để cho hai chiếc chiến hạm hỏa chủng trước ra, đi trước tiếp địch, hiển nhiên là cách làm ổn thỏa nhất. Sau đó, 6 chiếc hạm đột kích trong hạm đội hộ tống, tại dưới tình huống không rõ tình hình chiến đấu, đi trước che chở phi thuyền vận chuyển rút lui, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng, đồng thời chờ cơ hội gia nhập chiến đấu, ứng đối cũng tương đối hợp lý. Mà còn dư lại 3 chiếc hạm trinh sát, thì phải gánh vác trách nhiệm nặng nề xác định tình huống chiến trường rõ ràng. Đối phương có sức mạnh khác đang ẩn núp hay không, phụ cận có không vực đặc thù hay không, cùng với các loại tình huống phải chăng phe thứ 3 gia nhập chiến trường, đều cần hạm trinh sát tiến hành thám thính cùng báo động. Hạm đội dưới quyền Ngô Hạo Trạch, ứng đối thích đáng. Mà xem như người tập kích hạm đội tấn ra, đồng dạng động tác dứt khoát lưu loát. Từ tòa hạm LV-11 của Tư Mã Đức thao đi đầu, tòa hạm LV-12 của Tư Mã Đức lãng theo sát phía sau, hạm đột kích của Tư Mã Trọng Đạt kéo sau che chở. Hai chiếc chiến hạm hỏa chủng của tấn gia trước một bước kéo tâm chắn năng lượng lên, ngay sau đó không chút do dự, một đầu đâm vào trong phạm vi hạt phá sóng mì nổ hiệu ẹt kỳ tỏa ra, hướng hai chiếc chiến hạm hỏa chủng nên mặt mà tới nhanh chóng tiếp cận. Mà hạm đột kích Tư Mã Trọng Đạt chỉ huy, thì xẹt qua một đường vòng cung, cố gắng đi vòng qua phía sau hai chiếc chiến hạm hỏa chủng của thương đội, tựa hồ là muốn đi kiểm chế đội thuyền vận chuyển nằm ở hậu phương thương đội, cùng với mấy chiếc hạm đột kích kia. Tại tha hương nơi đất khách quê người, gây hay tìm phiền phức địa đầu xà. Đương nhiên muốn gắt gao nắm chặt nguyên tắc 3 chữ nhanh chuẩn ác. Khoảng cách giữa song phương kịch liệt giảm bớt, ngắn ngủi hơn 10 phút về sau, liền tiến vào đến giai đoạn đánh sáp lá cả. Khoảng cách 0.1 phút ánh sáng. Hai chiếc chiến hạm hỏa chủng của thương đội, trước tiên kích thích pháo chính, đạn động năng tốc độ cao xẹt qua hư không vũ trụ, ở trong khoảng cách gần xẹt qua hai bên tọa hạm Tư Mã Đức Thao. Gần mất đạn. Ha ha, chó giữ nhà chính là chó giữ nhà, cái này đều không đánh trúng, phế vật. Trong khoang chỉ huy, Tư Mã Đức Thao trận cặp mắt đỏ tươi, lớn tiếng gầm hét lên. Ổn định, tiếp tục rút ngắn khoảng cách, 30 giây sau lại bắt đầu bổ sung năng lượng pháo chính. Tuân lệnh, hạm trưởng các hạ. Pháo binh trên hạm hắn đồng dạng tinh thần phấn chấn đáp. Đây chính là tác phong của Tư Mã Đức Thao, tình nguyện đi trước chịu đựng hỏa lực của đối phương, cũng muốn một hơi đem khoảng cách kéo đến gần đây, lấy trình độ lớn nhất bảo đảm tỷ lệ chính xác hỏa lực phe mình. Tư Mã Đức Thao quả nhiên không hổ tước hiệu chó dại của hắn, để cho hắn đánh trận đầu, đúng là lựa chọn tốt nhất. Tư Mã Đức lãng lặng lẽ cười nói: "Hạm trưởng các hạ, phong cách chiến đấu của Tư Mã Đức Thao các hạ, chủ yếu bắt nguồn từ trên tọa hạm hắn trở mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu xanh ra trời đó, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường uy lực pháo chính, cho nên không thể không chọn lựa phương thức rút ngắn khoảng cách, tới bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu. Hạm ta thì lại khác, so sánh với chỉ có thể hỏa lực bạo nổ thời gian kéo dài ngắn ngủi mà nói, nắm giữ tính tổn thương kéo dài ổn định, càng thêm thích hợp đối mặt đối thủ nắm giữ tâm chắn năng lượng. Nếu như ta hạm cùng tọa hạm của Tư Mã Đức Thao các hạ chống lại, ta dám cam đoan, cuối cùng chiến thắng, nhất định sẽ là hạm ta." Một bên sĩ quan phụ tá một mực cung kính đáp. Tư Mã Đức lãng lạnh rên một tiếng, nói nhảm, ta chẳng lẽ sẽ không biết sao. Coi như là Tư Mã Đức Thao tên thất phu đó,